Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1030, Thiên Cung Thành, Đế Lâm Điện, Đế Đô Lạc Dương, chợt như lên chấn động kịch liệt ở mỗi một cái góc truyền vang. Xảy ra chuyện gì? Địa Long tới sao? Rung động đi tới, vô số dân chúng từ nhà của mỗi người chạy ra. Kinh hoàng nhìn bốn phía, phải biết từ khi Lưu Biện trưởng khống thế giới bổn nguyên tới nay, trưởng thiên khống địa, chủ giới liền lại chưa từng xảy ra địa chấn, bởi vì chủ giới tất cả thiên địa ở Lưu Biện trưởng khống ở giữa. Điều này cũng làm cho chủ giới bách tính an bình vài thập niên. Vẫn mưa thuận gió hòa, lại không có bất kỳ tai nạn phát sinh. Các ngươi xem đế cung, rung động hình như là từ đế đô truyền tới, một tiếng thét kinh hãi tiếng ở vô số trong đám người vang vọng. Nhất thời, vô số dân chúng ánh mắt đều là hướng phía đế cung nhìn sang. Tốt vô cùng kỳ, ánh mắt rơi truyền, tiếng chấn động duy trì liên tục không ngừng. Toàn bộ Lạc Dương cũng là lâm vào rung động không ngừng. Đồng thời ngày càng cường liệt, chỉ thấy ở đế quốc bách tính nhất kính quý thần thánh trung tâm. Đế cung chậm rãi thoát khỏi mặt đất, hướng về bầu trời chậm rãi mọc lên lấy. Đầu tiên là khoảng cách đế cung gần nhất nội thành bách tính chứng kiến. Ở bên trong thành ở đều là đế quốc đạt quan quý nhân, hoặc là giàu cổ thương nhân. Gì, đế cung dường như đang tăng lên. Không thể nào, đế cung tăng lên. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn đế cung, thuận lấy ánh mắt của bọn họ, chỉ thấy đế cung lấy một loại phi thường ổn định nhanh chóng. Hướng về bầu trời leo lên, 1 mét, 2 thước, 5 thước, 10 thước dường như vô chỉ cảnh leo lên. Theo đế cung càng lên càng cao, liền không giới hạn nữa với bên trong thành bách tính chứng kiến. Tại ngoại thành vô số dân chúng cũng là trợn to hai mắt, nhìn điều này làm bọn hắn kinh ngạc một màn. Đế cung bay đến bầu trời. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào hoàng thượng lại thi triển thần thông gì sao? Vô số dân chúng trừng mắt to nhìn phù không mà lên đế cung, không khỏi là sợ hãi nghĩ đến. Rất nhanh, ở thời gian trôi qua bên trong, thiên địa linh khí gia trì dưới, thiên ngoại vẫn thạch thả ra từ lực càng ngày càng mạnh. Đế cung lên cao tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Bất quá 10 thời gian mấy hơi thở, đế cung đã nhảy lên tới hơn 100 thước cao độ. Đã triệt để nhảy lên tới trên cao, đồng thời lên cao xu thế như cũ không có ngưng hẳn. Cái này vẫn thạch từ lực cũng có cực hạn, tối đa chỉ có thể đủ đem đế cung nâng đỡ đến 300 m cao độ. Lưu Biện ý niệm thẩm thị vẫn thạch từ lực, lại nhìn một cái đế cung to lớn tiểu, âm thầm nghĩ tới, bất quá, 300 m cao độ đã là trên cao nhìn xuống, hoàn toàn có thể nói là quan sát thương khung. Đợi thời gian lần nữa quá khứ thời gian một nén nhang, vẫn thạch từ lực quay hoàn toàn triển hiện ra, chính như Lưu Biện sở liệu, làm đế cung nhảy lên tới 300 m vị trí phía sau, liền đình chỉ tiếp tục kéo lên, ổn định ở trên hư không. Liền như cùng trong truyền thuyết quan sát thiên địa nhân giữa thiên khung thiên cung giống nhau. Ngật đứng ở hư không vòng trời, tại thiên khung đỉnh cao nhất ánh sáng mặt trời chiếu rọi phía dưới, phản bắn vào đế cung mấy trăm tọa phía trên cung điện, làm cho đế cung càng là có vẻ kim bích huy hoàng, lóng lánh tại thiên khung phương viên. Ở phía dưới vô số dân chúng xem ra càng là quyết định dường như chân chính thiên cung, thiên đình, giờ khắc này, nhìn sừng sững vòng trời. Quan sát cái này chúng sinh đế cung, Lạc Dương đế đô mấy triệu bách tính sôi trào, khó có thể trong sự ngột ngạt tâm chính giữa kích động, chấn động, đế cung bay đến bầu trời. Hoàng thượng thần lực a, không nghĩ tới chúng ta lại có thể chứng kiến như vậy thần tích. Thiên cung dù cho là chân chánh thiên cung cũng bất quá cũng như vậy thôi. Vô số dân chúng lệ vành mắt mãn doanh nhìn lấy thiên khung ở trên đế cung, tâm tình kích động khó có thể che giấu. Phù không đế cung bên trên, đưa lên đến 300 m trên bầu trời, có thể nói một câu leo lên đám mây bên trên. Thỉnh thoảng, có nồng nặc mây trắng từ đế cung bên trong thổi qua. Thỉnh thoảng vừa có màu trắng vụ khí phiêu đãng mà đến, làm cho cả đế cung có vẻ tiên vụ lượn lờ. Hoàng thượng thần uy, quần thần nhìn đã thành công nhảy lên tới trời cao đế cung, kích động nói, này thiên ngoại vẫn thạch chi từ lực quá mạnh, nếu không, đế cung căn bản là không có cách tăng lên đến độ cao như thế. Lưu Biện hài lòng nhìn tinh thạch thần long khẩu trong vẫn thạch, rất là thỏa mãn. Giờ này khắc này, đại biểu Lưu Biện quyền bính đế cung, thật có thể chính là ở đám mây bên trên quan sát thương khung. chấp chưởng hàng vạn hàng nghìn sinh linh, bực này ấy dũng cảm khí độ, khó diễn tả được a. Khởi bẩm hoàng thượng, thần có một đề nghị. Tuần Úp trong mắt lóe ra tinh quang, bỗng nhiên lên tiếng nói. Nói đi, Lưu Biện cười nói, bây giờ đế cung ở Vẫn Thạch lực dưới, thành công tăng lên với thiên. Thần cảm thấy, về sau có thể mang đế cung tên đổi vì Thiên Cung. Tuần Úp trong mắt lộ vẻ kích động ý, nói rằng, Tuần đại nhân mạnh khỏe đề nghị, bây giờ đế cung đã sừng sững ở thiên, lúc này lấy Thiên Cung tên. Không sai, đế cung lúc này lấy Thiên Cung tên, rất nhiều văn võ triều thần đều là kích động nói. Bọn họ nhưng là nhìn tận mắt đế cung phi thiên cái này một rầm rộ. Tự nhiên đều là kích động khôn kể. Thiên cung sao? Lưu Biện vỗ vỗ cằm, lâm vào hơi chút trầm tư. Dựa theo Lưu Biện ý tưởng, thiên cung tên, hắn là chuẩn bị ngày hậu tấn thăng Trung Quốc phía sau. Sẽ đi lấy thiên cung tên, nhưng nhìn quần thần một mảnh nóng bỏng. Lưu Biện cũng là cảm giác sâu sắc tên này thích hợp thời khắc này đế cung. Về chuẩn tấu, Lưu Biện uy nhưng cười. Ngày mai chấm liền ban phát thánh chỉ, chiêu cáo chư giới, đế cung đổi tên là Thiên Cung. Hoàng thượng thánh minh, quần thần kích động phụ họa nói, làm nhiệt liệt rằng co một hồi. Triệu Vân trong mắt cũng là hiện lên một đạo tinh quang. Dường như cũng có ý tưởng gì. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cũng có bản tướng tấu. Tử Long a, Lưu Biện nhìn về phía Triệu Vân, cười cười, nói đi, bây giờ đế cung đã tấn thăng làm Thiên Cung. Đối với chúng ta trước mắt triều hội đại điện lấy triều hội vì danh cũng là không thích hợp. Không thể nghĩ kỹ nâng hoàng thượng thánh uy, càng không thể biểu dương ta đại hán đế quốc oai. Vì vậy, thần cả gan đề nghị, đem triều hội đại điện cải danh. Triệu Vân vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, người cảm thấy tên gì thích hợp? Lưu Biện cười hỏi, đối với triều hội đại điện tên, Lưu Biện vẫn muốn cải biến, chỉ bất quá vẫn không có tìm được thích hợp cơ hội. Ngày hôm nay vừa lúc Triệu Vân đề nghị, Lưu Biện thẳng thắn thuận lý thành chương sửa lại. Trong truyền thuyết, thiên đình ở tại thiên khung đình, quan sát thương sinh, thống ngự thiên địa tiền triệu hào, thiên địa chư thần đều là ở thiên cung lăng tiêu bảo điện nghị sự. Lăng tiêu bảo điện, lăng tiêu ý sao mà run sợ người, nhưng danh đã bị thiên đình dùng chi, đế quốc lại dùng cũng là không hề thích hợp. Vì vậy, thần suy nghĩ một cái tục danh, tới nay biểu dương hoàng thượng oai, đế lâm điện. Hoàng thượng đích thân tới chi điện, Triệu Vân biểu tình không gì sánh được chính xác, mang theo đối với Lưu Biện nồng nặc trung thành. Đế lâm điện, hảo một cái đế lâm điện. Tử Long, không nghĩ tới ngươi lại có thể nghĩ ra tốt như vậy tục danh. Hoàng thượng chính là ta đại hán chi chủ, đế quốc chi quân, mà triều hội đại điện chính là hoàng thượng mỗi ngày đều là muốn đặt chân chi điện. Đổi thành đế lâm điện cũng là hợp tình hợp lý, hoàn toàn có thể bày ra hoàng thượng uy nghiêm. Nghe được đế lâm điện tên, rất nhiều văn võ hướng phía đều là âm thầm gật đầu. Đối với tên này đều là không gì sánh được tán thành. Đế lâm điện, đế hoàng hàng lâm chi điện. Đế lâm điện, nếu như cất giấu sách mới Long Châu chi đế chinh thiên hạ, ngươi chính là kế tiếp đế lâm. Chương 1031, Thái nhất hiến vật quý đế lâm điện. Đế hoàng hàng lâm chi điện. Đế lâm điện, ở thiên cung ở giữa, mà thiên cung ở giữa làm vì thiên đế, tuy là hiện giai đoạn Lưu Biện cũng không phải thật sự là thiên đế. Thế nhưng đợi một thời gian, Lưu Biện xuất lĩnh đại hán đế quốc tấn công về phía thiên giới lúc, là được thành tựu chân chính chi thiên đế. Hảo một cái đế lâm điện. Tử Long, ngươi không hổ là chấm dưới trướng chi nho gia, văn võ song toàn, từ nay về sau, triều hội đại điện liền đổi thành đế lâm điện, sẽ cùng đế cung cải danh chiếu thư cùng nhau hạ đạt chư giới. Lưu Biện cũng là cẩn thận tỉ mỉ cái này đế lâm điện tên. Uy nghiêm trên mặt ý mừng nồng nặc, đa tạ hoàng thượng khích lệ, vì hoàng thượng bày mưu tính kế chính là thần gốc rễ phân. Nghe được Lưu Biện thừa nhận, Triệu Vân cũng là mừng rỡ không thôi. Lúc này, khởi bẩm hoàng thượng, Bắc cung hoàng hậu cầu kiến. Tào Cẩn đi tới Lưu Biện trước người, khom người nói rằng, thái nhất. Lưu Biện thoáng trầm ngâm, nhìn về phía ở cấm quân phòng thủ ngoại vi. Thái nhất ở một đám cung nữ vây quanh, đi tới diễn võ tràng, để cho nàng đến đây đi. Lưu Biện nói, tuân chỉ. Tào Cẩn cung kính lĩnh chỉ, sau đó bước nhanh hướng về ngoại vi đi tới, làm cho cấm quân đem thái nhất đoàn người để vào. Ngoại trừ đạt được Lưu Biện bày mưu đặt kế bên ngoài, hậu cung không được can chính, không được nắm quyền, vì vậy dù cho thái nhất thân cư Bắc cung hoàng hậu vị, cũng không mệnh lệnh cấm quân. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Thái Nhất một thân cung trang bọc thân 670. Tuyệt sắc không đề cập tới, càng là có vẻ ung dung hoa quý, khom người hướng về Lưu Biện hành lễ. Ái phi tới nơi này làm chi? Lưu Biện nhẹ nhàng đem Thái Nhất nâng dậy, ôn hòa hỏi, thần thiếp hôm nay tới vì hoàng thượng dâng lên một bảo vật. Thái Nhất mỉm cười, ánh mắt liền gắt gao nhìn Lưu Biện, trong mắt mang theo một loại dí dỏm ý tứ hàm xúc. Bảo vật, Lưu Biện giật mình nhìn Thái Nhất, món bảo vật này đối với hoàng thượng mà nói, tuyệt đối có trọng dụng, đối với sau này đế quốc chinh chiến cũng là có trọng dụng. Thái Nhất thần bí cười, cũng là vẫn còn ở điều Lưu Biện khẩu vị, mặc dù hậu cung ở giữa đẹp vô số, thế nhưng có can đảm cùng Lưu Biện ve vãn gia vị. Cũng chỉ có Điêu Thuyền, Thái Nhất bốn cái hậu phi, người a, Lưu Biện bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ phải cười nói, chấm cam đoan, chỉ cần ngươi món bảo vật này đối với chấm có tác dụng lớn, chấm cam đoan sẽ cực kỳ ngợi khen ngươi. Hoàng thượng, đây chính là ngươi nói a. Thái Nhất đắc ý cười, chấm nhất ngôn cửu đỉnh. Lưu Biện gật đầu nói, tốt lắm, quá cười một tiếng cười, cũng không trì hoãn nữa, mà là đi tới tinh thạch thần long trước mặt, thẩm thị trong đó thiên ngoại vẫn thạch. Thiên ngoại vẫn thạch chính là từ trên trời mà đến ẩn chứa mạnh mẽ đại năng lượng vẫn thạch, sinh ra từ lực, đủ để đem hết thảy sự vật nâng lên phù không. Đồng thời, vẫn thạch ở giữa còn ẩn chứa một loại kỳ diệu lực lượng, chính là trường sinh bất tử thuốc tài liệu chính một trong. Thái Nhất ngưng mắt nhìn thiên ngoại vẫn thạch, mở miệng nói, thế nhưng nghe được quá một khẩu bên trong, chung quanh văn võ quần thần lại là có chút không bình tĩnh. Thật chẳng lẽ có trường sinh bất tử thuốc? Thần xin hỏi nương nương, không biết nương nương trong miệng trường sinh bất tử thuốc có phải hay không trong truyền thuyết? Có thể để người ta vĩnh sinh bất tử? Tào Tháo liếm môi một cái, chắp tay hỏi, không sai, quá xoay người một cái, nhìn Tào Tháo gật đầu, sau đó nói, trường sinh bất tử thuốc, đang như tên, có thể làm cho người trường sinh bất tử, không hề bị đến thọ nguyên quấy nhiễu. Khẳng định sau đó, tê, chu vi kinh hiện một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Trong mắt đều là tràn đầy một loại cực nóng, trường sinh bất tử thuốc, dùng là được trường sinh bất tử, bực này dụ hoặc ai có thể ngăn cản a? Mọi việc không cần nhớ quá mỹ hảo, trường sinh vốn là hành vi nghịch thiên, trường sinh bất tử thuốc bực này nghịch thiên dược vật khẳng định có tác dụng phụ. Lưu Biện nhìn chu vi thần tử cực nóng khôn kể, thình lình phun ra một câu, hoàng thượng thứ tội, bọn thần vượt qua. Nghe được Lưu Biện thanh âm, quần thần mới chợt hoàn hồn, toàn bộ sợ hãi quỳ mọp xuống đất, quên đi, toàn bộ hãy bình thân. Thái Nhất, ngươi đem trường sinh bất tử thuốc tác dụng phụ cho bọn hắn nói một chút. Lưu Biện không sao cả phất phất tay, trường sanh bất tử cực nóng, thế gian hiển nhiên khó có người có thể chống đỡ, cũng không trách cho bọn họ. Trường sinh bất tử thuốc, kết hợp thiên ngoại vẫn thạch chính giữa tử lực, khiến cho thọ nguyên có thể ổn định không giảm. Thế nhưng phó làm biêu háp bê dùng chính là, quá một dãy thần bí tiêu ý. Nhìn chung quanh quần thần, nói, tu vi dừng hình ảnh ở một điểm, vĩnh sinh không được tiến thêm, mỗi quá 100 năm, sẽ thừa nhận phát nguyên với linh hồn thống khổ. Thống khổ, tu vi không được tiến thêm, mỗi 100 năm muốn thừa nhận linh hồn thống khổ, tê để cho ta tu vi không được tiến thêm, cái này có thể làm sao chịu được, cái này trường sinh bất tử thuốc lại là một loại độc dược a. Nghe tới tác dụng phụ, vốn đang đều là nóng bỏng các thần tử thay đổi sắc mặt, biến thành một loại nghĩ mà sợ. Hôm nay có thể ở đế cung thăng thiên bực này thời khắc đi tới các đại thần, đều là đế quốc thượng tầng, từng cái tu vi đều là không kém, để cho bọn họ tu vi không được tiến thêm, liền bị gảy bọn họ tiền đồ, bọn họ làm sao có thể nhẫn. Trường sinh chính là hành vi nghịch thiên, mà hành vi nghịch thiên biện pháp duy nhất chính là tu luyện, dựa vào ngoại vật thủy chung là đường ngang ngõ tắt. Vì vậy muốn trường sinh phải dựa vào chính mình, dựa vào chính mình không ngừng tấn chức tu vi. Bọn ngươi có thể minh bạch. Lưu Biện tràn ngập nhắc nhở màu sắc nhìn quần thần, hoàng thượng thánh ngôn, bọn thần ghi nhớ trong lòng. Quần thần đều là tâm duyệt thành phục nói rằng, trong lòng càng là kiên định đối với võ đạo, văn đạo hướng tới, ngược lại là mượn lúc này đây triệt để tỉnh lại bọn họ nghịch thiên hướng về phía trước chi tâm. Nhìn quần thần biểu hiện, Lưu Biện hài lòng gật đầu một cái, tin tưởng bọn họ ở lúc này đây sau đó, đối với tu luyện nên biết bộc phát kiên định, đây cũng tính là một niềm vui ngoài ý muốn. Từ ngay từ đầu, hướng về phía cái gọi là trường sinh bất tử thuốc, Lưu Biện sẽ không có quá ý tưởng. Đệ nhất, trường sinh bất tử thuốc tác dụng phụ, Đệ nhị, lưu biện căn bản cũng không cần, giống như võ đạo cảnh giới, một khi bước vào tiên thiên cảnh, thọ nguyên sẽ tăng đến 200 năm, bước vào vũ hồn cảnh, sẽ gặp tăng trưởng mấy lần, đạt được 800 năm, bước vào võ tông cảnh, thọ nguyên trực tiếp nhảy lên tới 2000 năm, mà vũ vương cảnh, càng là nguy, thọ nguyên trực tiếp tăng vọt đến 4000 năm, mà lưu biện thân cư đế huyết, so với bình thường vũ vương càng là muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Đạt tới 5000 năm thọ nguyên, có thể tưởng tượng, cái này cái gọi là trường sinh bất tử thuốc đối với lưu biện mà nói chính là một cái gân gà. Vô dụng, ái phi, nói nhiều như vậy, ngươi muốn dâng lên bảo vật đến tột cùng là cái gì? Lưu biện đưa mắt một lần nữa nhìn về phía Thái Nhất. Ngay trong ánh mắt mang theo một loại lửa nóng nhắc nhở. Dường như đang nói, nếu như ngươi lại không thành thật điểm, tối về thu thập ngươi. Thái Nhất tuyệt sắc khuôn mặt mang theo một điểm ngượng ngùng. Cũng không lãng phí thời gian nữa. Hôm nay thần thiếp muốn hiến cho hoàng thượng bảo vật tên là Định Thiên Thạch. Nói, Thái Nhất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong tay chữ vật giới chỉ ở giữa lấy ra sự việc. Loang loáng nhìn một cái cùng thiên ngoại vẫn thạch ánh sáng màu vừa lúc ngược lại bạch quang tảng đá trôi lơ lửng ở Thái Nhất lòng bàn tay. Đồng dạng, cái tảng đá này cũng là nhân hình cao thấp, bất quá cùng với bất đồng chính là chương 1032. Định thiên trận bất quá cùng với bất đồng chính là thiên ngoại vẫn thạch thả ra là một loại hướng về ngoại vi khuếch tán từ lực, hướng về cực hạn mà mở rộng, thẳng đến hắn từ lực có thể đạt tới phần cuối, mà cái bạch quang tảng đá cũng là cùng thiên ngoại vẫn thạch tương phản. Tản ra một loại nội liễm năng lượng, tựa như đem giữa hư không thiên địa linh khí hướng về bên ngoài thạch thân nội bộ ngầm chiếm giống, như cùng thiên ngoại vẫn thạch giống như là nghiêm một thua, vừa lúc tương phản. Lưu Biện vung tay lên, một cổ lực lượng vô hình trực tiếp trói buộc lại Định Thiên Thạch. Chậm rãi hướng về Lưu Biện sở ở bay tới, đợi đến Lưu Biện tỉ mỉ một mặt tường, cũng là từ Định Thiên Thạch bên trên cảm ứng được cùng thiên ngoại vẫn thạch một dạng đặc tính. Đá này, dường như cũng là thiên ngoại vật. Lưu Biện trầm giọng nói, không sai, đá này cũng là từ Đại Tần thế giới thiên ngoại hạ xuống. Cũng vì thiên ngoại vẫn thạch. Cùng hiện tại khảm thế ở thiên cung ở trên vẫn thạch đúng lúc là tránh phụ một đôi. Thái Nhất cười gật đầu. Ân, Lưu Biện lãng nhưng cười. Hỏi, cái kia đá này có gì công hiệu? Hoặc có lẽ là hai đứa chúng nó giả kết hợp với nhau có gì công hiệu? Thần thiếp nói như vậy. Thái Nhất suy nghĩ một chút. Giải thích, hiện tại khảm thế thiên ngoại vẫn thạch chính là chính cực vẫn thạch. Mà khối bạch quang chính là cực âm vẫn thạch. Giữa hai người lực lượng tương phản rồi lại hòa hợp. Chính cực vẫn thạch có thể đem thiên cung nâng lên với 520 không? Thế nhưng như ngừng lại trên hư không? Khó có thể di động, mà nếu như lại đem cực âm vẫn thạch khảm vào, là được làm cho dừng hình ảnh thiên cung có thể di động. Thậm chí là độn không ngao du thế giới. Quá ngưng thần một chút nhìn Lưu Biện, trong mắt cũng là mang theo khôn kể kích động, làm cho thiên cung di động. Người xác định, Lưu Biện biểu tình cũng là cả kinh, vội vàng nói, nếu quả như thật như Thái Nhất nói. Cái kia thiên cung liền không chỉ có thể quan sát chủ giới vòng trời bên trên. Sau này chinh chiến vạn giới lúc, liền có thể trực tiếp dẫn theo thiên cung bay qua. Tưởng tượng một chút, 10 vạn hơn triệu tướng sĩ từ trên thiên cung hạ xuống. Dường như thiên đình thiên binh thiên tướng một dạng. Vậy chờ uy thế, vậy chờ hoảng sợ là kinh khủng bực nào. Nghĩ đến chỗ này, cũng khó trách Lưu Biện biết nghiêm túc như thế. Nếu như thiên cung thật có thể di động, đó cũng không chính là di động pháo đài. Không chỉ có thể biểu dương hoàng thượng đế hoàng quyền bính, càng là ta Đại Hán đế quốc chiến tranh lợi khí. Nếu như Bắc cung nương nương cái này một lần hành động có thể thành công, vậy thật là ta Đại Hán đế nước công thần. Rất nhiều văn võ cùng là liên tưởng đến thiên cung di động uy nghi, nhìn Thái Nhất biểu tình cũng thêm mấy phần coi trọng. Nếu như thành công thiên cung di động xuyên toa vạn giới biêu hãn BD, cái kia nhưng chân chính thành tựu thiên cung tên, thần thiếp phi thường khẳng định. Thái Nhất bảo đảm nói rằng, hoàn toàn không có đùa giỡn dáng vẻ. Tốt, khảm thế cực âm vẫn thạch nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi thành công, ngươi muốn cái gì, chấm đều sẽ tưởng thưởng ngươi. Lưu Biện nghiêm nghị nói rằng, giờ khắc này, hắn đối với Thái Nhất hiến vật quý cũng rốt cục chính xác lên. Thiên cung di động, quan hệ quá mức trọng đại, nếu như thành công, đối với đế quốc sau này chinh phạt rất có giúp đỡ. Thần thiếp tuân chỉ. Thái Nhất doanh doanh hạ thấp người hành lễ, sau đó, một lần nữa đem cực âm vẫn thạch từ Lưu Biện trong tay tiếp nhận. lúc đầu giãn ra biểu tình cũng là trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Định Thiên Thạch, Thái Nhất nũng nịu vừa quát, đan điền chính giữa cương khí hoành phát mà ra, hướng trong tay Định Thiên Thạch vọt tới. Thanh Tú tay lặng yên khẽ động, đem Định Thiên Thạch hướng về tinh thạch thần long chi khẩu chậm rãi rơi đi. Trước đây kiến tạo tinh thạch thần long lúc, chính là trước lại bộ thượng thư viên mỗi kiến tạo, tiêu hao nhiều loại tài liệu không nói, hơn nữa cũng là cực đại. Dung nạp hai cái có hình người lớn nhỏ vẫn thạch cũng là dễ dàng. Lập tức, phịch một tiếng, Định Thiên Thạch chính xác rơi vào rồi thần long trong miệng. Cũng ngay một khắc này, chuyện kỳ dị xảy ra, làm Định Thiên Thạch đi tới chính cực vẫn thạch bên cạnh phía sau. Nhìn như hắc bạch xứng, không hợp nhau hai người, dĩ nhiên giữa lẫn nhau xác nhập, dường như muốn dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt phía sau, một tiếng vang dội. Nương theo toàn bộ thiên cung đều rung một cái, làm cho vòng trời nhấc lên quay cuồng một hồi khí lãng sóng lớn. Thế nhưng cái này rung động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thoáng qua, thiên cung lại lần nữa trở nên ổn định đứng lên, mà cùng lúc trước so sánh với, phiêu phù ở trên thiên cung dường như lại xảy ra biến hóa nào đó. Hoặc giả nói là, làm cho thiên cung lơ lửng từ lực biến hóa, từ lực bành trướng quỹ tích dường như thay đổi, lúc đầu từ lực như ngừng lại trăm dặm. Nhưng là ở nơi này Định Thiên Thạch dung nhập phía sau. Từ lực tăng cường không nói, cũng là giảm bớt chính cực vẫn thạch lực tài. Không chỉ là như vậy, phía trước Định Thiên Thạch không có dung nhập. Từ lực đem thiên cung hoàn toàn khóa ổn định ở cái này 300m hư không, căn bản không thể động đậy. Nhưng là cái này Định Thiên Thạch dung nhập phía sau. Cái kia giam cầm từ lực cũng là biến mất không thấy. Từ lực biến hóa mặc dù là vô hình. Thế nhưng ở thực lực không tầm thường đế quốc văn võ dưới thực lực, nhưng cũng là đơn giản cảm giác đi ra. Hoàng thượng, Định Thiên Thạch đã thành công khảm vào, nếu như ngươi muốn khống chế thiên cung di động, cần bố trí đại trận, Định Thiên trận. Quá xoay người một cái tới, trịnh trọng hướng về phía Lưu Biện nói rằng, trận này trận đồ, tài liệu, ngươi có thể sở hữu. Lưu Biện trầm ngâm hỏi, thần thiếp toàn bộ có, chỉ cần hoàng thượng tự mình bày biến thành. Định Thiên trận là địa giai cực hạn trinh phạt, không chỉ có sở hữu khống chế thiên cung di động khả năng, càng có khả năng phục vụ phòng ngự công sát trận pháp. Nếu như có địch nhân xâm lấn thiên cung, làm sẽ phải chịu trận pháp tru diệt, mà bầy binh bố trận giả, sẽ là khống chế đại trận đệ nhất nhân. Thái Nhất thần tình ôn tồn nói, hiển nhiên, nàng bây giờ vô luận làm chuyện gì đều là lấy Lưu Biện làm trung tâm, đem trận đồ cùng tài liệu cho trẫm. Lưu Biện đối với Thái Nhất hôm nay thái độ phi thường hài lòng. Ánh mắt chính giữa trìu mến cũng là càng sâu. Trước đây đem Thái Nhất lập thành Bắc Cung Hoàng hậu quả thật là một cái quyết định chính xác. Thời khắc mấu chốt, lại có thể bang Lưu Biện như vậy một đại ân. Ân, quá gật gật đầu, trực tiếp đem vật cầm trong tay không gian giới chỉ gỡ xuống. Đưa cho Lưu Biện, người sau tiếp nhận không gian giới chỉ. Ý niệm di chuyển, một tấm tản ra trận pháp lực trận đồ xuất hiện ở trong tay. Định Thiên trận, ở trên trận đồ, ba chữ to phá lệ thấy được, đồng thời mọc lên từng đợt sát khí dường như khí tức. Phi thường kinh người, chính như cùng Thái Nhất nói, cái này Định Thiên trận không chỉ có thể khống chế thiên cung ở trên hư không di động, vẫn là một cái thượng đẳng phòng ngự công sát trận pháp. Chỉ cần có thể số lượng sung túc, đạt tới đỉnh phong, cho dù là vũ hoàng cảnh cường giả phạm vào thiên cung, cũng tuyệt đối sẽ trả giá phải có đại giới. Tốt trận pháp. Không hổ là địa giai cực hạn tượng đẳng đại trận. Quan sát trận đồ trong nháy mắt, Lưu Biện tràn ngập thừa nhận nói, hoàng thượng, trận này phải lấy chánh phụ vẫn thạch làm trụ cột, chính giữa trận đồ nên bố trí ở thiên ngoại vẫn thạch bên trên. Quá vừa đề tỉnh nói, ân, chấm minh bạch. Lưu Biện hiểu rõ gật đầu một cái, ý niệm cử động nữa, đem không gian giới chỉ ở giữa, bố trí Định Thiên trận tài liệu toàn bộ đem ra, một trận như ngọn núi. Mang theo các loại thuộc tính tài liệu, trận kỳ, hóa thành như một tòa núi nhỏ, chuyển hiện tại văn võ bá quan trước mắt, chương 1033, càn khôn đỉnh ra. Hoàng thượng, những tài liệu này chính là thần thiếp chấp trưởng âm dương gia mấy năm nay. Ở đại tần thế giới bắt được bên trên các loại tài liệu, đều là huyền giai thượng phẩm bên trên, trong này chủ yếu trận kỳ càng là đến gần thiên giai phẩm chất. Lấy những thứ này cao các loại tài liệu tới bày binh bố trận. Đủ để đem đại trận uy lực đề thăng tới đỉnh cao nhất. Thái Nhất xem trên mặt đất tài liệu vừa cười vừa nói. Giữa hai lông mày mang theo một loại tự tin. Những tài liệu này nhưng là nàng trước đây tiêu hao vô số lực lượng bắt được. Nương nương quả nhiên hào khí. Nương nương lúc này đây vì hoàng thượng, vì đế quốc dâng lên như thế bảo vật, cho là ta đại hán may mắn a. Lúc này đây, được cái này thiên cung lực, ta đại hán thực lực lại tăng cường chỉ ít gấp đôi. Văn võ quần thần cũng là xứng vô cùng hợp thái nhất. Mang theo một loại khen tặng ý nói rằng, tuy là giọng nói, tuy là khen một điểm, thế nhưng từng cái thần tử trong mắt kính nể cũng là chân thành. Thái nhất ở trên thực lực, chính là vũ vương cảnh, 75-3, cường giả, điểm này đã làm cho bọn họ kính phục, lại mà lần này dâng lên định thiên thạch, định thiên trận, làm thiên cung trở thành tương lai đế quốc chinh phạt vạn giới chiến tranh sát khí một trong. Bực này công huân đủ để có thể so với trảm sát thiên quân vạn mã. Làm sao không để cho bọn họ kính nể, cái này trận pháp luyện tài không sai. Lưu Biển ý niệm vừa cảm thụ, hoàn toàn chính xác, những thứ này trận pháp tài liệu toàn bộ đều là thượng đẳng. Bất quá, chấm yêu cầu còn cao hơn nữa một điểm. Lưu Biển tà mị cười, nhìn chung quanh bốn phía một chúng thần tử. Lẽ nào hoàng thượng có tốt hơn trận pháp tài liệu? Quá một kinh ngạc hỏi, không phải, chấm còn là muốn sử dụng ngươi chuẩn bị những tài liệu này. Bất quá ở phẩm cấp bên trên, chấm còn có thể khiến chúng nó trở nên tốt hơn. Lưu Biện thần bí cười, đem tài liệu phẩm cấp trở nên tốt hơn. Thái nhất biểu tình mím một cái, rất là nghi hoặc, rất nhiều văn võ cũng là biểu tình quái dị. Nghi hoặc nhìn Lưu Biện, thiên tài địa bảo phẩm cấp chính là do thiên địa mà sống, đại địa mà dựng dục, bị khai thác ra phía sau phẩm cấp liền định hình, làm sao có thể còn có thể đem phẩm cấp trở nên tốt hơn. Càn Khôn đỉnh, Lưu Biện cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái ba người lớn nhỏ cự đỉnh từ phía trên nhi hàng, vững vàng rơi vào Lưu Biện trước người, mạnh mẽ bảo vật khí lãng hướng về tứ diện rung động. Dưới sự ứng phó không kịp, chung quanh rất nhiều văn võ đều là ngửa mặt hướng về sau vừa lui, bị khí lãng chấn nhiếp. Cái này là bực nào phẩm giai cấp lò, vì sao ta ở tại bên trên cảm nhận được một loại lực áp bách. Đợi đến chư thần tử đưa mắt về phía Càn Khôn đỉnh, đều là chỉ cảm thấy một loại tâm quý cảm giác sản sinh. Cũng tân thua thiệt bọn họ cận thấy không có mang theo binh khí, bằng không ở nơi này Càn Khôn đỉnh pháp bảo chi uy áp vội vã dưới, chỉ sợ sẽ ông hưởng vang lên. Hoàng thượng, vì sao thần thiếp ở nơi này lò bên trên cảm nhận được cửu đỉnh khí tức? Thái nhất ngưng mắt nhìn Càn Khôn đỉnh, một hồi lâu phía sau, mang theo vẻ mặt trầm tư nói rằng, nó chính là từ cửu đỉnh hợp nhất mà thành, đứng hàng hậu thiên linh bảo. Lưu Biện uy nhưng cười, hậu thiên linh bảo. Thái nhất nghi hoặc nhìn Lưu Biện, cái danh từ này lần đầu tiên nghe được. Hậu thiên linh bảo chính là trong truyền thuyết tiên vũ trên thế giới mới có chí bảo, viễn siêu thiên giai, thậm chí vượt lên trước tiên khí, thần khí. Mà linh bảo công hiệu liền đem nhiệm vụ tài liệu phản bản quy nguyên, thuế biến càng mạnh. Lưu Biện trầm nhàng lấy, vượt lên trước tiên khí, thần khí, linh bảo oai bọn họ có thể không biết, thế nhưng tiên khí thần khí, đây chính là trong truyền thuyết thần binh lợi khí, chính là thần tiên sử dụng thần binh, mà cái cự đỉnh lại vượt qua thần tiên binh khí, như vậy là đáng sợ dường nào. Nghe tiếng phía sau, Thái nhất, thậm chí văn võ bá quan đều là vẻ mặt kinh dị. Chấm cũng không nói nhiều, các ngươi tạm thời tách ra, chấm muốn sử dụng Càn Khôn đỉnh vì những tài liệu này để thăng phẩm cấp. Lưu Biện hướng về phía chu vi thần tử lệnh, khiến, nói, tuân chỉ, mọi người cung kính lĩnh chỉ, hướng về bên ngoài trở ra mở. Càn Khôn đỉnh, chấm biết ngươi có linh, lúc này đây luyện tạo luyện tài, ngươi phải nghiêm mật phối hợp với chấm. Lần đầu tiên sử dụng Càn Khôn đỉnh, Lưu Biện khó tránh khỏi cũng có chút chờ mong khẩn trương. Ông, Càn Khôn đỉnh lặng yên chấn động, tựa hồ là đang đáp lại Lưu Biện. Không thành vấn đề, đế hoàng cương khí. Lập tức, Lưu Biện bàn tay to khẽ động, đan điền chính giữa cương khí hóa thành cuồn cuộn phi nhanh, dâng trào mà ra, trực tiếp hướng về Càn Khôn đỉnh bên trong vọt tới. Nhất thời, Càn Khôn đỉnh bên trong ầm vang chấn động, sinh ra từng đợt không như lửa diễm, rồi lại hướng ngọn lửa năng lượng ở lò bên trong lan tràn ra. Đem tài liệu để vào đỉnh kia lô ở giữa luyện tạo là được. Lưu Biện âm thầm hướng về, tay phải khẽ động, thuận thế dương lên, một đạo mạnh mẽ kình khí khí lãng tùy theo sản sinh, đem trên mặt đất tất cả trận pháp luyện tài toàn bộ cuồn cuộn nổi lên, rơi vào rồi Càn Khôn đỉnh ở giữa, làm trận pháp tài liệu tiến nhập bên trong đỉnh nhất khắc. Bên trong đỉnh cái kia thao nhưng liệt diễm hướng phía tài liệu chen chúc trước tới. Chỉ nghe két thử thanh âm, tài liệu cũng không có thanh thế bực này hỏa diễm trước diệt, mà là bị gái này không biết bao nhiêu độ nhiệt độ cao đem tạp chất trong đó ép ra ngoài, nhìn như thân là thiên tài địa bảo tài liệu cũng không có người thể vậy bằng tạp chất. Nhưng là ở Càn Khôn đỉnh bên trong, cũng là bước ra rất nhiều. Một đoạn thời gian qua đi, Lưu Biện trong cơ thể cương khí điên cuồng dũng mãnh vào Càn Khôn đỉnh bên trong, mạnh mẽ thúc dục bên trong đỉnh liệt diễm. Ở liệt diễm phía dưới, trong đó tài liệu cũng bị chui luyện không sai biệt lắm. Thẳng đến Càn Khôn đỉnh thả ra hơn 10 đạo huyền năng lượng đến rồi những tài liệu này ở giữa. Oanh, mãnh liệt bảo quang ở Càn Khôn đỉnh chấn động, 4 đạo mạnh mẽ quang mang ở Càn Khôn đỉnh lao ra. Thật là mạnh năng lượng. Bên trên văn võ quần thần đều là cả kinh, hai mắt không nháy mắt một cái, gắt gao ngưng mắt nhìn Càn Khôn đỉnh. Ra, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Càn Khôn đỉnh chấn động, đem tất cả tài liệu toàn bộ phóng ra, nồng nặc thiên tài địa bảo khí độ tại diễn võ trường lan tràn ra nước. Bảo quang bốn phía, cũng đại biểu cho lúc này đây chui luyện kết thúc, tài liệu phẩm cấp dĩ nhiên thật tăng lên. Thái Nhất thuận mắt hướng về kia một đống tài liệu nhìn sang. Ánh mắt trọng điểm rơi vào phía trước phẩm cấp cao nhất tứ diện trận kỳ bên trên. Cái này tứ diện trận kỳ lúc đầu chính là Đông Hoàng Thái Nhất tập hợp nhiều loại luyện tài luyện chế nhiều, vì phong hỏa lôi điện bốn loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau, phẩm cấp đều là địa giai cực hạn. Có thể lần này trải qua Càn Khôn đỉnh tẩy luyện phía sau, bốn cái trận kỳ toàn bộ bước chân vào thiên giai thiên tài địa bảo hàng ngũ, còn lại huyền giai luyện tài, địa giai luyện tài cũng đều là tấn tăng lên một cấp. Không nhìn mọi người kinh dị, Lưu Biện biểu tình nghiêm túc, trong tay đánh ra một số đạo huyền ấn quyết, cương khí tuôn ra gia trì 46 đến rồi trận đồ bên trên. Nhất thời, trên trận đồ tốc biến chân chính màn ánh sáng màu vàng óng. Xôn xao, lúc đầu bất quá lớn chừng bàn tay trận đồ bắt đầu cấp tốc khuếch trương. Từ thực chất trở nên hư huyễn, hóa thành bao phủ toàn bộ diễn võ tràng cao thấp, trực tiếp rơi xuống. Mà trung tâm nhất điểm chính là tinh thạch thần long chỗ, hạ xuống phía sau, trận đồ quang mang lóe lên, trực tiếp ẩn độn vào giữa hư không. Phong hỏa lôi điện, Lưu Biện trầm giọng quát khẽ, bốn chuôi đã đạt được thiên giai lệnh kỳ, phong hỏa lôi điện phích lịch điện quang nổ vang, phiên động cái này cao mấy trăm thước không trên tầng mây, hướng về trận đồ tọa lạc bốn cái phương diện, rơi xuống, làm trận kỳ rơi vào bốn hẻo lánh, cũng lạc ẩn mà không thấy. Ết các huynh đệ, mời thêm váy, tối hôm nay vô lượng có việc phải giúp một tay, vô cùng cảm kích. Chương 1034, Thiên Cung di chuyển. Thiên Hạ Kinh dường như hoàn toàn sáp nhập vào trận đồ ở giữa. Cùng lúc đó, làm trận kỳ tọa lạc dung nhập, lúc đầu chỉ là nhộn nhạo một loại thông thường kiềm nén uy thế phương viên, bỗng nhiên cuồn cuộn bắt đầu một loại hoảng sợ sơ xác tiêu điều oai. Phong hỏa lôi điện, bốn phương trận kỳ ẩn nấp trong nháy mắt qua đi. Không biết là ở Lưu Biện ý niệm dưới, vẫn là trận kỳ tự hành hiển hiện, phong thuộc tính trận kỳ, ở góc đông trên trận đồ, chợt hiển hiện, siêu, một cơn gió lớn gào thét nộ hào âm thanh, ở cái này thiên cung diễn võ tràng bên trên, bỗng nhiên sinh khí vô số đạo hung uy một loạt cuồng phong. Nương theo mà đến, phong thuộc tính trận kỳ xuất hiện nhất khắc, trở lại chính là hỏa thuộc tính trận kỳ, lôi thuộc tính trận kỳ, cùng lôi cùng tồn tại điện trúc tính trận kỳ. Lần lượt trong hư không lộ vẻ hiện mà ra, xôn xao, phẫn nộ thiên hỏa, bạo ngược trước diệt cùng nhau hỏa diễm trong hư không tự cháy mà sống, trải rộng trong diễn võ trường hư không. Ngay sau đó, ầm ầm lôi đình hét giận dữ, ở cái này trên thiên cung vang dội, ở lôi đình vang dội nhất khắc, trên hư không xảy ra vô tận phong vân, kiềm nén không gì sánh được, kết thử nương theo lôi đình hét giận dữ hung lệ oai, kinh sợ chư thiên hồ quang điện. Thiểm điện lực dường như hóa thành trời xanh thẩm phán chi long chảo 17 nha. Điên cuồng thổ lộ lấy thuộc về tia chớp lực lượng, phong hỏa lôi điện lực, dĩ nhiên cường đại như vậy. Ta cảm giác, cho dù là ta bây giờ vũ vương cảnh lực lượng, ở đại trận này lực lượng dưới, cũng không đủ xem, cái này định thiên trận kinh quá hoàng thượng luyện tạo, đã đạt tới đỉnh phong lực, cảm thụ hư không nhộn nhạo trận trận hung lệ sát huy. Tại chỗ từng cái văn võ bá quan đều là biến sắc mà đợi. Dù cho trong đó có hơn 10 đã thành tựu vũ vương cảnh cường giả người, Quỷ Ước Tử, Bạch Khởi Trờ, các loại, đại thần, phong hỏa lôi điện, ngoại trừ hỏa thuộc tính thân là một trong ngũ hành bên ngoài, còn lại ba loại đều là dị thuộc tính, thế nhưng có một chút cũng là xét đến cùng, chúng nó không phải ngũ hành, lại có kinh sợ ngũ hành chư thiên lực lượng, Bây giờ cái này bốn chuôi trận kỳ đã toàn bộ bước chân vào thiên giai tình trạng. Đơn luân cái này còn chưa bố trí hoàn toàn định thiên trận. Vũ Vương cảnh một ngày tiến nhập đại trận, chỉ cần có võ tông cảnh thực lực người thôi động, liền lợi dụng phong hỏa lôi điện vô biên bạo nổ có thể đem xâm lấn Vũ Vương cảnh thắt cổ thành bột mịn. Nếu như là Vũ Hoàng cảnh cường giả xâm lấn, có Vũ Vương cảnh vũ tu tọa trấn trong đại trận, thao túng đại trận cũng tuyệt đối sẽ để Vũ Hoàng cảnh cường giả chịu không nổi. Nhìn như vậy, uy lực có thể tưởng tượng, đợi đến đại trận bố trí xong sẽ có như thế nào rú lên. Lồng lộn thiên kinh lực, phong hỏa lôi điện ẩn, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, miệng phun thanh âm dường như thiên nói, đang nói rơi, vừa rồi đãng diệt hư không hung lệ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, tất cả lực lượng đều ẩn vào trận kỳ ở giữa, khó có thể thoát ra, còn lại tài liệu cũng cùng nhau bố trí đại trận, đem định thiên trận triệt để hình thành. Lưu Biện ánh mắt nhìn về phía thừa ra tài liệu, những tài liệu này trên cơ bản đều là các loại thuộc tính trận pháp tài liệu. Để mà vững chắc đại trận, phụ trợ đại trận, định thiên trận, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, lôi đình sậu khởi, hai tay chuyển động theo, mang theo vô tận đói điên cuồng phong chi lực, đem trên mặt đất tất cả trận pháp tài liệu nâng lên. Nhất thời, mấy trăm phần tài liệu bị Lưu Biện đế hoàng lực nâng lên, phù hiện ở trên hư không, nhanh chóng xoay tròn, sau đó chuyển lấy một loại không rõ quỹ tích, hướng phía trận đồ tứ phương rơi tới, siêu, siêu trận trận phá không keng minh thanh. Đếm không hết tài liệu hướng về trận đồ rơi đi, chỉ là vài cái trong nháy mắt, mấy trăm phần tài liệu liền hoàn toàn sáp nhập vào trong đại trận. Cái này cũng có thể dùng ẩn nấp đại trận tàn mát ra từng cổ một hùng hậu quang mang. Vốn là đại trận cũng hoàn toàn trở nên vững chắc, trong thiên địa linh khí dường như tuôn ra một dạng. Điên cuồng trào vào trận đồ ở giữa, ở trong đó các loại tài liệu dưới tác dụng, thiên địa linh khí bị hấp thu, năng lượng tựa như liên tục không ngừng. Ông... Hư không một tiếng nổ ầm vang rồi, hào quang năm màu ở trên hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hồ là đến từ trận đồ tuyên cáo, trận đồ hư ảnh trong chớp mắt trải rộng hư không, đem trọn cái thiên cung đều bao phủ ở bên trong, định thiên trận tùy theo bố trí xong. Hô, Lưu Biện nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, uy nghiêm khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng là hiện lên một nụ cười. Nhìn quét xung quanh thần tử, định thiên trận đã thành. Thiên cung trở thành danh xứng với thực chi thiên cung. Nghe tiếng, quần thần từng cái đều là sắc mặt kích động. Cung chúc hoàng thượng, văn võ quần thần đều là cung kính nói rằng. Hoàng thượng, bực nào không thử một lần lúc này thiên cung có hay không cụ bị di động năng lực. Thái nhất ôn nhu cười nói. Ân, Lưu Biện gật đầu, ý niệm di chuyển, có liên lạc định thiên trận trung su khống chế. Định thiên trận chính là Lưu Biện tự mình bố trí. Lưu Biện chính là nó duy nhất khống chế người. Sau này người khác muốn đi vào trận pháp phạm vi bao phủ, nhất định phải đạt được Lưu Biện trao quyền, bằng không chắc chắn sẽ bị đại trận phản phệ, di chuyển về phía trước. Lưu Biện ý niệm hạ một cái chỉ thị, nhất thời, định thiên trận trận đồ chỗ, cũng là chính cực cực âm hai thiên ngoại vẫn thạch chỗ. Tản mát ra một loại đặc biệt quang vận, dừng lại ở 300m trên bầu trời thiên cung dường như bị cái gì khó có thể cãi lại chỉ lệnh. Chợt khẽ động, oanh một tiếng. Về phía trước hư không độn bắn đi, khẽ động dưới, trong nháy mắt, dĩ nhiên chạy ra khỏi cây em giới hạn, trăm dặm lớn nhỏ thiên cung, liên miên mấy trăm tòa điện vũ đàn, bỏ thêm mặt đất một tầng thổ địa, trọng lượng ít nhất là ở 1000 vạn cân bên trên, ở định thiên đại trận lực lượng dưới, thậm chí có tốc độ như thế, nhảy cây em, trong nháy mắt cây em, ào ào thiên cung vẫn duy trì loại tốc độ này, điên cuồng xung kích về đằng trước lấy, trên hư không. Cuồn cuộn tầng tầng tầng mây loạn tượng, bị thiên cung mạnh mẽ phá khai rồi thành khu vực chân không. Tạo thành bao phủ hư không loạn lưu hơi thở. Tốc độ thật nhanh, bực này tốc độ, chỉ sợ là võ tông cảnh cường giả cũng không sánh nổi. Quần thần cảm ứng thiên cung tốc độ di động, tràn đầy cảm thán khôn kể, mà ở trên không 300m phía dưới cả vùng đất. Thiên cung cuồn cuộn di động, 690 mang theo một cỗ thiên uy mà trước khi thanh thế. Làm cho lúc đầu nhìn chăm chú vào mấy triệu bách tính lần nữa dấy lên kinh đào hãi lãng. Ta không có hoa mắt chứ. Đế cung cư nhiên đang di động. Không phải, đế cung đang bay. Không sai, ngươi không có hoa mắt. Đế cung hoàn toàn chính xác đang bay. Cái này tất nhiên là hoàng thượng đem đế cung luyện chế thành nào đó bảo vật. Mới đạt tới thứ hiệu quả này. Hoàng thượng thần uy, hoàng thượng thần uy, vô số đế đô bách tính hải nạp núi đồi hô lớn. toàn bộ đế đô Lạc Dương phơi bày một mảnh nhiệt liệt. Thanh thế kinh thiên, tiếp tục tiến lên, thiên cung tiếp tục hướng phía trước phá không phi hành. Hơn nữa ở lưu biện dần dần quen thuộc dưới thao túng, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, chỉ là 10 thời gian mấy hơi thở, liền bay khỏi Lạc Dương địa giới, hướng về khác đế quốc thành trì phi đi. Mắt thấy bay khỏi đế đô, lưu biện cũng không có ngưng hẳn phi hành, mà là mang theo một loại hứng thú, tiếp tục hướng phía trước vọt vào lấy. Đó là cái gì? Tốt cung điện hùng vĩ. Không phải, Nana hình như là đế cung. Hiện nay hoàng thượng trấn giữ đế cung, làm đế cung hóa thành một lưu quang từ rất nhiều trên thành trì không xẹt qua. Đầu tiên, mỗi bên thành trì thủ quân đầu tiên là vô cùng khẩn trương. Có thể sau đó, chứng kiến cái kia hùng vĩ cung điện phía sau, lập tức liền liên tưởng đến đế cung chi cảnh. Ad các huynh đệ, rất trọng yếu, phiền phức hỗ trợ cất giấu dưới sách mới. Long Châu chi đế trinh chư thiên, sông bảng quá trình, vô cùng cảm kích. Chương 1035, thiên cung thành hao phí chừng 5 ngày thời gian. Lưu Biện điều khiển thiên cung tại chính mình chỉ hạ ranh giới bên trên du lãm 5 ngày. Một đoạn này thế giới, chỉ sợ trải qua mấy trăm tòa thành di xung quận, vượt qua mấy cái đại châu. Nơi này, cũng để cho vô số đế quốc con dân chiêm ngưỡng đến rồi thuộc về Đại Hán đế quốc nhất thần thánh. Thiên cung uy nghi, mỗi khi thiên cung từ đế quốc thành quận qua, vô luận là cái nào thành trì bách tính, đều là cho phép lấy chân thật nhất kính nể. Hô to Lưu Biện thánh thọ vô cương. Giờ này khắc này, đế quốc nắm trong tay 11 cái thế giới, ngoại trừ mới nhất thu phục Đại Tần bên ngoài, còn lại 10 cái thế giới trải qua đế quốc vài chục năm mấy thập niên thống trị, đã hoàn toàn dung vào đế quốc thể hệ ở giữa, đều là Đại Hán đế quốc tử trung hạng người. 5 ngày thế giới, vờn quanh đế quốc chủ giới hơn phân nửa ranh giới, Lưu Biện cũng là thể hiện thiên cung lực, bố trí định thiên trận phía sau, hoàn toàn chính xác có chân chính thiên cung di động khả năng. Cường đại vô biên, lần này thiên cung liền chắc thí đến nơi đây, lần sau thiên cung di chuyển, chấm muốn vờn quanh đế quốc 10 đại thế giới, thị sát dân tình, thao túng thiên cung trở về đế đô Lạc Dương lúc, Lưu Biện hướng về phía hết thảy thần tử nói rằng, hoàng thượng thánh minh, văn võ quần thần đều là kích động nói, bây giờ Đại Hán chủ giới mới khó khăn lắm trung vũ trung phẩm, cắn nuốt Đại Tần thế giới bổn nguyên sau đó, nên biết tấn thăng đến bên trong vũ cực trí. Nói không chừng 733 có thể trực tiếp tấn chức cao võ phẩm chất thấp. Trở về trên đường về, Lưu Biện đánh giá tứ diện trải qua hư không thiên địa, tràn đầy một loại hào tình vạn trượng. Cái này một cái thế giới, từ mới bắt đầu đê võ thế giới đều không phải là đạt đến cho tới bây giờ trung vũ trung phẩm thế giới, võ đạo thịnh vượng thế giới. Không thể không nói, đây là thuộc về Lưu Biện khai sáng. Hơn nữa, Lưu Biện còn có lớn hơn dã tâm. Tương lai, Đại Hán chủ giới đem muốn trở thành bằng được Hồng Hoang, Già Thiên, các loại đại thế giới, thậm chí siêu việt Hồng Hoang các loại. Ở Lưu Biện đáy lòng, còn có cái này lớn hơn dã vọng, ngày sau chờ hắn tu vi đạt được chân chính cao thâm bước, Đại Hán chủ giới cũng vượt qua cao võ thế giới, Lưu Biện sẽ đem chủ giới luyện vào bên trong cơ thể, hình thành thuộc về hắn độc nhất vô nhị thể nội thế giới, thành tựu chân chính thế giới bất diệt, Lưu Biện năng lượng không ngừng. Thế giới bất diệt, Lưu Biện đã bất diệt tình trạng, một lần nữa về tới nguyên bản thiên cung sừng sững đế đô trung tâm. Định thiên trận, hoàn toàn chính xác sở hữu thao túng thiên cung, bay lượn hư không thần lực. Từ hôm nay trở đi, thiên cung không chỉ là chấm quyền bính tượng trưng, càng là thuộc về đế quốc sát phạt vô biên chiến tranh sát khí. Ngày khác thiên cung di chuyển, khóa giới trinh phạt, trăm vạn, nghìn vạn đế quốc tướng sĩ từ thiên cung giết dưới. Dường như thiên binh thiên tướng một màn, chấm rất chờ mong. Lưu Biện nhìn chung quanh văn võ bá quan, trầm giọng nói, thiên cung đạt thành, không còn là lấy hoàng quyền mà quan sát chúng sinh quyền bính, càng là một tái chiến trường sát khí. Cái này làm sao không làm cho Lưu Biện hưng phấn. Hoàng thượng thánh minh, văn võ quần thần cũng là khó có thể che giấu kích động trong lòng, cao giọng hô, đế quốc có này sát khí, sau này công phạt chiến lực làm tăng vọt gấp đôi. Thiên cung thành, sau này ấy lại không cái gì thành trì hiểm phải có thể ngăn trở đế quốc phong mang. Rất nhiều thần tử âm thầm nghĩ tới, lần này thiên cung thành, bay lượn hư không, Bắc cung hoàng hậu không thể bỏ qua công lao. Mọi người nói, chấm làm như thế nào ban cho Bắc cung hoàng hậu. Lưu Biện ôn nhu nhìn Thái Nhất, sau đó cao giọng hỏi, khởi bẩm hoàng thượng. Tuần Úc vẻ mặt nghiêm nghị đi ra, Văn Nhược, ngươi có đề nghị gì? Lưu Biện cười hỏi, cũng là không có chú ý tới Tuân Úc trong mắt sáng tỏ. Thần cho rằng, dành cho Bắc Cung nương nương tốt nhất ban cho chính là. Tuân Úc mang theo nụ cười đảo qua rất nhiều đồng liêu. Cuối cùng rơi vào Lưu Biện trên người, chính là hoàng thượng ở cái này một cái nguyệt lực chỉ lật Bắc Cung nương nương bài tử. Lật bài tử, ở bây giờ đế quốc hậu cung ở giữa liền chỉ có một chút. Đó chính là phụng dưỡng Lưu Biện. Tuân Úc ngụ ý chính là làm cho Lưu Biện bồi Thái Nhất ngủ một tháng trước. Lời vừa nói ra, Thái Nhất mặt cười nhất thời biến đến đỏ bừng. Đường đường Vũ Vương cảnh cường giả nàng, cư nhiên ngượng ngùng đứng lên, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ đối với phần thưởng này cũng là có chút cam tâm tình nguyện. Văn Nhược, chấm không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng biến thành như vậy bụng đen nữa à? Lưu Biện bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, mời hoàng thượng thứ tội, thần thẳng thắn. Tuân Úc cũng là cười nói, ái phi, cái này BGC, cao trào, di ban cho, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Biện quay đầu đi chỗ khác, cũng không cùng Tuân Úc tức giận, mà là nhìn về phía quá cười nói, ân, Thái Nhất nhẹ nhàng ân một tiếng, càng phát ra ngượng ngùng, hầu như cũng không dám ngẩng đầu, cái này cũng dẫn tới chung quanh văn võ quần thần cười thầm không ngớt. Thế nhưng cũng chỉ có thể sinh sôi nín, thiên cung lợi khí, nếu như vận dụng thật tốt, sau này đối với đế quốc tướng sẽ như cùng thần khí trợ giúp. Thiên cung tỏa ủng trăm dặm chi địa, tầng ngoài quần thể cung điện cũng có mấy chục dặm rộng. Nếu như lợi dụng đạt được, đủ để bố trí 50 vạn đại quân bên trên. Lưu Biện trong mắt lóe ra lợi mang, hắn cho tới bây giờ thì không phải là ngồi chờ chết người. Bây giờ có thiên cung lớn như vậy sát khí đợi lợi dụng. Xin chỉ bảo đợi Lưu Biện mở phát mà ra. Thiên cung tầng ngoài đại điện, đạt được đóng quân hiệu quả. Sau này công phạt thành trì lúc, dường như thiên binh thiên tướng một dạng, bay vọt xuống, trên đời này lại có cái gì thành trì có thể ngăn trở quân tiên phong của bọn họ. Mà ở Lưu Biện ý tưởng ở giữa, muốn vào ở thiên cung đại quân, phải là tinh nhuệ chính giữa tinh nhuệ, đế quốc nhất cường quân đoàn, như vậy mới có thể có tư cách như vậy gần kề hoàng ân. Hoàng thượng yên tâm, bọn thần nhất định sẽ chọn lựa ra tối cường tướng sĩ, trở thành vào ở thiên cung đại quân. Triệu Vân, Bạch Khởi, Lữ Bố chờ thêm đem đều là lên tiếng bảo đảm nói. Làm Lưu Biện tâm phúc thần tử, bọn họ tự nhiên có thể nghe được ý tứ trong lời nói. Đế quốc sở hữu đại quân ngàn vạn mà tính, gần 500.000 vào ở thiên cung, liền biết trên đó vinh dự. Tốt, chấm cũng không nói nhiều. Sau 20 ngày, đại chiêu hội, chấm biết một lần nữa chỉnh đốn và sắp đặt đế quốc mỗi bên đại quân đoàn. Lưu Biện trầm giọng nói, bọn thần minh bạch. Nghe được một lần nữa chỉnh đốn và sắp đặt quân đoàn. Rất nhiều võ tướng đáy lòng đều là căng thẳng, đồng thời cũng là mang theo một loại chờ mong. Chỉnh đốn và sắp đặt quân đoàn, nói không chừng biết một lần nữa thụ phong quân đoàn. Cái này không thể không nói. Rất nhiều tướng lĩnh tấn thăng cơ hội cũng đến rồi. Quỷ ước tử, thanh tùng tử chư vị quốc sư nghe chỉ. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía rất nhiều cung phụng điện quốc sư. Thần ở, xin đợi thánh dụ. Lấy quỷ cốc tử dẫn đầu, rất nhiều quốc sư đi tới Lưu Biện trước người, ở thiên ngoại vẫn thạch lực lượng dưới, thiên cung tuy là nhấc lên khỏi mặt đất, thế nhưng cách xa mặt đất khoảng cách cũng vẻn vẹn 300m, chấm hy vọng cung phụng điện liên thủ nghĩ ra làm cho thiên cung đăng lâm càng cao hư không biện. Pháp, còn như thời hạn, Lưu Biện ánh mắt đảo qua quỷ cốc tử đám người, 2 tháng, bọn người có thể làm được, bọn thần tất nhiên sẽ không để cho hoàng thượng thất vọng. Quỷ hiếp tử các loại, chờ, quốc sư đáy lòng mím một cái, vội vàng nói, tốt, chấm tin tưởng các ngươi. Lưu Biện lúc này mới thỏa mãn gật đầu, cung phụng điện quốc sư, cung phụng, tụ tập 10 đại thế giới các loại nhân tài, trận pháp, đan dược, luyện khí, các loại đều có, tin tưởng bọn họ cùng một chỗ, nhất định có thể đủ nghĩ ra làm cho thiên cung bay lên cao hơn biện pháp. Bây giờ thiên cung đã thành, cũng lại không sự tình. Bọn người tạm hãy lui ra sau a. Bọn thần tuân chỉ, ép các huynh đệ, sách mới, Long Châu chi đế trinh chư thiên, rất trọng yếu, phiền toái, chương 1036, bốn cung tần phi. Ái phi, bây giờ ngươi mới tới chủ giới, đối với hậu cung chư vị phi tần còn không biết, hôm nay chấm liền dẫn ngươi đi nhận biết nàng nhóm. Lưu Biện cười nhìn Thái Nhất, ôn hòa nói, ân, thần thiếp liền y hoàng thượng. Thái Nhất doanh doanh hạ thấp người. Gật đầu, đế hậu cung rất nhiều có danh tiếng phi tần tề tụ một đường. Hậu vị cao tọa bên trên, đế hậu điêu thuyền, Đông cung hoàng hậu Long Tuyết Nhi, Tây cung hoàng hậu Chân Mật mang theo một loại uy nghi ngồi ngay ngắn. Đang tu luyện nhiều năm như vậy võ đạo dưới, từng tái uy nghi càng sâu, mà ở đế hậu cung phía dưới đại điện, ba cung Tần Phi Anna ngồi ngay ngắn, đều ổn lẳng lặng cùng đợi, không có cao tọa ba sau nói, mỗi người đều biểu hiện phi thường nghiêm túc, thế nhưng vô luận như thế nào, những thứ này phi tần dung mạo đều không thể che giấu. Từng cái đều là thượng đẳng tuyệt sắc, mặc dù không có tận lực giãn ra, toàn bộ đế hậu cung đều giống như đặt vào trong muôn hoa một dạng. Hoàng thượng giá lâm, Tào, 003, cẩn một tiếng khàn khàn thanh âm, từ ngoài điện truyền vào, nhất thời, toàn bộ đế hậu cung vắng lặng bị một lần nữa đốt. Từng cái phi tần đều là mang theo một loại tự đáy lòng mừng rỡ. Từ chỗ ngồi đứng dậy, ba phía sau cũng là từ sau vị bên trên đứng dậy. Đi tới trong điện, theo ánh mắt của các nàng nhìn lại, Lưu Biện từ ngoài điện chậm rãi đi đến, mang theo một loại coi rẻ chúng sinh bá đạo khí thế. Mà ở Lưu Biện phía sau, Bắc cung hoàng hậu Thái Nhất, còn có thuộc về Bắc cung một đám phi tần nhóm, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, Điêu Thuyền dẫn đầu hành lễ, Doanh Doanh hạ thấp người, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, Long Tuyết Nhi, Chân Mật cũng là hạ thấp người hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, lần sau phía sau, ba cung một đám phi tần đều là hạ thấp người hành lễ. Nhìn trước mắt Oanh Oanh Yến Yến, toàn bộ là thuộc về Lưu Biện một người có một. Trong đó, thuộc về đã từng đại hán chư hầu thế chân vạc thời kỳ tuyệt sắc, Chân Mật, đại tiểu kiều, bước luyện sư chờ, các loại, còn có thuộc về thiên long thế giới, thần điêu thế giới, vương ngữ yên, tiểu long nữ, thậm chí còn có ma huyễn thế giới tinh linh nữ vương. Trước đây đế quốc công phá tinh linh thế giới phía sau, tinh linh nhất tộc toàn tộc bị đế quốc bắt được, lúc đầu kiêu căng khó thuần tinh linh nữ vương đã ở Lưu Biện roi hạ thần phục, trở thành chính cung Tần Phi một trong, mà ở Thái Nhất Bắc cung bên trong, có đại tần thế giới rất nhiều Tần Phi, tuyệt sắc như Tuyết Nữ, Hiểu Mộng, Hồng Liên, Ngự Tỷ Nguyệt Thần La Lị đại thiếu Tư Mệnh, đều là vào Lưu Biện trong hũ, ái phi nhóm, hãy bình thân, Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, bàn tay to hư phù, một cỗ ôn hòa lực lượng đem hết thảy phi tần toàn bộ nâng lên. Mạnh mẽ như bây giờ Lưu Biện, đã có thể đem thực lực bản thân vận dụng như vậy. Tạ hoàng thượng, chúng phi tần cung kính nói, vị này chính là Thái Nhất muội muội a. Hoàng thượng nhãn quang quả nhiên không sai, Điêu Thuyền chậm rãi đi tới Thái Nhất bên người, ôn hòa cười nói, gặp qua tỷ tỷ, đối mặt Lưu Biện một nữ nhân đầu tiên, hiện nay đế quốc duy nhất đế hậu, cũng là thuộc về của nàng tỷ muội, Thái Nhất cũng là ôn hòa đối đãi, bổn cung mới vừa nghe nói Thái Nhất muội muội vì đế quốc xây lập đại công a. Điêu Thuyền phi thường thục lạc kéo Thái Nhất thanh tú tay. Ôn tồn nói, chấp trưởng hậu cung nhiều năm như vậy, Điêu Thuyền đối với hậu cung thống trị cách đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thần thiếp cùng tỷ tỷ giống nhau, cùng là hoàng thượng nữ nhân, không dám kể công, Thái Nhất khiêm tốn nói, kiến công chính là kiến công, bổn cung có thể nghe nói muội muội lần này công huân có thể so sánh đế quốc chém trăm vạn quân địch. Chư vị bọn muội muội, mọi người nhanh gặp qua Bắc cung hoàng hậu. Điêu Thuyền cười cười, đem Thái Nhất kéo đến một đám phi tần trung tâm, cười nói, thần thiếp tiểu kiều, thần thiếp đại kiều, thần thiếp gặp qua Bắc cung nương nương. Nghe được Điêu Thuyền lời nói, tất cả phi tần đều không dám thở ơ, dồn dập hạ thấp người hành lễ, các vị tỷ tỷ muội muội miễn lễ, sau này bổn cung cùng các ngươi giống nhau, đều là hoàng thượng nữ nhân, nhưng không phải có thể đa lễ như vậy. Thái Nhất ôn nhu cười, hướng về phía hết thảy tần phi nói rằng, cũng là cũng không có đem hoàng hậu thân phận quá mức. Tạ tỷ tỷ, chứng kiến Thái Nhất khiêm tốn như vậy dáng vẻ ôn hòa, hết thảy phi tần cũng tận là ở trong lòng cảm hoài. An hôm, người mới tới này Bắc cung nương nương cũng không phải là khó xử người. Các đời, hậu cung đó là thuộc về đế vương các nữ nhân phân tranh chi địa. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, hậu cung chi địa, so với chiến tranh càng phải hỗn loạn, phải biết rằng bây giờ đế quốc hậu cung, nhưng là có trước nay chưa có hòa hợp, hậu cung trọng địa từ Điêu Thuyền rồi đến từng cái tần phi đều là nhất trí phản đối hậu cung phân tranh, ở Thái Nhất không có trước khi đến, các nàng sớm có định nghĩa, nếu như Thái Nhất là muốn khiêu khích hậu cung phân tranh, các nàng sẽ nhất trí ứng đối, bất quá khi chứng kiến Thái Nhất phía sau, lo lắng của các nàng cũng biến mất theo, người mới tới này Bắc cung hoàng hậu cũng không phải là muốn bá đạo hậu cung người, mà Điêu Thuyền xuất lĩnh Tần Phi một màn cũng bị Lưu Biện nhìn ở trong mắt. Lấy Lưu Biện cơ trí, tự nhiên cũng biết Điêu Thuyền ý tưởng, mà hắn tự nhiên cũng nhạc kiến Kỳ Thành. Hậu cung không quy củ không phải thành phương viên. Được rồi, về sau có nhiều thời gian tự. Lưu Biện ôn thanh cười nói, thần thiếp tuân chỉ. Điêu Thuyền, Thái Nhất các loại, chờ. Tần Phi hạ thấp người nói, Thái Nhất, ngươi cho Thiền Nhi bọn họ giới thiệu phía sau ngươi Bắc cung Tần Phi. Lưu Biện cười nói, thần thiếp tuân chỉ. Thái Nhất cung kính gật đầu. Sau đó ôn hòa phiêu nhiên xoay người, bọn tỷ muội, hoàng thượng có chỉ, còn không bái kiến các vị tỷ tỷ. Hồng Liên gặp qua đế hậu, hoàng hậu, cùng với các vị tỷ tỷ. Tuyết Nữ gặp qua đế hậu các vị tỷ tỷ. Hiểu Mộng gặp qua đế hậu các vị tỷ tỷ. Nguyệt Thần Diễm Phi, thuộc về Bắc cung vài cái phi tần dồn dập chào nói. Mà xem như hậu cung chi chủ, Điêu Thuyền đầu tiên bị lễ tiết. Ân, các vị muội muội đều là đương thời độc lòng người. Ta đại biểu đế quốc đế hậu hoan nghênh các ngươi trở thành hoàng thượng nữ nhân. Điêu Thuyền ôn hòa phiêu nhiên cười, trên người hiện ra một loại mẫu nghi thiên hạ khí độ. Tạ đế hậu, hết thảy Bắc cung Tần Phi cung kính nói, hôm nay hoàng thượng đi tới đế hậu cung, còn có bốn cung bọn tỷ muội, trong cung khó có được gặp phải như vậy việc trọng đại. Người đâu, bày yến hội. Điêu Thuyền phượng bào ngăn, hướng về phía trong điện hầu lập cung nữ lệnh, khiến, nói, nô tỳ tuân chỉ. Mười mấy cái cung nữ lên tiếng trả lời đi xuống điện. Chuẩn bị ra yến đi. Hoàng thượng, xin mời ngồi. Điêu Thuyền đi tới Lưu Biện bên cạnh, ôn nhu nói. Lưu Biện cười cười, tự nhiên không có cự tuyệt, chậm rãi khẽ động, hướng về cao tọa bên trên thuộc về hắn đế vương bảo không bày tọa đi tới. Các vị muội muội mời ngồi xuống, không cần đa lễ. Điêu Thuyền hướng về phía hết thảy phi tần cười nói, sau đó lần nữa nhìn về phía Thái Nhất. Thái Nhất muội muội, ngươi cùng tỷ tỷ tới. Ân, quá một gật đầu, theo Điêu Thuyền đi tới. Bây giờ hậu cung đã có bốn phía sau, Thái Nhất tất nhiên là thuận lý thành trương ngồi ở thuộc về Bắc cung hoàng hậu vị trí. Đông cung bọn muội muội, các ngươi không phải đặc biệt vì hoàng thượng bố trí vũ đạo sao? Hôm nay còn không hiến cho hoàng thượng, đợi đến mọi người sau khi ngồi xuống. Điêu Thuyền nhìn về phía đại tiểu kiều các loại, chờ, Tần Phi, tôn tỷ tỷ ý chỉ. Đại tiểu kiều còn có mấy người Tần Phi che miệng cười, mặc cung trang bị đi ra, từng cái đều là mang theo khó tả mê người mùi vị. Ết các huynh đệ tỷ muội, làm phiền cất giấu sách mới. Long Châu chi đế trinh chư thiên, sao sao đát, chương 1037, thôn phệ số mệnh. Tấn trước, làm vài cái tuyệt sắc Tần Phi đi tới đế hậu cung trong đại điện. Mỗi người bày ra một loại uyển nhu kỹ thuật nhảy. Hầu Lập ở trong điện cung nữ bỗng nhiên gõ lên nhạc khí, bắn lên thuộc về cái này cổ đại đặc sắc cổ tranh. Đàn cổ, nhất thời, một loại mềm nhẹ mà dễ nghe âm luật ở trong điện vang lên. Cổ tranh, đàn cổ, đều là thuộc về Viêm Hoàng Ngũ Bảo, đặc sắc, đặc biệt hiện tại võ đạo thịnh vượng Đại Hán, đã đem tu luyện cũng có thể sáp nhập vào âm luật ở giữa. Ở trong điện cung nữ đều là ủng có hậu thiên trên tu vi, phối hợp nội lực khải đàn, càng là càng phát ra dễ nghe, tùy theo âm luật tiếng vang lên. Đại tiểu kiều, vương ngữ yên các loại, chờ, nữ mềm mại cho Lưu Biện ném một cái mị nhãn. Sau đó, chúng nữ ôn nhu kỹ thuật nhảy khẽ động, dịu dàng đáng yêu kỹ thuật nhảy chuyển hiện tại trong điện trong mắt của tất cả mọi người. Múa bên trong, mang theo một loại kiểu khác mị hoặc lực, đối với nam nhân mà nói càng là có thêm trời xanh trí mạng hấp dẫn. Không sai, Lưu Biện vỗ vỗ cằm cười, trong mắt cũng là tràn đầy cực nóng, e rằng đây mới là thân là đế hoàng sở hữu hưởng thụ a. Nực cười chấm đăng vị lâu như vậy, chấp trưởng Đại Hán vài thập niên, lại còn không có chân chính qua đế hoàng sinh hoạt. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, ngược lại là có một loại khác khổ sáp. Cũng đúng như Lưu Biện suy nghĩ không sai, hắn đăng vị tới nay vẫn đều là chinh chiến ở giữa vượt qua, mỗi khi chiến thắng trở về mà về đình chiến cũng là không có cố thượng hưởng thụ, mà là vì tu vi, thực lực cùng nhau xuất phát, giống như hôm nay loại này phi tần vì hắn trình diễn miễn phí múa. Lưu Biện cũng là thiếu nhưng hưởng thụ, một khúc vũ đạo cuối cùng, Lưu Biện ánh mắt chính giữa cực nóng cũng là một phần không giảm. Tấn thăng hoàng hướng cao phẩm đang ở không lâu sau, đã nhiều ngày để chấm tốt hưởng thụ tốt một phen a. Lưu Biện uy nhưng cười, tứ lược một dạng ánh mắt đảo qua trong điện tất cả tần phi. Theo mà, đế bào vung mạnh lên, một cỗ mãnh liệt kinh phong đong đưa mà ra, đem đế hậu cung cửa điện trực tiếp phong bế lên. Hoàng thượng, cho phép trải qua nhiều quá tình huống như vậy, Tần Phi đều là e lệ nhìn về phía Lưu Biện. Dường như có thể dự liệu được bước tiếp theo muốn phát sinh cái gì. Ngày hôm nay bốn cung phi tần toàn bộ lưu lại, một cái đều không cho đi. Lưu Biện tà mị cười, nhìn trong điện hết thảy Tần Phi. Hoàng thượng, rất nhiều Tần Phi đều là ngượng ngùng nhìn Lưu Biện. Thời khắc này trong điện, bốn cung Tần Phi cộng lại chỉ sợ có chừng 30 cái. Lưu Biện một người đối phó chừng 30 cái, cũng có thể nói xong một hồi kinh thiên hành động vĩ đại a. Truyền thuyết, trước đây hoàng đế ngự nữ 3000 mà phi thăng, Lưu Biện cùng với vừa so sánh với cũng là yếu không ít. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thuộc về hắn tối cường võ đạo thần thông, lĩnh vực lực trong nháy mắt lan tràn tới toàn bộ đại điện. Đem hết thảy đều nắm giữ trong tay, toàn bộ cho chấm qua đây. Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, vung tay lên, trong điện 30 mấy tần phi, 4 cái hậu phi, thân thể hoàn toàn mất đi khống chế lực, toàn bộ hướng phía Lưu Biện bay đi. Không gian phong bạo, Lưu Biện cười, trong mắt cực nóng quang mang chớp thước, ý niệm cử động nữa. Lĩnh vực ở giữa bỗng sinh ra loạn lưu phong nhận, nhàn rỗi hơn 30 tần phi bay đi, ở Lưu Biện dưới sự khống chế. Bực này phong nhận cũng là không cụ bị quá đại sát thương lực. Xôn xao thử, chỉ nghe thấy từng tiếng giòn vang, trong đại điện sợi bông bay loạn, vải rách loạn vũ, bày biện ra một mảnh vải cái mưa hải. Ai nha ta hoàng thượng, ở nơi này mưa hải chi phía sau, từng tiếng kinh hô lại ở trong điện vang lên. Giờ khắc này, chiếu vào Lưu Biện trong mắt, cũng là 30 mấy tràn đầy khác mị lực đồng thể toàn bộ hoàn mỹ chuyển hiện tại Lưu Biện trước mắt. Không sai, Lưu Biện ôn hòa phiêu nhiên cười, một cái long đánh, hướng phía 30 không hề sức đề kháng động lòng người đánh móc sau gáy. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện phơi bày một mảnh khó tả cảnh xuân. Một loại kỳ diệu thanh âm ở đại điện kích vang không ngừng. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ tự hành liên tưởng. 5 ngày qua đi, Lưu Biện ở đế hậu trong cung phấn chiến 5 ngày, lấy được 130 mấy người chiến tích phía sau. Thư thư phục phục, cả người thoải mái từ đế hậu cung ly khai, mà lần này, cũng là Lưu Biện nhất càn rỡ một lần, cũng là nhất hưởng thụ một lần. 30 mấy có thể nói nhân gian tuyệt sắc nữ tử hầu hạ. Bực này đãi ngộ, chỉ có Lưu Biện mới có thể được hưởng a. Về tới thiên cung phòng bế quan, chỉ có Lưu Biện có quyền mới có thể đi vào chân chính chỗ cấm địa. Ngoại nhân nếu như không có trải qua Lưu Biện cho phép, thậm chí là thân mật nhất thần tử bước vào, cũng sẽ nhận bên ngoài chúng mai phục thiên cung cao thủ thư kích. Nghỉ ngơi nhiều ngày như vậy, là thời điểm đem vận chiêu tấn thăng hoàng hướng cao phẩm. Lưu Biện trong mắt thả ra kích động quang mang, từ đại tần thế giới trở về đã có hơn 10 ngày thời gian. Bởi vì mọi việc, làm cho đế cung lên không, Lưu Biện cũng liền trì hoãn tấn thăng hoàng hướng phẩm chất cao công việc. Mà ngày nay, Lưu Biện lại cũng không kém hồi tâm lên. Bắt đầu cái này thần thánh tấn chức nhất khắc, hoàng triều cao phẩm, chính là hoàng triều cảnh giới cuối cùng, leo lên hoàng triều cao phẩm sau đó, chỉ cần nỗ lực một phen, là được thuận lý thành chương phá vỡ mà vào đế triều cảnh. Như vậy, sẽ là một cái thiên địa hoàn toàn mới, toàn bộ mới tầng thứ, mà một khắc kia, Lưu Biện cũng sẽ không là hoàng thượng, mà là đế tôn, đế triều chi chủ, đế triều chi đế, chính là đế tôn, trong thiên hạ, đều là đế tôn chi thiên hạ, phổ thiên chi dân, đều là đế tôn chi dân, quốc vận kim long, hiện, Lưu Biện một tiếng quát mắng, trên thân hình một hồi chói mắt kim mang tốc biến, ngang, một tiếng chấn động thiên long ngâm, quốc vận kim long đầu tiên là hư ảnh ở Lưu Biện trên thân thể đằng hiện vờn quanh. Lần sau từ Lưu Biện đỉnh đầu vọt ra, trực tiếp hướng về phía trên hư không phóng đi, khổng lồ long khu đều bày ra ra, 535 trượng sự rộng lớn thân thể trên hư không phơi bày ra. Hầu như che giấu toàn bộ thành Lạc Dương, hoảng sợ vô cùng, đế hoàng thôn thiên quyết, thôn phệ số mệnh, nhét vào thân mình. Lưu Biện một tiếng phẫn nộ tê uống, quốc vận kim long mênh mông cuồn cuộn vô biên long khu ngăn. Kích phá tầng tầng hư không, tạo thành kinh thiên động địa mênh mông cuồn cuộn oai, mạnh mẽ sức cắn nuốt ở quốc vận kim long bên trên chợt kinh hiện. Ô, chịu đến quốc vận kim long sức cắn nuốt chi dẫn dắt. Một tiếng nức nở hét thảm, vượt qua 2 cái thế giới, không gian bích lũy nghiền nát, một cái hơi cảm giác suy yếu 100 trượng hắc long từ giữa hư không xông hiện mà đến. Khi thấy quốc vận kim long nhất khắc, một đôi triệu đích thực đen nhánh long nhãn ở giữa hiện ra vô tận sợ hãi. Này Hắc Long chính là lệ thuộc Đại Tần thế giới, Tần quốc số mệnh thần long, bây giờ Tần quốc đã phá, doanh chính đã vẫn, nó nhưng cũng là muốn đi hướng kết thúc, thôn phệ. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dường như thiên lệnh nói như vậy, quốc vận kim long bỗng nhiên khẽ động, hóa thành một nói lưu quang, mở ra to lớn long chủy, hướng phía Tần quốc số mệnh thần long vọt tới, một khẩu, trực tiếp đem Tần quốc số mệnh thần long nuốt sống đi vào. Kết thử, quốc vận kim long phát ra nhiều tiếng nhai quyệt thanh âm. Khổng lồ đạt đến trăm trượng Tần quốc số mệnh thần long bị nó hoàn toàn khuấy bể thuần túy nhất số. Mệnh năng lượng, luyện hóa, Lưu Biện ý niệm cử động nữa. Quốc vận kim long nhanh chóng tiêu hóa Tần quốc số mệnh thần long số mệnh lực. Oanh, hư không chấn động, quốc vận kim long khổng lồ long khu run lên, mọc lên bao phủ toàn bộ thiên địa quốc vận kim mang. Khổng lồ 535 trượng long khu lần nữa tiến nhập kéo lên giai đoạn. Chương 1038, tấn chức, hoàng triều cao phẩm oanh, hư không chấn động, long khu bắt đầu nhanh chóng leo thang lên. Từ 535 trượng bắt đầu, 5455, 5556, năm Tần quốc số mệnh thần long ẩn chứa số mệnh lực vượt qua xa Đại Tần thế giới còn lại. Quốc gia, chỉ là mười mấy cái hô hấp gian, liền làm cho đế quốc kim long kéo lên 30 trượng. Thừa ra số mệnh lực còn có sấp xỉ 1/3. Tiếp tục luyện hóa, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, 5755, 7858, không. Càng đến kim long luyện hóa hậu kỳ, kéo lên cũng liền càng chậm, cuối cùng 1/3 số mệnh lực dĩ nhiên vẻn vẹn làm cho kim long tăng trưởng 15 trượng. Khoảng cách cuối cùng, đột phá hoàng triều cao phẩm cảnh giới còn kém 15 trượng. Thế nhưng đối với lần này, Lưu Biện lại không có chút nào lo lắng. Tần quốc số mệnh thần long tuy là ẩn chứa số mệnh cực kỳ nhiều, thế nhưng còn chưa đủ đột phá thành hoàng triều phẩm chất cao cảnh giới. Nơi này, chỉ có thể mượn Đại Tần thế giới đại vũ để lại tới di trạch. Càn khôn đỉnh, ra, Lưu Biện trầm nhưng khẽ quát một tiếng, ở đan đường nê hoàn cung dựng dưỡng càn khôn đỉnh hóa thành một đạo vừa dày vừa nặng hắc quang độn. Bắn mà ra, trực tiếp rơi vào Lưu Biện trước người, một loại thượng cổ thương mang khí tức tiết lộ. Nếu như tỉ mỉ đi điều tra, còn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó so với Tần quốc còn có nhiều hơn gấp mấy lần số mệnh lực. Tương đương với Đại Tần thế giới toàn bộ viêm hoàng vùng Trung Nguyên số mệnh tổng cộng 1/10, đây cũng là trước đây đại vũ vì viêm hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau. Như vậy đầy đủ số mệnh, đủ để cho viêm hoàng lại một lần nữa bay lên. Bất quá, ở Đại Tần thế giới bị Lưu Biện chấp trưởng phía sau, cũng sẽ không rơi vào kết thúc. Cái này số mệnh coi như là làm cho Lưu Biện có chút trọng dụng. Số mệnh, hiện, Lưu Biện bây giờ đã đem càn khôn đỉnh triệt để luyện hóa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể điều động trong đó bàng bạc số mệnh lực. Lúc này, càn khôn đỉnh chấn động, từng cổ một bàng bạc số mệnh lực từ càn khôn đỉnh ở giữa phóng thích mà ra. Ở Lưu Biện ý niệm dưới thao túng, hướng phía trên hư không quốc vận kim long dung tới. Thôn phệ, luyện hóa. Lưu Biện thêm đại đế hoàng quyết vận chuyển, quốc vận kim long sản sinh vô cùng sức cắn nuốt, ngang, kim long khẽ động, lớn chừng cái đấu long nhãn ở giữa mang theo cực nóng. Một khẩu đem càn khôn đỉnh bên trong ẩn chứa số mệnh lực toàn bộ thôn phệ. Sau đó bắt đầu nhanh chóng luyện hóa, đình trệ tăng trưởng kim long khu lần nữa tới kéo lên. 5855, 9059, năm rốt cục. Càng ngày càng tới gần hoàng triều phẩm chất cao bình cảnh chỗ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phá tan bình cảnh, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, quốc vận kim long long khu chấn động, bỗng nhiên luyện hóa số mệnh lực, oanh, hư không một tiếng cường thế khuếch trương vang dội, thiên địa cũng vì đó ầm vang, thiên cung ở nơi này mạnh mẽ quốc vận quang huy dưới. Có vẻ càng phát ra chi thần thánh, 5996, không, không trượng. Một cái cảnh giới toàn mới ở Lưu Biện trước mắt phơi bày. Đại Hán đế quốc. Hoàng triều cao phẩm thành, chấm ngược lại muốn nhìn một chút cái này càn khôn đỉnh ở giữa ẩn chứa số mệnh có thể trợ kim long. Tăng trưởng đến mức nào, đột phá qua phía sau, Lưu Biện trên mặt cũng là mọc lên một kích động. Hoàng triều cao phẩm đã thuộc về cường đại vận triều, thế nhưng sau khi đột phá, hắn cũng không có buông lỏng, như cũ toàn lực vận chuyển công pháp, hướng phía càng bên trên tầng thứ tiến gần đến, hoàng triều phẩm chất cao bình cảnh thành công phá vỡ. Kim Long khu có cái không lộn xộn leo lên, 6106-15 đợi đến càn khôn đỉnh bên trong số mệnh bị Kim Long thôn phệ hầu như không còn. quốc vận Kim Long đã nhảy lên tới 635 trượng tình trạng. Khoảng cách trong truyền thuyết đế triều, Lưu Biện sắp sửa tôn xưng là đế tôn đế triều cũng vẻn vẹn chỉ kém 65 trượng. Đế triều, được xưng thế tục tối cường vận triều, đế triều oai, kinh sợ chư giới, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Truyền thuyết, đến rồi đế triều, là có thể ngưng tụ thuộc về đế triều quốc vận triều đình. Văn võ bá quan ý niệm hiền hóa đều có thể ở quốc vận triều đình ở giữa đồ vật biến hóa. Ẩn chứa vô thượng uy năng, tuy nói khoảng cách đế triều cảnh giới này còn có khoảng cách nhất định. Thế nhưng cũng sắp, hoàng triều cao phẩm, quốc vận lực chí ít kéo lên gấp 5 lần bên trên. Chuyên cua tui VN, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, đế quốc tướng lần nữa nghênh tới một lần đột phá dậy sóng. Lưu Biện ánh mắt bén nhọn nhất định, ý niệm di chuyển. Phong Thiên Bảng từ đan điền bên trong vọt ra, ông ở thuộc về Phong Thiên Bảng chí tôn quang huy dưới. Mạnh như hậu tiên linh bảo càn khôn đỉnh cũng là kịch liệt rung rung. Chí tôn thần khí, cũng không phải cái loại này thông thường thần khí, mà là vượt qua tiên thiên linh bảo tồn tại. Tại loại này đặc biệt vũ khí uy dưới, càn khôn đỉnh làm sao không sợ, Lưu Biện ý niệm không nhúc nhích. Phong Thiên Bảng tự động than ra, trên đó... Lúc đầu phơi bày hoàng triều trung phẩm bốn chữ, kim quang lóe lên, biến thành hoàng triều cao phẩm, có vẻ càng phát ra chi hồn hậu, ở hoàng triều cao phẩm bốn cái kim quang đại tự phía dưới. Đế quốc văn võ thần tử tên cũng tận số ghi vào Phong Thiên Bảng ở giữa. Cũng tương đương với thuộc về đế quốc văn võ, linh hồn đều là có một tia sáp nhập vào Phong Thiên Bảng ở giữa. Đợi đến sau này, Lưu Biện chân chính đem Phong Thiên Bảng uy có thể khai phát ra tới. Đế quốc văn võ có thể không sợ tử vong, bởi vì chỉ có linh hồn tích trữ ở phong thiên trên bảng, là được một lần nữa sống lại, chí tôn thần khí uy năng đã là như thế khủng bố. Quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, ý niệm hóa thành đầu bút lông, ở phong thiên trên bảng khác, nhất thời, phong thiên bảng thả ra một đạo thuộc về chí tôn thần khí quang huy, rơi vào rồi quốc vận kim long to lớn long khu bên trên. Ngang! Quốc vận Kim Long như bị thiên nói, khổng lồ long khu mặc dù khẽ động, hướng phía thiên địa hoàn vũ bên trên bay vút đi tới. Làm nhảy lên tới mấy ngàn thước trên hư không, một tiếng chấn động thiên long ngâm ở cả cái đại hán chủ giới cũng vì đó vang vọng. Đứng mũi chịu sào, đế đô Lạc Dương chính giữa văn võ bá quan, lệ thuộc đế quốc thần tử, tướng sĩ đều có thể rõ ràng nghe được Kim Long thét dài. Quốc vận Kim Long hiện thân, đế quốc lần nữa tấn thăng. Hoàng thượng thần uy, không, chủ giới thần tử, tuyệt đại bộ phân đều trải qua đế quốc tấn chức, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Tự nhiên, đối với lúc này đây quốc vận Kim Long bỗng nhiên xuất hiện cũng không kinh ngạc. Cùng tồn tại liền nghĩ tới chuyện gì xảy ra, đế quốc tấn chức, khắp trốn mừng vui, chấm làm phụng dưỡng cha mẹ quốc vận, chư khanh mượn quốc vận, đột phá cảnh giới, vì đế quốc thuần phục. Lưu Biện ý niệm nối liền quốc vận Kim Long. Thanh âm đi qua quốc vận Kim Long bên trên, truyền đến đại hán chủ giới hết thảy thần tử, tướng sĩ trong tai, hoàng thượng thánh thọ vô cương, bọn thần định vì hoàng thượng, vì đế quốc, ném đầu sái nhiệt huyết, cam nguyện chịu chết. Vào giờ khắc này, đại hán chủ giới, thậm chí còn lại thế giới đế quốc thần tử, tướng sĩ, đều là kích động quỳ mọp xuống đất, hướng phía đế quốc thiên cung chỗ, đều là hiện ra thuộc về bọn họ trong lòng nồng đậm nhất kính ý. Tốt. Xuyên thấu qua cùng các thần tử số mệnh liên hệ, đối với các thần tử hô hoán, Lưu Biện tự nhiên cũng là thu hết trong tai. Lúc này, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lưu Biện, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Ngang, quốc vận Kim Long lần nữa gào tiêu một tiếng, trên người hàng ngàn hàng vạn miếng vảy tản mát ra vô số đạo số mệnh quang mang. Hướng về đại hán chủ giới các nơi, đế quốc trưởng khống thế giới, xuyên phá hư không, động bắn đi, số mệnh chi lực mạnh. Không thấy hư không giới hạn, bất luận xa ở nơi nào, chỉ cần có số mệnh liên hệ, đều là có thể đến tới. Hầu như ở cùng lúc, đại hán trưởng khống 11 cái thế giới thần tử, các tướng sĩ đều chỉ thấy thân thể tuôn ra một loại khôn kể mà sôi trào động lực. Quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, ta cố thủ đã lâu cảnh giới rốt cuộc phải đột phá. Tạ Hoàng thượng Long Ân, Hoàng thượng Thánh Thọ Vô Cương, chương 1039, giết sạch dị tộc bây giờ. Ngoại trừ đại tần thế giới bên ngoài, đế quốc còn lại 10 cái thế giới đều là hoàn mỹ nhét vào đế quốc trưởng khống ở giữa. Tự nhiên, ở như vậy quốc vận lực hàng lâm phía sau, toàn bộ đều là tiến nhập trạng thái tu luyện ở giữa. Mượn quốc vận lực lượng, hướng về càng cao tầng thứ cảnh giới tấn trước lấy, mà ở Đại Tần thế giới, cũng đang tiến hành cuối cùng chấp chưởng thế giới đánh một trận. Nhạc Phi, Gia Cát Lượng, hai người thống suất đại quân 2 triệu, đi đầu tàn sát Huy Quốc, Cao Ly, sau đó đạp bằng A Tam Quốc, đem Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên chung quanh dị tộc toàn bộ càn quét tiêu diệt không còn một mảnh. Đối với người chống cự, đế quốc chính là thiết huyết trấn áp, đối với người đầu hàng, cũng là cách chức làm đầy tớ, dị tộc hung ác độc địa, tuyệt đối không dung nạp tình. Mà lần này, ở phá vỡ thế giới bích lũy, phủ xuống nhất khắc, cũng là Đại Tần thế giới trận chiến cuối cùng. Nhạc Phi, Gia Cát Lượng mang theo Đại Tần thế giới tất cả đại quân đế quốc, tổng cộng 230 vạn trở lên, phương Tây dị tộc liên hợp lại cùng nhau, gây dựng vượt lên trước 3 triệu đại quân, cùng đại quân đế quốc đối chọi gay gắt. Đế quốc Hắc Long Hoàng Kỳ, ở hơn 2 triệu đại quân đế quốc phía trước lay động. Quân đế quốc trận, các loại đế quốc chiến kỵ liên tiếp xuất hiện, trọng kỵ, trọng giáp, đều là thuộc về đế quốc tinh nhuệ. Các ngươi dị tộc 16, không tuân theo Đại Hán, không tuân theo thiên mệnh, làm cho phép lấy chu diệt. Nhạc Phi Ngật đứng ở Hoàng Kỳ phía dưới, vẻ mặt lãnh dung, chó má Đại Hán, chó má cây hồng bì người. Chúng ta không phải gây phiền phức cho các ngươi, các ngươi ngược lại thì tìm chúng ta phiền toái tới rồi. Các huynh đệ, làm thịt riêng này đàn cây hồng bì người. Chúng ta công chiếm Đông Phương, hưởng thụ Đông Phương giàu có, giết cho ta, dị tộc chư vương nói ẩu nói tả, dựa vào phe mình nhiều hơn Đại Hán đế quốc nhân số. Dĩ nhiên không có có sợ hãi, ngược lại thì cảm thấy từ có chỗ dựa. Lúc này, sát sát, 3 triệu đại quân dị tộc kết hợp với nhau, điên cuồng xung kích về đằng trước lấy, một bộ muốn đem đại quân đế quốc bị tiêu diệt tư thế. Dị tộc con kiến hôi, võ đạo còn không biết, cảnh dám cùng đế quốc chống đỡ. Nhạc Phi lạnh lùng nhìn về phía trước, chạy như điên tiếng kêu giết dị tộc. Tràn đầy khinh thường, vô luận tại thời đại kia, Viêm Hoàng đối với võ đạo phương diện đều là phi thường hà khắc nghiêm khắc. Sẽ không đem bí tịch tiết ra ngoài, tự nhiên những thứ này hay là dị tộc đối với võ đạo chỉ biết nông cạn lý luận. Nhìn một cái này 3 triệu dị tộc ở giữa, đạt được tiên thiên cảnh chỉ sợ không đến 10 vạn, vũ hồn cảnh trên càng là không đến 1.000, thậm chí là những thứ này dị tộc vương, thực lực cũng bất quá chính là vũ hồn cảnh cao cấp tầng thứ. Xác thực nhỏ yếu bất kham, mà đế quốc hơn 2 triệu đại quân, 80% ở trên đều là tiên thiên cảnh ở trên. Phía dưới, thế nhưng yếu nhất cũng có hậu thiên cao cấp thực lực. Chân rơi võ khiến cho Nhạc Phi càng là sở hữu võ tông cảnh đỉnh phong thực lực. Văn khiến cho Gia Cát Lượng cũng là sở hữu ông tổ văn học cảnh thực lực. Như vậy siêu việt dị tộc thực lực, nực cười dị tộc còn từ lấy nhân số vì dựa vào. Ảnh đế quốc đại quân như không? Khổng Minh, động thủ, Nhạc Phi đưa mắt về phía Gia Cát Lượng. Không phải, chờ một chút, phía trước ta cho những thứ này dị tộc chuẩn bị một ít bữa tiệc lớn. Chờ bọn hắn trước hưởng thụ xong bữa này bữa tiệc lớn. Chúng ta động thủ lần nữa, cũng tiết kiệm xuống một phen khí lực, Gia Cát Lượng cười lạnh nói, nhìn như nho nhã yếu đuối hắn đang đối mặt dị tộc cũng là hiện ra khôn kể sát khí. Võ giả dùng võ vì nước giết địch, mà văn giả tự nhiên cũng có thể. Ồ, Khổng Minh cư nhiên chuẩn bị bữa tiệc lớn, vậy bản tướng ngược lại là rất tốt biết một chút về. Nhạc Phi vỗ vỗ cằm cười cười, Gia Cát Lượng quạt vũ phiến, chân mày bên trên đều là trưởng khống hết thảy cơ trí. Xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn lại, gắt gao ngưng mắt nhìn nhanh chóng vọt vào đại quân dị tộc. Ở vọt tới khoảng cách đại quân đế quốc bất quá 500. Em thời điểm, bát trận đồ, hiện, Gia Cát Lượng bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo, trong tay vũ phiến bỗng nhiên ngăn, lăng không đánh ra một số đạo quang mang. Trong nháy mắt, linh khí trong thiên địa vù vù rung động, hướng về lưỡng quân giao chiến chỗ chen chúc tới, rầm rầm đột ách, ở đại quân dị tộc trong trận. Bỗng nhiên sinh ra vô cùng quang huy, một cái che khuất bầu trời bát quái ở đại quân dị tộc ở giữa bỗng kinh hiện. Bát trận đồ, thiên phúc trận khen, địa tái trận khen, phong dương trận tán, long phi trận tán, hổ dực trận tán, chim bay lượn trận tán, sa bàn trận khen, 8 cái trận hợp cùng nhau chính là bát trận đồ. Này là Gia Cát Lượng kết hợp đế quốc trận pháp bí điển. Tự nghĩ ra đánh giết đại trận, uy lực hùng hậu. Một hồi có thể giết chết thiên quân vạn mã. Tốt, đây cũng là Khổng Minh bát trận đồ. Quả nhiên không giống bình thường. Lúc này đây dị tộc thật là muốn ăn một bữa tiệc lớn. Nhạc Phi cao giọng cười to nói. Nhìn phía trước dị tộc tràn đầy hí ngược. Bát trận đồ vừa hiện, trực tiếp đem đại quân dị tộc cắt đứt ra khỏi 8 cái hộp. Khốn vào 8 trận ở giữa, ít nói cũng có 700.000 nhiều. Trận khai, Gia Cát Lượng sắc mặt vắng lặng, vũ phiến đong đưa, một số đạo quang mang đánh vào bát trận đồ ở giữa. Nhất thời, lúc đầu thực chất hóa bát trận đồ đột nhiên trở nên ngưng thật. Tốc biến phát ra vô tận sát khí. Đây là cái gì? Vì sao không qua được? Theo đại trận đồ vật thành thật, hơn 70 vạn dị tộc hoàn toàn bị khốn trong đó. Nhất thời, từng cái dị tộc đều là tràn đầy thất kinh. Cùng ta Đại Hán là địch, nên chảm. Gia Cát Lượng lạnh giọng tuyên án một tiếng. Vũ phiến lại xuất hiện, đánh giết, hãm quân. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng bát trận đồ đã từng khốn trụ Đông Ngô mấy chục vạn đại quân, để cho bọn họ khó có thể thoát ly trận đồ lực. Mà bây giờ, Gia Cát Lượng bát trận đồ không chỉ có riêng là khốn, còn có đánh giết, khốn cùng sát khí đều là vờn quanh trong đó. Nương theo Gia Cát Lượng thao túng đại trận, bát trận đồ bỗng nhiên đột nhiên hiện vô cùng sát khí. Rồng bay phượng múa, xà trùng thú nộ, thậm chí còn có đến từ vực sâu thiên quân vạn mã. Tu La ma chúng, vô căn cứ xuống, vô số hung lệ sát khí ngưng hiện, hướng về khốn vào trận đồ chính giữa đại quân dị tộc sát phạt đi. Không phải, ta không muốn chết a. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, đại trận lực dường như thiên địa chi lực, một buổi sáng lật úp xuống, đại quân dị tộc lấy vạn kế chữ số rơi xuống và bị thiêu cháy. Trong chớp mắt 10 vạn rơi xuống và bị thiêu cháy, mấy trăm ngàn rơi xuống và bị thiêu cháy. Mặt đất 550 bên trên nhiều vô số có đủ vũng máu lan tràn thi thể. Trận pháp oai đã vượt qua nào đó giới hạn, đế quốc tướng sĩ nhóm, đền đáp hoàng thượng thời cơ đã đến. Lần này tàn sát dị tộc, bản tướng cho phép bọn ngươi tiến nhập dị tộc địa vực giết một thống khoái. Nhạc Phi tức giận gầm thét, rút ra tướng quân kiếm, chợt vung lên, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Hơn 2 triệu đế quốc tướng sĩ điên cuồng tập kích lao ra, hướng phía đại quân dị tộc nghiền tới, trong chớp mắt đụng vào nhau, binh qua va chạm, binh khí hí, vang vọng không dứt, trong nháy mắt, dị tộc tử thương vô số, hoàn toàn bị đại quân đế quốc Sở nghiền ép. Dầm dầm, ở đế quốc tướng sĩ hơi lớn hán lục sát quân địch lúc, đại tần thế giới trên trời đất không, bỗng nhiên kinh hiện một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, vô số đạo quang huy mang theo bỏ qua hết thảy lực lượng. Hàng lâm đến rồi từng cái đế quốc tướng sĩ trên người. Đây là quốc vận lực, đế quốc tấn thăng, ha ha ha, hoàng thượng thần uy, thánh thọ vô cương, các tướng sĩ, hoàng thượng ban tặng bọn ta quốc vận lực, đột phá tu vi đang ở sáng nay, giết sạch những thứ này dị tộc cầu, ép các huynh đệ, nhiều hơn đặt yêu, sao sao đát, còn có, cất giấu sách mới, Long Châu chi đế trinh chư thiên, giảng thuật tần thủy hoàng doanh chính hậu đại ở Long Châu tung hoành. Vạn giới ngang dọc cố sự, chương 1040, cổ hủ mất liên lạc, cảm thụ cổ lực lượng này hàng lâm. Dường như vô cùng động lực tới người, làm cho vô số đế quốc tướng sĩ, đế quốc thần tử lúc đầu trì trệ không tiến tu vi bắt đầu tiến dần lên. Tàn sát cái này đại quân dị tộc trên chiến trường, bởi vì, này quốc vận lực kéo lên, càng làm cho vô số tướng sĩ hiện lên càng tuôn ra đích sĩ khí. Đại tướng Nhạc Phi nộ quát một tiếng, hướng về dị tộc chỉ trích sát khí, tại bực này trên dưới một lòng sát khí dưới, 3 triệu dị tộc, không đến nửa ngày, cũng đã biến thành trên đất không cảm giác chút nào thi thể. Mà đế quốc đại quân đội mặt tổn thất cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, hoàng thượng ban ân bọn ta quốc vận, bọn ta tuyệt đối không thể để cho hoàng thượng thất vọng. Hôm nay một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đánh vào dị tộc ranh giới, làm cho dị tộc chọn đời cho ta Đại Hán nô lệ. Nhạc Phi giơ cao lợi nhận, giận dữ hét, hoàng thượng thánh thọ vô cương, sát nhập dị tộc ranh giới, dị tộc chọn đời làm nô. Vô số đế quốc tướng sĩ cuồng nhiên gào thét, từ bỏ đầy đất dị tộc thi thể, hướng phía phương tây dị tộc chi địa công đánh tới, lại là chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem giới này hoàn toàn bình định, chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể đền đáp Lưu Biện ban tặng bọn họ tất cả. Kèm theo trận chiến này, đại tần thế giới cũng sắp muốn triệt để định ra. Như vậy, đế quốc nắm trong tay 11 cái thế giới cũng cuối cùng rồi sẽ toàn bộ ổn định. Đại Hán chủ giới, lần này quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, đế quốc lại đều sẽ hiện lên một mảnh tân sinh cao thủ. Quốc vận từ Kim Long trên người phụng dưỡng cha mẹ hoàn tất. Lưu Biện ánh mắt tựa như chứng kiến chư giới hoàn vũ. chứng kiến hắn vô số các thần tử. Ở hôm nay đế quốc, tọa ủng 11 cái thế giới, toàn bộ đều là tài nguyên phong phú, các loại thiên tài địa bảo vô cùng. Đối với võ giả xúc tiến cũng là cường hiệu, mà quốc vận lực chính là ở những tư nguyên này điều kiện tiên quyết. Xúc tiến tu vi, cũng không biết cổ hủ bọn họ như thế nào. Lưu Biện dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt rơi chuyển, liên thông chủ giới bổn nguyên ý thức. Nhất thời, chủ giới trên hư không, một cái thương thiên chi nhãn trong nháy mắt hình thành, ở đế đô Lạc Dương cấm địa, cũng chính là liên thông phong vân thế giới đường hầm không gian sở xuất hiện. Lấy Lưu Biện thương thiên chi nhãn hiển hóa, có thể cảm giác được rõ ràng đường hầm không gian cái kia một đầu. Bàng bạc thiên địa linh khí, cùng vượt qua chủ giới thế giới uy áp, 100% cao võ thế giới chỗ, dù cho lấy thương thiên chi nhãn nhìn nhau, Lưu Biện đều có thể cảm thụ thông đạo mặt khác mang đến áp lực như có như không tồn tại. Số mệnh, tín ngưỡng có thể xuyên qua thế giới bích lũy hàng lâm. Cổ hủ bọn họ lâu như vậy cũng không có liên thông đưa tin với chấm. Cũng được, chấm liền tự mình đi gặp xem. Lưu Biện nghĩ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mang theo uy thế chư thiên thương thiên chi nhãn ở trên hư không tiêu thất. Theo mà, Lưu Biện lại trở về thân thể của chính mình. Tín ngưỡng kết tinh, Lưu Biện ý niệm trực tiếp rơi vào rồi ý ngay trong óc kết tinh ở giữa. Một cái ý niệm liền tìm được rồi cổ hủ tín ngưỡng tuyến. Cổ hủ, chuẩn bị xong tín ngưỡng khu, chấm muốn hàng lâm, xuyên thấu qua tín ngưỡng liên hệ. Lưu Biện trầm giọng nói, thế nhưng lúc này đây chỉ sợ là thực sự xảy ra chuyện gì. Lưu Biện hô hoán cổ hủ quá mấy chục giây thời gian. Cổ hủ đều không có trả lời. Đã xảy ra chuyện, Lưu Biện khuôn mặt trầm xuống. Tùy theo nghĩ đến, phong vân thế giới, chính là cao võ thế giới. Võ tông cảnh ở trong đó không cao lắm tay, vũ vương cảnh cũng chỗ nào cũng có, thậm chí vũ hoàng cảnh cũng có không ít. Hơn nữa, cái này cao võ thế giới chính giữa bổn nguyên đã cực kỳ cường đại. Có thể so với vũ đế tầng thứ cường giả, trước đây cổ hủ bọn họ tiến nhập phong vân thế giới lúc. Thực lực tổng hợp bất quá là võ tông cảnh, thậm chí ngay cả võ tông cảnh phía dưới vũ hồn đều có. Ở phong vân thế giới có thể nói bên trên là yếu. Tự nhiên thực lực bực này có thể nói bên trên là yếu. Phản có lớn vô cùng khả năng gặp phải nguy hiểm. Chấm người cũng dám di chuyển. Vô luận ngươi là ai, chấm đều sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Cổ hủ là theo chân Lưu Biện nguyên lão thần tử một trong. Trung thành và tận tâm tất nhiên là không nói. Vì hoàn thành đế quốc đại nghiệp, đem thuộc về thượng thư quyền thế đều ném chi không để ý. Có thể thấy được hắn đối với đế quốc tâm. Mà lần này, Lưu Biện thật là có chút nổi giận. Nếu như cổ hủ không có xảy ra việc gì hoàn hảo, nếu như đã xảy ra chuyện, động thủ cái kia cái thế lực, hoặc giả nói là người kia, Lưu Biện tuyệt đối sẽ chém giết trừ tận gốc, đế quốc uy nghiêm không cho dẫm đạp, đế quốc thần tử không người có thể cử động, ta cùng với cổ hủ tín ngưỡng liên hệ cũng không có tiêu thất. Phong thiên trên bảng, cổ hủ linh hồn ấn ký cũng tồn tại, hắn hẳn không có gặp chuyện không may, thế nhưng khẳng định lâm vào nào đó lúng túng trạng thái ở giữa. Lưu Biện chìm đắm nghĩ, sau đó, Tiêu Giao Tử, Tả Từ, Nam Hoa bọn họ đều ở đây phong vân thế giới, thử liên hệ bọn họ thử xem. Lưu Biện lần nữa chìm vào tín ngưỡng kết tinh ở giữa. Tìm được rồi vài cái tiến nhập phong vân thế giới tâm phúc thần tử. Không có có ngoài ý muốn, tín ngưỡng của bọn họ liên hệ vẫn tồn tại, thế nhưng Lưu Biện lấy tín ngưỡng đưa tin qua cũng không có phát ra tiếng. Có thể thấy được, mấy người chỉ sợ gặp nào đó giống nhau hoàn cảnh. Xem ra, phải đi xem đi phong vân thế giới. Lưu Biện ánh mắt chính giữa lệ mang vừa hiện, nhưng là bây giờ nan đề chính là quá khứ Lưu Biện hàng lâm phong vân thế giới. Này đây cổ hủ bọn họ chuẩn bị xong tín ngưỡng khu, trực tiếp đi qua tín ngưỡng liên lạc qua đi. Thế nhưng lúc này đây, cổ hủ bọn họ không biết gặp cái gì nguy hiểm, toàn bộ mất đi liên hệ, tín ngưỡng khu cũng liền không cách nào chuẩn bị. Đây cũng chính là nan đề chỗ. Bất kể, phải đụng một cái. Lấy thực lực của ta, cộng thêm hệ thống bảo hộ, coi như ý niệm đi qua, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Huống chi trước đây ta đã từng ở tín ngưỡng khu ở giữa, trong đó sở hữu ý niệm của ta liên hệ. Chỉ cần tìm được cái này liên hệ, ta liền có thể thành công phụ thân với tín ngưỡng khu. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, nói làm liền làm, chấm muốn bế quan, không có chấm cho phép, bất kỳ người nào không cho phép quấy rối chấm. Lưu Biện hướng về phía trấn thủ ngoài điện Điển Vi, hứa chữ lệnh, khiến, nói, bọn thần tuân chỉ. Điển Vi, hứa chữ thần tình dùng mình, cung kính đáp ứng. Chuyện gì xảy ra? Nghe hoàng thượng giọng nói dường như rất gấp, hậu thiên không phải đại chiêu hội thời gian sao? Hứa Chữ thấp giọng hỏi, hoàng thượng khẳng định có đại sự phải xử lý, chờ một hồi ngươi thủ tại chỗ này, ta sắp xếp người đi thông báo các vị đại thần. Chiêu hội kéo dài thời hạn, Điển Vi suy nghĩ một chút nói rằng, ân, cứ như vậy đi, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào đã quấy rầy đến hoàng thượng. Hai tướng đều là định nghĩa nói, lúc đầu hơi buông lỏng thần tình cũng biến thành chặt túc đứng lên. Sao triệu phòng bế quan bên trong, tìm kiếm ban đầu tín ngưỡng liên hệ, Lưu Biện biểu tình chìm đắm, hai mắt chậm rãi nhắm lại, hoàn toàn đắm chìm vào tín ngưỡng kết tinh bên trong. Không được, như vậy lung tung không có mục đích tìm tiếp, căn bản không phải biện pháp. Tìm một hồi lâu phía sau, Lưu Biện biểu tình phá lệ ngưng trọng, khoảng cách ở giữa ý niệm dung nhập tín ngưỡng khu Hàng Lâm Phong Vân thế giới đã qua 2 năm rồi, cái kia sợi không mạnh tín ngưỡng liên hệ cũng không kém tiêu thất. Chủ nhân, ngươi đang tìm cái gì? Đang ở Lưu Biện chìm đắm tìm tín ngưỡng liên hệ, bỗng nhiên một tiếng thanh âm nhu hòa ở Lưu Biện trong đầu vang lên. Red Queen. Lưu Biện đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền chuyển biến một bộ hiểu rõ màu sắc. Tín ngưỡng kết tinh nối liền tín ngưỡng chi hải, mà ở tín ngưỡng chi hải, Red Queen cùng Bạch Hậu tồn trong đó, vì Lưu Biện loại bỏ lấy tín ngưỡng chi lực chính giữa tạp niệm. Có thể nói là công lao to lớn. Chương 1041, Hàng Lâm Phong Vân Thế Giới. Đúng rồi, Red Queen Bạch Hậu nhưng là cho ta loại bỏ tạp niệm bổn nguyên chi linh. Đối với tín ngưỡng chi lực liên hệ, chỉ sợ so với ta còn muốn cảm giác được sâu, làm cho các nàng tìm giúp mới có thể thu được kỳ hiệu. Lưu Biện sửng sốt sau khi bỗng nhiên nghĩ đến, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phá khai rồi một cái thần bí không gian, tiến nhập từ Lưu Biện chúa tể tín ngưỡng chi hải ở giữa. Trong này sung mãn tích lấy vô cùng vô tận tín ngưỡng chi lực, đế quốc trưởng khống 11 cái thế giới chính giữa sinh linh, đối với Lưu Biện tín ngưỡng đều là ở trong đó. Làm Lưu Biện ý niệm đi tới tín ngưỡng chi hải, một song hồng trắng hư ảnh liền hiện ra ở Lưu Biện trước mắt, chính là ban đầu ở sinh hóa thế giới từ bổn nguyên sinh ra linh trí Red Queen cùng Bạch Hậu, bây giờ bị Lưu Biện nắm trong tay bổn nguyên chi linh. Chủ nhân, chứng kiến Lưu Biện thân ảnh, hai nữ lập tức bay tới cung kính nói, đã nhiều năm như vậy, các người ngốc tại chỗ này mặt đã quen thuộc chưa? Lưu Biện nhìn hai nữ ôn hòa cười nói, chủ nhân, tín ngưỡng chi hải phi thường thích hợp chúng ta. Hơn nữa, của chúng ta tín ngưỡng khu cũng mau muốn ngưng tụ hoàn thành. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể giống nhân loại giống nhau, sở hữu thân thể của mình. Red Queen mang theo một loại kích động màu sắc, nói rằng, ồ, tín ngưỡng của các ngươi khu phải hoàn thành, cho chấm nhìn. Lưu Biện kinh ngạc nói, a, nghe được Lưu Biện lời nói, hai nữ cũng là một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng khi nhìn đến Lưu Biện trong mắt chân thật đáng tin phía sau, lại chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn các nàng linh tính hư ảnh, dĩ nhiên thêm mấy phần e lệ. Ở cái này tín ngưỡng chi hải ở giữa, sung mãn thích lấy vô cùng vô tận nhân loại tâm tình. Lúc đầu Red Queen, Bạch Hậu, làm vì bổn nguyên chi linh đối với tâm tình là phi thường đơn độc. Thế nhưng ở cái này tín ngưỡng chi hải ở nhiều năm như vậy, vì Lưu Biện chui luyện tín ngưỡng chi lực chính giữa tâm tình, quen tai nhãn nhiễm dưới, cũng là dần dần có nhân loại sinh linh tâm tư. Chủ nhân, ngươi xem, Red Queen xấu hổ nói, hư ảnh tiểu tay khẽ vẫy, nhất thời, tín ngưỡng chi hải ở giữa một hồi bốc lên, một cái hoàn mỹ không một tì vết đồng thể xuất hiện ở Lưu Biện trước mắt. Tóc đen thui, tràn ngập linh tính mắt to, lồi lõm đều đều vóc người, có thể nói bên trên là mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa lạnh, khiến Lưu Biện kinh ngạc là, cái này đồng trên hạ thể dĩ nhiên không có mặc một luồng. Chiếu vào Lưu Biện trong mắt hoàn toàn chính là một cái ô. Một loại kỳ lạ quang huy ở Lưu Biện trước mắt hiện ra. Ở Red Queen đem tín ngưỡng của mình khu cho đòi sau khi ra ngoài, Bạch Hậu cũng là không chậm trễ, ngoắc tay, tín ngưỡng chi hải sôi trào chấn động. Đồng dạng, một cái hoàn mỹ không một tì vết thân thể xuất hiện trước mắt. Cùng Red Queen dáng dấp vô cùng gần, đều là tuyệt sắc lưu nhân. Đồng dạng, cũng là không có một luồng, thế nhưng bất đồng chính là, cái này khí tức càng thêm dịu dàng một chút, cũng chính là đem Red Queen, Bạch Hậu tính cách hoàn mỹ đột hiển đi ra. Giờ khắc này, Lưu Biện coi như là hiểu chính mình muốn xem tín ngưỡng khu thời điểm. Hai nữ cái loại này ngượng ngùng cùng kinh ngạc, nguyên nhân chính là không có xuyên đi vấn đề, triệt để xây dựng tín ngưỡng khu, các ngươi còn cần bao lâu? Lưu Biện hỏi. Rất nhanh là được rồi. Red Queen hai nữ có chút cao hứng nói. Cho tới nay, các nàng đều là lấy hư huyễn bổn nguyên chi linh mà tồn tại. Đối với ủng có thân thể, chính là một cái hy vọng xa vời. Mà giờ này ngày nay, ở sẵn sàng góp sức Lưu Biện sau đó, cái này đã chưa tính là hy vọng xa vời. Tốt, Lưu Biện lần nữa liếc liếc hai nàng tín ngưỡng khu, trong lòng bị gợi lên một loại cực nóng, nhưng là bây giờ có thể không có thời gian trì hoãn. Trực tiếp hỏi, các ngươi có thể hay không tìm được chấm cùng tín ngưỡng khu giữa liên hệ? Là trước đây cái kia một tín ngưỡng khu sao? Bạch Hậu đơn thuần hỏi, không sai, Lưu Biện ôn hòa cười nói. Chúng ta khi đó tại nơi tín ngưỡng khu bên trên từng lưu lại tín ngưỡng lực, mới có thể tìm được. Bạch Hậu nói, vậy là tốt rồi, các ngươi tìm cho ta đến tín ngưỡng khu, sau đó xây dựng một cái tín ngưỡng thông đạo, chấm ý niệm muốn qua đi. Nghe vậy, Lưu Biện căng thẳng sắc mặt trong nháy mắt sáng sủa không ít. Là, hai người gật đầu, sau đó, nhắm lại hai mắt, hư ảnh trên thân thể thả ra một loại đặc biệt quang vận. Xuyên thấu hư không? Hướng về một cái địa phương nào đó tham quét đi. Sau khi, hai nữ đồng thời mở mắt. Chủ nhân, đã tìm được, tín ngưỡng liên hệ cũng xây dựng thành công. Chủ nhân ý niệm có thể trực tiếp đi qua. Red Queen Nhu nói rằng, lúc này đây các ngươi lập được đại công. Chờ các ngươi thân thể chân chính ngưng tụ thành công. Chấm biết cho các ngươi vào hậu cung làm phi. Lưu Biện cổ quái cười. Nói vừa xong, ý niệm hư ảnh ở tín ngưỡng chi hải biến mất. Nghe vậy, Red Queen mặt cười mắc cỡ một mảnh đỏ bừng. Tỷ tỷ, cái gì gọi là vào hậu cung làm phi? Bạch Hậu ngoái đầu lại, cực kỳ là đơn thuần mà hỏi. Liền là lúc sau muốn trở thành chủ nhân nữ nhân. Cùng hắn ngủ, còn có, Red Queen càng nói càng xấu hổ. Đến câu nói sau cùng cũng không nói được. Theo Red Queen xây dựng tín ngưỡng thông đạo, Lưu Biện ý niệm hóa thành một đạo độn quang, cấp tốc bay về phía trước cướp lấy, xuyên việt hư không cùng với thế giới ràng buộc. Một hồi lâu phía sau, không biết chạy như bay bao lâu, Lưu Biện ý niệm hiển hóa phía trước, một đạo không rõ ánh sáng màu vàng tốc biến, tín ngưỡng khu, chứng kiến này đạo phá lệ quen thuộc quang mang, Lưu Biện khuôn mặt vui vẻ, trực tiếp rung tới, trong nháy mắt, ý niệm tiến nhập tín ngưỡng khu ở giữa, một cỗ trưởng khống thân thể thực chất cảm giác ở Lưu Biện cảm quan xuất hiện. Đây là cổ hủ không gian giới chỉ, làm Lưu Biện phụ thân tín ngưỡng khu, phục hồi tinh thần lại. Quan sát bốn phía, cũng là một cái phong bế không gian, linh khí, không khí đều không tồn tại, trần liệt hư không tạp vật, không cần suy nghĩ, đây chính là cổ hủ không gian giới chỉ ở giữa, oanh phá không gian giới chỉ, lại phá vỡ hư không loạn lưu, là có thể đến cổ hủ sở tại, Lưu Biện âm thầm hướng về, nắm tay nắm chặt, tín ngưỡng khu chính giữa vô biên tín ngưỡng lực bắt đầu điều động, một quyền hướng phía không gian giới chỉ bích lũy chỗ đánh tới. Oanh một tiếng, ở Lưu Biện bây giờ Vũ Vương đỉnh phong cảnh dưới thực lực. Cái gọi là không gian giới chỉ bích lũy liền như cùng cưa em gái giống nhau. Bị Lưu Biện một quyền ung dung nổ nát, trong nháy mắt, vô tận không gian loạn lưu tập kích tiến đến. Lưu Biện cũng không có thi triển bất luận cái gì phòng ngự. Vọt vào hư không loạn lưu ở giữa, tín ngưỡng khu, phòng ngự cường đại, càng là không loạn lưu. Lưu Biện sừng sững ở loạn lưu hoành hành giữa hư không. Duệ Nhãn về phía trước nhìn một cái, khóa được một cái không gian giao điểm, lại là một quyền vung lên, bàng bạc quyền sóng lực hóa thành mênh mông cuồn cuộn hung ác mãnh thú. Chợt sông đụng tới, ca một tiếng, hư không bị Lưu Biện trực tiếp đánh ra một cái lỗ thủng. Có thể xem ra ngoại giới ánh sáng dọc theo cái này hư không xuyên thấu qua lách vào vào. Thành công, Lưu Biện không dám thờ ơ, thân hình búng một cái, trực tiếp vọt vào lỗ thủng ở giữa, tùy theo tràng cảnh biến đổi. Lưu Biện đi tới một cái thấu xương phát lạnh chi địa. Xâm xâm hàn khí, xen lẫn vô biên đông lại cảm giác tịch quyển đến rồi Lưu Biện trên thân thể. Ngay cả là tín ngưỡng khu, Lưu Biện cũng cảm nhận được hàn ý thấu xương. Đây là nơi nào? Chương 1042, độc nhân. Đây là nơi nào? Đợi đến Lưu Biện quan sát bốn phía, vô số khối băng hoành hành mà đứng. Phương viên đều là thấu xương băng hàn lãnh khí. Nơi này chính là một tòa vết nứt ở giữa. Nhưng là làm người kỳ quái là, cái này vết nứt cũng không phải là băng thông thường quật. Tất cả khối băng, băng chùy, toàn bộ là màu đen, cảm giác trong đó còn mang theo tính ăn mòn cực mạnh. Cổ hủ, nam hoa, Lưu Biện thu hồi ánh mắt, ý niệm hướng về tứ diện tìm tòi. Gần như trong nháy mắt, liền cảm ứng được vài cái tâm phúc thần tử khí tức. Thuận mắt nhìn đi, Cổ Hủ, Tiêu Giao Tử, Nam Hoa, Tả Từ các loại, chờ, cung phụng Điện Quốc Sư. Còn có trước đây thu phục Ngạo Thiên mấy người cư nhiên bị màu đen kia khối băng đóng băng. Mỗi người biểu tình đều phơi bày tĩnh, thân thể hoàn toàn bị đóng băng, khó có thể nhúc nhích, thậm chí ý thức dường như cũng không còn tồn tại. Toàn bộ khuôn mặt phơi bày một mảnh dại ra, thân thể bị một loại hắc sắc độc khí lan tràn. Thấy được, thân thể của bọn họ đã lây kịch độc. Cái cũng khó trách, Lưu Biển dùng tín ngưỡng câu thông, huyết khế thạch câu thông, Cổ Hủ bọn người không có bất kỳ đáp lại. Nguyên nhân chỉ có cái này một cái, bọn họ bị băng phong nơi này, ý thức đều đánh mất, tốt 17 gan to, lại dám như vậy đối với các ngươi. Thấy như vậy một màn, ngay cả là đế hoàng chi tâm Lưu Biển, đáy lòng cũng là hiện lên một loại phẫn nộ. Hắn thần tử, theo hắn mấy thập niên tâm phúc thần tử, cư nhiên tao thụ đối đãi như vậy, bị người hạ kịch độc, dụng độc đóng băng nơi này, cái này là bực nào tàn khốc. Đại dự ngôn thuật, đem người trước mắt phá băng cứu ra. Lưu Biển hai mắt gắt gao ngưng mắt nhìn bị băng phong mấy người. Điều động trong cơ thể bàng bạc tín ngưỡng chi lực, nhất thời, hư không lan tràn ra cuồn cuộn tín ngưỡng lực lượng. Két, két, chỉ thấy Cổ Hủ mấy người đóng băng độc băng bắt đầu lay động. Dường như thủy tinh một dạng, chậm rãi bể ra, theo mà, toàn bộ nổ lên, độc băng đột nhiên toái. Cổ Hủ mấy người thân ảnh nhất thời mềm mại dựa vào trên mặt đất. Vẫn là chút nào không hơi thở, hoàn toàn mất đi ý thức. Quả nhiên chúng kịch độc, Lưu Biển ý niệm rơi vào trên người mấy người, tìm tòi cha, Cổ Hủ mấy trên thân thể người, kinh mạch, huyết dịch ở giữa toàn bộ đều sung mãn thích lấy kịch độc. Có thể nói, bọn họ toàn thân đã bị kịch độc sở tập kích, độc đã tiến nhập trong bọn họ bên ngoài, không thuốc có thể trị. Lưu Biển thần tình ngưng kết với nhau, tràn đầy lo lắng, hệ thống, dùng vật gì vậy có thể trị hết bọn họ, lập tức cho chấm hối đoái, Thắng Chấn nói. Keng, bọn họ đã biến thành độc nhân, muốn khu trừ độc tố, phải hối đoái địa giai đan dược khư độc đan, một chai 1.000.000 tích phân. Hệ thống tiếng âm vang lên. Cái gì? Độc nhân? Nghe được hệ thống thanh âm, Lưu Biển trên mặt thần tình càng là lạnh lùng hiện ra. Đến bây giờ, Lưu Biển xem như là triệt để hiểu, vì sao Cổ Hủ bọn họ biết một thân kịch độc, tại sao lại bị băng phong ở độc băng ở giữa. Nguyên nhân chỉ có một, bị người cố ý vi chi. Ý đồ đem luyện chế thành độc nhân, lúc này một chỗ chuyên môn luyện chế độc nhân độc vết nứt. Lưu Biện lần nữa phóng nhãn hướng về tứ diện nhìn lại. Ý niệm nhìn quét, cũng là phát hiện chu vi còn có mười mấy cái bị độc đóng băng lại nhân. Lập tức cho chấm hối đoái khư độc đan, trước mặt có thể là hắn tâm phúc thần tử, vì mình lập được vô số hãn mã công lao tồn tại. Lưu Biện tự nhiên không thể để cho bọn họ đi tìm chết. Huống hồ! Lưu Biển còn có biết cái này tiền căn hậu quả đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cổ Hủ bọn họ rốt cuộc gặp phải cái gì đối thủ? Cường đại như thế, lại vẫn không có cơ hội thi triển tín ngưỡng hàng lâm. Mời được Lưu Biển xuất thủ, keng, khấu trừ tích phân 1.000.000, khư độc đan đã trao quyền cho cấp dưới ký chủ không gian. Hệ thống nói, vừa lúc 10 người, Lưu Biển ánh mắt đảo qua, sau đó đế bào vung lên. Co quáp trên mặt đất không có động tĩnh gì, 10 người ở một cỗ lực lượng vô danh dưới nâng đỡ xuống. Phù không dựng lên, ở Lưu Biện lực lượng dưới thao túng, 10 người miệng chậm rãi mở ra. Đi, mở ra khư độc đan nắp bình, 10 viên lóng lánh ánh sáng nhạt khư độc đan bay đến mà ra. Chuẩn xác hướng về 10 người trong miệng dung tới, khư độc đan vào bụng. Đan dược công hiệu trong nháy mắt thi triển, nói nhanh cũng mau, 10 người hiện lên âm đen khí sắc nhanh chóng khôi phục. Trên người hắc ngất bắt đầu chậm rãi tan đi, một loại bình thường màu da một lần nữa tốt khôi phục. Tùy theo, 10 cái nhân kịch độc trong cơ thể cũng hóa thành tạp chất. Vật sành sệt, bị khư độc đan từ trong cơ thể mạnh mẽ xếp hàng đi ra. Đại dự ngôn thuật, chữa thương, tín ngưỡng chi lực dưới thần thông. Đại dự ngôn thuật có thể nói là tạo vật thần thông. Có thể công có thể phòng, càng có thể điều động thiên địa chi lực chữa thương. Có thể nói bên trên chân chính thần thông. Đại dự ngôn thuật thôi động, Lưu Biển trong thân thể tín ngưỡng chi lực bành bái mà hiện. Giữa hư không thiên địa linh khí chen chúc mà đến, giảm đi vốn có bạo ngược, hóa thành dễ chịu lực lượng, dường như cam lộ một dạng, tán lạc tại 10 cái thân thể của con người bên trên. Cam lộ tới người, 10 người bị kịch độc thương tích bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Sau khi, Tiêu Giao Tử liền từ không biết nhiều ngày ngất bên trong tỉnh lại. Mí mắt giật giật, Ngay sau đó, Cổ Hủ, Nam Hoa, Tả Từ bọn họ cũng có động tĩnh, mỗi người đều chậm rãi thanh tỉnh lại. Thế nhưng thanh tỉnh phía sau, một loại khó tả cảm giác suy yếu lại đánh thẳng toàn thân của bọn hắn các nơi. Không biết bao nhiêu ngày đóng băng, kịch độc càng là ăn mòn thân thể cơ năng. Tuy là bị khư độc đan trừ độc, thế nhưng thân thể cảm giác suy yếu không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Phải rất tĩnh dưỡng mới được, người nào đã cứu chúng ta? 10 người thanh tỉnh phía sau, mê võng nhìn về phía trước, hiển nhiên ý thức vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Hoàng thượng, Tiêu Giao Tử một tiếng thét kinh hãi, dụi dụi con mắt, cũng là nhìn thấy Lưu Biệt Anh Vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Không có khả năng, hoàng thượng tại phía xa Đại Tần thế giới chinh chiến, làm sao có thể đi tới Phong Vân thế giới? Tiêu Giao Tử quốc sư, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nghe được Lưu Biện tên, Cổ Hủ đầu tiên là sửng sốt, nhưng 110 phía sau hướng về phía Tiêu Giao Tử nói. Cũng là không có nhìn về phía trước, Tiêu Giao Tử không để ý đến Cổ Hủ, dùng răng từ dưới đất bò dậy, đi về trước đi qua, trực tiếp quỳ rạp trên đất. Thần Tiêu Giao Tử tham kiến hoàng thượng, nguyện Ngô Hoàng Thánh Thọ vô cương. Cổ Hủ đám người theo Tiêu Giao Tử quỹ tích nhìn sang. Nhất thời, Lưu Biện thân ảnh ở tại bọn hắn 9 người trước mắt phơi bày. Thực sự thật là hoàng thượng, một cỗ kích động, chứng kiến chân chính hậu thuẫn một dạng kích động, kèm theo trong mắt còn có một loại sám quý. Tựa hồ là bởi vì chuyện lần này mà thẹn với Lưu Biện. Kích động ngưng mắt nhìn Lưu Biện, mang theo khôn kể kính nể. 9 người trước sau từ dưới đất bò dậy, dãy dụa hướng về Lưu Biện đi tới. Thần Cổ Hủ, thần Nam Hoa, thần Tả Từ Ngạo Thiên, tham kiến hoàng thượng, 9 người cùng kêu lên hô lớn, khó nén nội tâm kích động. Bình thân, Lưu Biện nhìn trước mắt quỳ xuống 10 người, trong lòng cũng là hiện lên một loại xấu hổ cảm giác. Trước đây để cho bọn họ lưu lại nơi này Phong Vân thế giới, đến cùng là đúng hay sai? Hoàng thượng, bọn thần quý đối với ân đức của ngươi. Thế nhưng, 10 người cũng không có đứng dậy, vẫn là vạn phần sám quý quỳ gối Lưu Biện trước người. Ết tới nha, các huynh đệ, cất giấu sách mới, vô lượng từng cái bồi ngủ. Sách mới, Long Châu Chi Đế Trinh Chư Thiên, chương 1043, đế hoàng chỉ một cái. Chấm cho các ngươi bình thân. Lưu Biện mặt lạnh, lần nữa lên tiếng nói. Hoàng thượng bọn thần thẹn với thánh ân, phụ kỳ vọng của ngươi, cũng xin hoàng thượng giáng tội. 10 người lúc này đây dường như thật là khổ sở khôn kể. Như trước quỳ không chịu đứng dậy, làm sao? Ở cái này cái thế giới ngây người bất quá 2 năm, thậm chí ngay cả lời của trẫm cũng không nghe rồi hả? Các ngươi bộ dáng bây giờ, trẫm phi thường thất vọng. Lưu Biện sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, mơ hồ có lửa giận vờn quanh, cũng không phải là trách tội 10 người thất lợi, mà là đối với 10 người biểu hiện bây giờ phi thường thất vọng. Hoàng thượng, Cổ Hủ đám người sợ hãi nhìn, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, là ai đúng các ngươi động thủ? Thậm chí ngay cả thi triển tín ngưỡng phủ xuống cơ hội cũng không có. Lưu Biện lạnh lùng hỏi, giọng nói ở giữa mang theo nồng nặc vắng lặng, đã cho cái kia đối với Cổ Hủ động thủ tuyên bố tử hình. Đại Hán đế quốc thần tử, vô luận là người nào, chỉ có Lưu Biện có thể tuyên án, có thể xử trí, ngoại nhân, bên ngoài thế lực dám can đảm tàn hại đế quốc thần dân. Chính là cùng Lưu Biện là địch, cùng đế quốc là địch, làm chu diệt, là độc đào viên nhân. Đối với chúng ta động thủ, Cổ Hủ sắc mặt mang theo cừu hận, bọn họ độc công, độc dược vô cùng được, chúng ta căn bản không có cùng bọn họ chính diện tiếp xúc. Liền toàn bộ bị độc ngã, đây cũng là không thể thi triển tín ngưỡng phủ xuống nguyên nhân. Cổ Hủ phẫn hận nói, không sai, cũng là bởi vì độc này đào viên dùng loại này âm độc thủ đoạn. Nếu như là cái này chính diện đối chiến, chúng ta căn bản sẽ không lưu lạc lần này tình trạng. Nhắc tới độc đào viên, còn lại 9 người đều là mặt hiện lên cừu hận màu sắc. Hiển nhiên, hắn chúng ta đối với lần này tao ngộ phi thường không cam lòng. Độc đào viên, Lưu Biện trong mắt lợi mang lóe lên, mặt mang hồi ức màu xá cỡ cái này Phong Vân thế giới ở giữa. Dụng độc thế lực không ít, thế nhưng nổi danh có thế lại là rất ít, mà chất độc này đào viên chính là trong đó người nổi bật. Trải qua thời gian 2 năm, ở nơi này Phong Vân thế giới phong phú nội tình dưới. Tiêu Giao Tử, Cổ Hủ, Nam Hoa, Tả Từ nhóm mấy người này cũng là dồn dập đột phá võ tông cảnh bình cảnh. Bước chân vào vũ vương cảnh cường giả hàng ngũ, Lý Vô Nhai, Vu Tình Ngữ mấy người cũng là võ tông cảnh người nổi bật. Có thể làm cho nhiều cường giả như vậy chịu thiệt. Hiển nhiên, độc này Đào Viên Chí ít ủng có mấy cái Vũ Vương cảnh. Hơn nữa có nhằm vào Vũ Vương cảnh độc dược. Độc Đào Viên tại sao lại đối phó các ngươi? Lưu Biện hai mắt híp lại, thần tình lạnh lùng. Ai hoàng thượng, một kiện sự này kỳ thực cũng trách ta. Ngạo Thiên bỗng nhiên đứng dậy, phi thường sám quý. Ngạo huynh, chuyện này tại sao có thể trách? Bây giờ ngươi thân là ta Đại Hán chi thần. Chuyện của ngươi chính là ta Đại Hán sự tình. Nghe được Ngạo Thiên vừa mở miệng, Cổ Hủ vội vàng nói. Độc Đào Viên cùng ta Bái Kiếm Sơn Trang đã từng là kẻ thù truyền kiếp. Ở ta Bái Kiếm Sơn Trang toàn bộ sẵn sàng góp sức đế quốc, trợ đế hoàng giáo phát triển lúc, đưa tới thù vạn độc chú ý. Vì vậy hắn hao hết tâm tư, đánh lén dùng hết Độc Đào Viên kịch độc nhất độc dược. Tiệt mạch tán, chúng loại độc này, đan điền sẽ gặp cùng kinh mạch liên hệ gián đoạn, không cách nào điều động năng lượng đối địch. Cũng chính là như vậy, mấy người chúng ta cơ hồ không có bất luận cái gì lực trở tay đã bị Độc Đào Viên bắt. Nhưng là bọn hắn không có lập tức đối với chúng ta động thủ, mà là định dùng Độc Đào Viên tàn khốc nhất chiêu số, đem chúng ta chế thành độc nhân. Ngạo Thiên mang theo nồng nặc cừu hận, dùng giọng nói, cũng khó trách Tiêu Giao Tử. Cổ Hủ nhiều như vậy Vũ Vương cảnh chiến lược biết chật vật như vậy gãy ở tại Độc Đào Viên trong tay. Không phải là thực lực của bọn họ không được, mà là Độc Đào Viên độc dược khó lòng phòng bị, để cho bọn họ lật thuyền trong mương. Nơi đây vì sao chỗ? Lưu Biện trầm giọng nói, hồi bẩm hoàng thượng, đây là Độc Đào Viên cốt lõi nhất luyện độc, độc vết nứt. Ngạo Thiên hung hăng nói, nơi đây chính là Độc Đào Viên nơi dùng chân. Lưu Biện lại hỏi, hạ độc vết nứt chính là Độc Đào Viên chỗ cốt lõi. Trước đây thần cùng Độc Đào Viên là sinh tử chi địa, đối với hắn cũng là có hiểu biết. Ngạo Thiên cung kính nói, tốt, các ngươi theo trẫm đi ra ngoài, trẫm ngược lại phải xem thử xem cái này dụng độc thương tổn trẫm thần tử nhân đến tột cùng là người nào. Lưu Biện chậm rãi xoay người hướng về độc vết nứt cửa ra đi tới. Bọn thần tạ hoàng thượng long ân. Mười người nhìn nhau khó nén nội tâm cảm kích. Lúc này đây gặp chuyện không may, theo Đại Hán luật lệ mà nói chính là tru diệt trảm thủ tội lớn, nhưng là Lưu Biện chẳng những không có trách tội bọn họ, còn muốn vì bọn họ xuất đầu. Một câu kia Đại Hán chi thần, đế hoàng chi thần, chỉ có Lưu Biện lại có thể thẩm phán, càng làm cho ở đây Tao Ngộ Vận rủi 10 người cảm động phi thường. Thù vạn độc, Độc Đào Viên nhân, hoàng thượng xuất thủ, các ngươi xong. Cổ Hủ các loại, chờ, trong mắt người hiện lên lợi mang, lập tức 10 người đi theo Lưu Biện bước chân hướng về độc vết nứt cửa ra đi tới. Nhưng khi đi tới cửa ra, một nan đề lại xuất hiện. Cửa ra bị một cái nghìn năm hàn băng sở rơi, chỉ có bên ngoài có thể lái được, ở bên trong căn bản khó có thể bỏ chạy. Độc vết nứt chính là Độc Đào Viên coi trọng nhất hạch tâm mật địa, bên trong luyện chế độc nhân càng là bọn họ vương bài, tự nhiên không cho sơ thất. Không tốt, cái này nghìn năm hàn băng chính là trải qua nghìn năm hình thành, Vũ Vương cảnh thực lực cũng khó mà đánh nát. Ngạo Thiên hơi biến sắc mặt, lui ra phía sau. Lưu Biện cũng là không có chút nào sóng lớn, hướng về phía sau thần tử thấp nói rằng, tuân chỉ. Mười trong lòng người mím một cái, không dám do dự, lùi về phía sau mấy bước. Điều này cũng làm cho Ngạo Thiên sắc mặt hơi xấu hổ. Quên hoàng thượng ở chỗ này, lấy hoàng thượng nghịch thiên thực lực, còn con này nghìn năm hàn băng chỉ sợ không nói chơi. Đế hoàng chỉ một cái. Lưu Biện thần tình trang nghiêm, tay trái chậm rãi nâng lên, ngón trỏ bỗng nhiên vừa nhấc, phía trên thả ra cuồn cuộn bạo lệ khí hơi thở, chợt mang theo nổ nát hết thảy bạo ngược, hướng lên trước mắt nghìn năm hàn băng đánh tới. Hiu, một đạo thật nhỏ kim quang chỉ mang hóa thành độn quang mà hiện, nhìn như vô lực, tuy nhiên lại mang theo một loại oanh phá hư không mênh mông cuồn cuộn khả năng, hung hăng đụng vào nghìn năm hàn băng trên cửa lớn. Oanh, mạnh mẽ chỉ mang lực tùy ý tuôn ra, Lưu Biện sau lưng 10 người chỉ cảm thấy mạnh mẽ năng lượng đập vào mặt, bị áp vế chậm rãi rút lui. Toàn bộ độc vết nứt đều rung một cái, vô số đạo màu đen băng chùy từ quật đỉnh hạ xuống, hơn 100 cái bị băng phong độc nhân cũng từ băng tinh ở giữa ngã xuống đổ ra, bị mạnh mẽ vỡ nát khối băng, cũng đại biểu cho độc nhân luyện chế thất bại. Độc Đào Viên tiêu hao vài thập niên, thậm chí trên 100 năm thời gian luyện chế độc nhân, ở cái này chấn động mãnh liệt dưới, toàn bộ thất bại trong gang tấc. Đáp lời cái này cuồn cuộn năng lượng thế tiến công, cái kia kiên cố không gì sánh được tiền giả, có thể nói được với thần binh khó phá nghìn năm hàn băng cự môn ở Lưu Biện hời hợt chỉ một cái dưới, nổ thành nát bấy, đi thông ngoại giới môn hộ bị chỉ một cái xuyên thủng ra. Cùng lúc đó, ngantiuien.com ở độc vết nứt phát sinh kịch chấn đồng thời. Độc trong vườn đào bộ phận cũng là rõ ràng nghe được động tĩnh. Thanh âm gì? Độc đào viên môn chủ thù vạn độc đang ở buồng luyện công tu luyện. Đột nhiên rung động đem thức dậy. Đại ca, không xong, độc vết nứt có năng lượng rất lớn ba động. Ta hoài nghi là độc nhân đã xảy ra chuyện. Ở buồng luyện công bên ngoài, một cái kinh hoàng tiếng âm vang lên. Chết tiệt, thù vạn độc thầm mắng một tiếng. Nhanh chóng từ luyện công trạng thái hoàn hồn. Đi nhanh ra khỏi buồng luyện công. Ad mời các huynh đệ nhiều hơn đạt. Vô cùng cảm kích, thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Mọi người có gì tốt tiểu thế giới, có thể ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Tiểu thế giới đều muốn là nghiền ép hình. Vô lượng đã quyết định ba cái, đều vô cùng có ý nghĩa. Chương 1044, độc đào viên sợ bởi vì độc vết nứt tiếng chấn động. Còn có trong đó có thể đơn giản cảm nhận được tàn nhẫn năng lượng khí cơ. Làm cho cả độc đào viên lâm vào một loại trong khi hoảng loạn. Từ môn chủ thù vạn độc, cho tới thông thường độc đào viên đệ tử, đều là hướng về độc vết nứt hội tụ đi. Không phải là bọn hắn quá mức đại tác phẩm, mà là độc vết nứt là bọn hắn độc đào viên truyền thừa chi địa. Cũng có thể nói là bảo mệnh chi địa, không cho sơ thất. Rất nhanh, độc vết nứt ngoại vi, liền tụ tập hơn 1.000 cái độc dược vườn đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Độc vết nứt đã xảy ra chuyện gì? Thù vạn độc đi tới độc vết nứt trước. Hướng về phía bên cạnh mọi người nổi giận nói, đại ca, ta cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng vừa rồi đi tới dò xét đệ tử phát hiện. Nghìn năm hàn băng môn đã bể nát, thù thiên sát trầm giọng nói, nghìn năm hàn băng môn, ngay cả là ta cũng phá không mở ra được, lẽ nào quật bên trong luyện chế độc nhân đã có đại thành cảnh giới. Thù vạn độc ngưng mắt nhìn trầm tư nói, mọi người nghe, nghiêm mật phòng bị chu vi. Tuyệt đối không thể để cho quật bên trong bất luận cái gì độc nhân chạy đi. Thù vạn độc thần tình lãnh khốc phân phó nói. Là, lập tức, hơn 1.000 cái độc đào viên đệ tử phân tán ra. Thủ vệ ở tại độc vết nứt bốn phía. Đại ca, ta bên trên đi điều tra một phen. Thù thiên sát nói. Ân, cẩn thận là hơn. Thù vạn độc gật đầu. Chiếm được thù vạn độc cho phép. Thù thiên sát cũng không do dự. Tung người một cái. Hướng về độc vết nứt vị trí phi lướt tới, mấy hơi thở, liền rơi xuống hàn băng vắng lặng quật môn ngàn, tán lạc nghìn năm hàn băng khối vụn rơi vào trong mắt. Thật là mạnh năng lượng, thù thiên sát cảm thụ nhất khắc, ngưng trọng nói, mà ở trong hầm băng, theo lưu biện phá khai rồi nghìn năm hàn băng cự môn. Duy nhất cắt đứt ngoại giới môn hộ cũng theo đó nghiền nát, lại không ngăn trở sự vật của bọn họ, đi ra ngoài, lưu biện biểu tình đạm mạc, thấp giọng nói. Lập tức, dậm chân vượt lên đầu, hướng về quật bên ngoài đi ra ngoài, tiêu giao tử, cổ hủ 10 người cũng không chậm trễ, dồn dập đuổi kịp cước bộ, 11 người thân ảnh nhất thời rơi vào quật bên ngoài cách đó không xa thù thiên sát trong mắt. Người các ngươi làm sao sẽ trốn tới? Khi thấy ngạo thiên, tiêu giao tử, thù thiên sát sắc mặt bỗng đông lại một cái, thù thiên sát, vạn vạn không nghĩ tới a. Ngạo thiên lạnh lùng quát, trong mắt đều là cừu hận, hôm nay. Người độc đào viên đối với ta đế hoàng giáo làm hết thảy đều đem gấp bội trả về. Cổ hủ lạnh lùng nói, nhìn quét phương viên độc đào viên địa giới, đều là dữ tợn, trong bọn họ độc cư nhiên toàn bộ thanh trừ. Điều đó không có khả năng, độc nhân chi độc, trong thiên hạ căn bản không có khu trừ cơ hội, bọn họ đến tột cùng dùng cái gì? Thù thiên sát kinh ngạc nhìn ngạo thiên đám người, bất khả tư nghị, gì, người này là ai vậy? Trước đây luyện chế độc nhân dường như cũng không có người này. Làm thù thiên sát ánh mắt rơi vào lưu biện trên người. Một bộ hoàn toàn xa lạ khuôn mặt làm cho thù thiên sát thật là khó hiểu. Đi, lưu biện lạnh lùng thoáng nhìn thù này thiên sát. Không có lập tức động thủ, mà là đối phía sau 10 người lệnh. Khiến, nói, tiếp tục đi tới. Độc đào viên cho cổ hủ đám người tạo thành thống khổ há lại sẽ là thù này thiên sát một người có. Thể thường lại. Đợi đến làm cho độc đào viên mọi người tụ tập cùng một chỗ. Chính là động thủ thời khắc. Nghe tiếng, tiêu giao tử 10 người hoàn toàn không có đem trước mắt thù thiên sát coi ra gì. Cất bước đi tới, sát khí trên người ở bước tiến lay động gian, càng phát ra nồng nặc, thân nhiễm kịch độc, bị chế thành độc nhân thống khổ. Hôm nay liền muốn đến thường lại thời khắc. Lui, bẩm báo đại ca, thù thiên sát nhìn 10 trên thân người cuồn cuộn sát khí. Lại nhìn một cái hoàn toàn nhìn không ra sâu cạn mạnh yếu lưu biện. Bỗng nhiên thấy sợ hãi, không dám chặn đường, trực tiếp quay người búng một cái, hướng về phía sau lui về. Như thế nào? Chứng kiến Thù Thiên Sát bay trở về thân ảnh, Thù Vạn Độc lập tức hỏi. Không xong, Ngạo Thiên, còn có trước đây cái gì đế hoàng dạy độc nhân toàn bộ trốn ra được. Thù Thiên Sát sắc mặt nặng nề nói. Nghìn năm Hàn Băng Môn, kiên cố như thần binh, bọn họ coi như trở thành chân chính độc nhân cũng không cách nào phá vỡ. Bọn họ làm sao đi ra? Thù Vạn Độc vô cùng kinh ngạc hỏi. Đại ca, cụ thể ta cũng không biết bọn họ làm sao trốn ra được. Thế nhưng ở ngay trong bọn họ thêm một người, mặc trang phục, hình như là phàm tục giữa đế vương. Hơn nữa Ngạo Thiên trên người bọn họ kịch độc đã toàn bộ hiểu. Thù Thiên Sát không thể không nói cho cái này, hắn không thể tin được chuyện thật. Không phải, tuyệt đối không thể, độc nhân chi độc là cho dù là bản môn chủ cũng vô pháp cởi ra. Cái này trong thiên hạ cũng không có bất kỳ người nào có thể cởi ra. Thù Vạn Độc rõ ràng không tin. Đại ca, sự thực chính là như vậy. Hơn nữa bọn họ hiện tại đã qua tới. Thù Thiên Sát ánh mắt hướng về độc vết nứt phương hướng thoáng nhìn. 11 đạo thân ảnh đang lấy một loại chậm rãi tốc độ. Đã đi tới, nhìn 11 người, mặc dù cũng vì biểu lộ năng lượng gì, nhưng là hắn nhóm sát khí trên người đã nhảy lên tới. Quả thật là bọn họ. Thù Vạn Độc thuận mắt nhìn một cái, hai mắt nhất thời chặt ngưng với nhau, hiện lên ra trận trận sát khí. Mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Sát, đem hết thảy môn nhân sai qua đây. Là, Thù Thiên Sát bước nhanh hướng về ngoài trang viên chạy đi. Triệu tập phân tán đi ra độc đào viên cao thủ. Sau khi, Lưu Biện dẫn 10 người đi tới Thù Vạn Độc chính đối diện. Hai thế cách xa nhau bất quá 50 mét khoảng cách. Các người thực sự là quá làm cho bản môn chủ kinh ngạc. Lại có thể từ độc vết nứt trốn tới. Thù Vạn Độc quét mắt một vòng, lạnh như băng nói. Thù Vạn Độc, ngươi đối với chúng ta làm tất cả, ngày hôm nay liền đến giải quyết thời khắc. Cổ Hủ lạnh lùng nói rằng, không, bại tướng dưới tay, cảnh dám lỗ mãng, một năm trước, bản môn chủ có thể đem các ngươi một lưới bắt hết. Hiện tại tự nhiên cũng có thể, Thù Vạn Độc cuồng ngạo nói, mỏi mắt mong chờ a. Cổ Hủ không có nhiều lời, thở khẽ một câu, sau đó, đưa mắt về phía Đạm Mạc Lãnh Dung Lưu Biện, cung kính nói, Hoàng thượng. Người này chính là độc đào viên môn chủ Thù Vạn Độc. Trước đây đánh lén bọn thần cũng là hắn. Phàm tục hoàng đế, là ngươi cứu ra bọn họ. Bản môn chủ ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Ngươi là thế nào lẻn vào ta độc đào viên? Thù Vạn Độc ánh mắt khẽ động. Trên dưới quét mắt Lưu Biện. Nhìn Lưu Biện trang sức. Một bộ đế vương hóa trang. Thân phận càng là vừa xem hiểu ngay. Nếu như muốn kéo dài thời gian, cũng là không cần lời nói nhảm. Lưu Biện đạm mạc thoáng nhìn. Khốc tiếng nói, vừa nói, Thù Vạn Độc biểu tình dùng mình, trong mắt hiện ra một loại kinh ngạc. Không sai, vừa rồi hắn làm cho Thù Thiên Sát ly khai chính là triệu tập môn đồ đi. Lần này có chút nói chuyện với nhau cũng chính là vì kéo dài thời gian. Vốn tưởng rằng loại biểu hiện này không lưu vết tích, nhưng không muốn nhưng là bị Lưu Biện liếc mắt nhìn ra. Người này đến tột cùng là người nào? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Hơn nữa bằng vào ta vũ vương cảnh thực lực. Dĩ nhiên nhìn không ra hắn một phần nội tình. Thù Vạn Độc nhìn Lưu Biện ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ngươi đến tột cùng là người nào? Có thể làm cho Ngạo Thiên thần phục với ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Thù Vạn Độc ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Lớn tiếng nói. Ad các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt. Vô cùng cảm kích. Chương 1045. Đế Hoàng Chi Nộ. Đại Hán Đế Quốc Chi Chủ. Đế Hoàng Giáo Chí Tôn. Lưu Biện. Lưu Biện lạnh lùng nói. Ánh mắt chính giữa nghiêm nghị càng ngày càng ngưng kết. Lưu Biện, Thù Vạn Độc tự mình lẩm bẩm, liên tưởng một năm trước, hắn cũng đích xác nghe qua đế hoàng dạy rất nhiều danh hào. Đế hoàng giáo ở nơi này phương địa giới phát triển nhanh chóng. Thống ngự vượt lên trước mấy vạn dặm phàm tục quốc độ. Tập kết vô số thực lực, thế nhưng đế hoàng giáo người giật dây cũng là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Chấm thần tử, bị ngươi dằn vặt một, năm nhiều, ngươi nói. Chấm nên bắt ngươi như thế nào? Lưu Biện lãnh u nói. Một cái chính là phàm tục đế vương. Bản môn chủ sợ gì? Chỉ cần ngươi có bản lĩnh. Bản môn chủ mệnh ở nơi này. Nhưng nếu như ngươi không có bản lĩnh. Không chỉ là ngươi thần tử. Liền ngươi. Bản môn chủ cũng sẽ đem ngươi luyện thành độc nhân. Thù Vạn Độc cuồng ngạo nói. Hoàn toàn không có đem Lưu Biện không coi vào đâu. Chấm thần tử. Sinh tử từ chấm định. Chỉ có chấm có thể thẩm phán. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại dám như thế đối phó chấm thần tử. Hôm nay, chấm lấy Đại Hán Đế Quốc chi chủ tên. Ngươi độc đào viên đem rơi vào không còn nữa. mọi người linh hồn tướng rơi vào u minh, gặp giàn vạt, vĩnh bất siêu sinh. Lưu Biện lãnh khốc tuyên án nói, chợt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay trái bỗng nhiên nâng lên, hướng phía trước xuyên thủng mấy đạo bén nhọn kiếm chỉ khí độ. Oanh, kiếm chỉ khí độ rơi xuống đất, bạo ngược vung triển khai 17, trong nháy mắt, mấy trăm cái độc đào viên đệ tử niễn diệt ở tại năng lượng cuồng bạo ở giữa. Ngươi, bỗng nhiên mà đến động thủ, làm cho tù vạn độc cả kinh, chấm biết sẽ cho ngươi 20 hô hấp thời gian điều động ngươi thủ hạ. Qua 20 hô hấp, chấm sẽ giết một nhóm, thẳng đến giết sạch mới thôi. Lưu Biện đạm mạc nói rằng, tựa như cái kia chỉ một cái giết chết mấy trăm người giống như giết chết mấy trăm con kiến. Giống nhau, hào hào hào, ngươi rất ngông cuồng, bản môn chủ phát thệ, nhất định sẽ đem ngươi luyện thành độc nhân, vĩnh viễn, chịu đến bản môn chủ giàn vặt. Thù vạn độc dữ tợn nhìn Lưu Biện, phẫn nộ nói, 10 cái hô hấp, Lưu Biện tựa như không nhìn thấy thù vạn độc biểu hiện. Chỉ là yên lặng ngưng mắt nhìn phía trước, ngón tay chính giữa sát khí chậm rãi ngưng kết, chỉ đợi thời gian vừa đến, sẽ gặp bạo phát. Tại bực này uy túc dưới, xung quanh độc đào viên đệ tử đều là thấp thỏm nhìn Lưu Biện. Rất sợ tao thụ lúc trước đồng bạn vận rủi, bị trực tiếp oanh sát thành cạn bã. Đã đến giờ, Lưu Biện ánh mắt một lăng, đế hoàng chỉ một cái tái hiện, hướng phía độc đào viên đệ tử chỗ xuyên thủng qua, hưu. Lóng lánh kim quang chỉ mang phá phủ đi về phía trước, mang theo vô tận bạo ngược sát phạt, mới vừa rồi là bản môn chủ không có ngăn lại, thế nhưng lúc này đây há lại có thể cho ngươi như ý. Thù vạn độc phẫn nộ ám chửi một câu, thả người khẽ động, trong tay lóng lánh hắc quang kịch độc cương khí hội tụ. Quanh thân phương viên rơi vào một mảnh héo rũ, chợt, một trường hướng phía đế hoàng chỉ một cái nghênh đón. Phanh! Thù vạn độc gắng gượng cùng kim quang kia chỉ mang va chạm một cái. Phốc, điều này sao có thể? Thù vạn độc chỉ cảm thấy lòng bàn tay một cỗ dây rức đau nhức. Cảm nhận sâu sắc đánh thẳng sâu trong linh hồn, bàn tay bị trực tiếp xuyên thủng, đen nhánh tiên huyết báo tiên mà ra, lướt vào thân hình dừng lại. Cái kia một đạo phá phủ chỉ mang như cũ hướng phía độc đào viên đệ tử chỗ nghiền tới. Oanh, cùng lúc trước giống nhau. Mạnh mẽ chỉ mang bạo ngược trực tiếp nuốt sống phương viên vài trăm thước. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đầy trời huyết vũ báo tiên, trong nháy mắt lại là mấy trăm cái độc đào viên đệ tử bị mất mạng. Người người đến tột cùng là người nào? Thiên hạ cường giả đều có danh, người thực lực như vậy tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Người tuyệt đối không phải là cái gì đế hoàng giáo người. Thù vạn độc bưng bị đế hoàng chỉ một cái xuyên thủng bàn tay, giấy giụa nhìn Lưu Biện. Mà giờ khắc này, trong mắt lóe lên trước nay chưa có ngưng trọng, phía trước đối với Lưu Biện vậy cuồng ngạo, toàn bộ bởi vì không biết Lưu Biện thực lực, nhưng bây giờ, hắn cũng là hoàn toàn hiểu, hắn đường đường vũ vương tứ trọng thiên tu vi, ở Lưu Biện thủ hạ không hề lực trở tay, cái này chứng minh Lưu Biện tuyệt đối là vũ vương lục trọng thiên trên cảnh giới cao thâm. 10 cái hô hấp, Lưu Biện hoàn toàn không có ý nghĩ phản ứng thủ vạn độc, cũng là lại đang tính toán vòng kế tiếp thời gian. Chết tiệt thiên sát, ngươi ngàn vạn lần không nên đã trở về. Lúc đầu, thù vạn độc làm cho thù thiên sát xuống phía dưới điều động nhân mã là vì đem cổ hủ đám người một lưới bắt hết. Nhưng là lần này, chứng kiến Lưu Biện thực lực phía sau, lại đã tới một cái xoay ngược lại. Dù cho hắn lại ngu xuẩn trễ nải nữa, cũng nhìn ra một điểm, Lưu Biện từ đầu tới đuôi sẽ không có coi hắn là hồi sự. Cái gọi là làm cho hắn tụ tập tất cả mọi người mã, chỉ sợ cũng là muốn một lưới bắt hết. Vì vậy, hiện tại thù vạn độc cầu nguyện, thù thiên sát không nên quay lại, bằng không, độc đào viên chỉ sợ sẽ thực sự rơi vào vạn kiếp bất phục. Nhưng là, lão thiên căn bản không quan tâm thù vạn độc, đang đáp lời trong đầu hắn lăn lộn tâm tư, đại ca, ta đã trở về, thù thiên sát vọt lên bay vút mà đến, đi theo phía sau một mảng lớn độc đào viên tinh nhuệ thủ hạ. Ít nói có mấy ngàn người, trong đó, võ tông cảnh nhiều không kể xiết. Vũ vương cảnh cũng là có 5 cái, có thể nói độc đào viên toàn bộ lực lượng tụ tập. Môn chủ, có chúng ta ở, bọn họ hôm nay một cái cũng đừng nghĩ ly khai, cho các ngươi trở thành ta độc đào viên độc nhân, là các ngươi vinh dự vô thượng, các ngươi lại còn dám bỏ chạy, muốn chết, lúc này đây, bổn tọa bắt các ngươi đám này, định muốn đánh gãy các ngươi kinh mạch, gặp các ngươi tiếp theo làm sao còn trốn, làm độc đào viên cao thủ toàn bộ đi tới. Đứng ở thù vạn độc phía sau, từng cái đều là dữ tợn nhìn Lưu Biện đám người, một bộ ăn chắc bộ dạng, truy cập http ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Tốt, đợi các ngươi 35 hô hấp, các ngươi rốt cuộc đã tới. Lưu Biện bỗng nhiên lên tiếng, trên mặt mang lên một bộ tà mị nụ cười, coi trọng bắt đầu âm u dữ tợn. Thiên sát, chăm chém, mau dẫn các huynh đệ đi, mau rời đi. Chứng kiến này tấm nụ cười, Thủ Vạn Độc như đồng tâm cuối cùng bị cái gì mãnh kích một cái, nhất thời sinh ra 187 tuôn ra cảm giác nguy cơ. Lúc này mạnh mẽ về phía Lưu Biện vọt tới, đồng thời hướng về phía Sở có thủ hạ hô, đại ca, môn chủ, về sau Độc Đào Viên Nhân đều là không biết làm sao nhìn Thủ Vạn Độc. Không biết làm sao, tiệt mạch tán, huyễn linh trướng, Thủ Vạn Độc nhanh chóng lướt vào thời khắc, song trưởng gào thét mà phát động, các loại tản ra ăn mòn hơi thở độc dược từ trong tay của hắn triển khai hiện mà ra. Hướng phía Lưu Biện đổ qua, loại này độc dược, vô luận loại nào đều là kịch độc vô biên, cho dù là vũ vương cảnh lây dính một điểm, cũng sẽ thâm nhiễm kịch độc, như vậy đông đảo độc dược toàn bộ ra, đủ để ung dung đem 1 triệu người đại thành đều phá hủy thành nhân gian địa ngục. Đầy trời đủ mọi màu sắc độc phấn, độc vụ, hóa thành thôn phệ hết thảy khủng bố hung lệ, hư không đều bị độc vụ hoàn toàn thôn phệ, dường như dữ tợn hét giận dữ, che đậy hư không tất cả bao phủ Lưu Biện. Phản chi, Lưu Biện không hoảng hốt chút nào, vẫn như cũ là đạm mạc nhìn nhau, cái này đầy trời ăn mòn độc vụ, ở trong mắt hắn tựa như không đáng giá nhắc tới. Từ đâu tới đây, trở về nơi đó, Lưu Biện đạm mạc nói, trên thân thể tín ngưỡng chi lực tuôn ra mà hiện, chuyển hóa thành thuộc về thần linh thẩm phán thần thông, đại dự ngôn thuật chợt phát động, một loại ngũ hành mà bá đạo thần uy ở Lưu Biện trên thân thể bày ra. Tựa như chân chính thiên thần hạ phàm, thẩm phán thế gian. Chương 1046, diệt. Đại dự ngôn thuật bắt đầu, minh minh ở giữa, trực tiếp trao đổi 3.000 pháp tắc ở giữa thần bí pháp tắc. Dự ngôn pháp tắc, ở vô biên tín ngưỡng chi lực dưới sự thúc dục, pháp tắc chi lực đột nhiên hiện, dự ngôn trở thành sự thật, trực tiếp trải rộng đầy trời hư không giữ tợn độc vụ. Đủ mọi màu sắc ăn mòn độc phấn, bỗng nhiên thay đổi về phía trước bao phủ thế, trong giây lát, bị một cổ lực lượng tĩnh, xôn xao, một trận cuồng phong vô căn cứ mà sống. Gào thét hư không, hướng phía cái kia tĩnh ở hư không độc vụ, độc phấn quát tới, náo động một tiếng, tất cả ăn mòn kịch độc thay đổi phương hướng, ngược lại hướng phía Độc Đào Viên đệ tử rơi xuống đi qua. Độc vụ ở cuồng phong hét giận dữ dưới, trong nháy mắt liệu nguyên, hầu như bao phủ tất cả Độc Đào Viên đệ tử, ngay cả là Độc Đào Viên môn nhân, tinh thông độc dược, nhưng là đối mặt cái này vũ vương cảnh cường giả đều ăn thiệt thòi độc dược. Đều là lâm vào thống khổ. Chỉ là độc vụ dính vào người trong nháy mắt, trong nháy mắt có hơn 1.000 cái Độc Đào Viên môn nhân bị sinh sôi ăn mòn thành huyết thủy. Rất nhiều thống khổ trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, thống ngỏ kêu to, a cứu ta, đau nhức amen chủ mau giúp ta giải độc. Độc dược dính vào người, có thể nói thống khổ nhất hình pháp, ăn mòn thịt trên người, thấm vào bên trong cơ thể các nơi, dường như thiên đao vạn quả, giờ khắc này ở Độc Đào Viên đệ tử trên người phơi bày. Vô liêm sỉ, ngươi chết không yên lành, ta liều mạng với ngươi. Thủ Vạn Độc chứng kiến thống khổ tiếng giống đệ tử, phẫn nộ hướng phía Lưu Biện mắng. Cho đến giờ phút này, hắn cũng không có hướng Lưu Biện cầu xin tha thứ. Hắn không ngu, tự nhiên cũng đã nhìn ra Lưu Biện sát ý dứt khoát. Lúc này đây tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Đối với ta thần tử động thủ nhất khắc, cũng đã kiên định hôm nay chi quả. Lưu Biện lạnh lùng nói, lui lại. Thấy như vậy một màn, Thủ Thiên Sát còn có về sau một đám Độc Đào Viên đệ tử dường như hiểu cái gì. Vì sao hắn môn chủ bỗng nhiên để cho bọn họ ly khai? Toàn bộ bởi vì trước mắt cái này mặc phàm tục đế bào nam tử là một cái liền bọn họ môn chủ đều khó chống lại tồn tại, muốn chạy trốn, cái kia có thể không có dễ dàng như vậy. Một năm dằn vặt, đem chúng ta luyện thành không phải của mình, như nếu không phải hoàng thượng. Chỉ sợ chúng ta đã trở thành các ngươi thao túng độc nhân thù này hận này. Không phải chu diệt các ngươi Độc Đào Viên toàn bộ mạch. Chúng ta uổng là Đại Hán đế quốc chi thần. Lúc này, đứng ở Lưu Biện sau lưng 10 người động, mang theo phát ra từ toàn thân sát khí, điên cuồng sông mà ra. 5 cái vũ vương cảnh cường giả, 5 cái võ tông cảnh cường giả, năng lượng bàng bạc dâng trào. 10 người phân tán thành 4 phương 8 hướng, hướng phía ý đồ chạy trốn Độc Đào Viên đệ tử vọt tới. Cầm cố, Lưu Biện ý niệm di chuyển. Đại dự ngôn thuật lần nữa thôi động, dường như thiên uy một dạng, phương viên 10.000 thước bên trong, vô căn cứ sinh ra bao phủ bốn phương tám hướng màn sáng. Màn sáng ở giữa, dường như tự thành một cái không gian, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, bởi Lưu Biện không phải bản thể hàng lâm, thơ này ngưỡng khu cũng không có vũ hồn tồn tại, đế hoàng lĩnh vực cũng là không được thi triển, muốn cầm cố địch nhân, cũng chỉ có thể mượn đại dự ngôn thuật uy năng, đế hoàng kiếm, truyencuatui. Venue biển uy thanh vừa quát, bàn tay to mở ra, nhất thời đầy trời ở giữa, kiếm khí vờn quanh, toàn bộ hư không đều lâm vào kiếm khí nghiêm nghị áp bách ở giữa. Loang loáng nhìn một cái, Lưu Biện trong tay sinh ra một thanh long thủ chuôi kiếm. Thon dài kim quang trường kiếm, địa giai cực hạn, đến gần vô hạn với thiên giai đế hoàng kiếm, lấn chấm thần tử, chính là nhục chấm. Hôm nay, ngươi độc đào viên người, chấm không chỉ có để cho bọn ngươi thân diệt, càng làm cho các ngươi linh hồn tịch diệt. Lưu Biện uy túc quát lạnh lấy, thanh âm vang vọng phương viên 10.000 thước. Chợt, tín ngưỡng khu chính giữa tín ngưỡng lực chuyển hóa thành bạo ngược sát khí khả năng. Trào vào đế hoàng kiếm ở giữa, kiếm khí xông lên trời không, dường như thịnh thế thái dương quang huy, kiềm nén thiên địa, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Thiên sát, trăm chém, các ngươi mau dẫn các huynh đệ trốn. Thủ vạn độc hét lớn một tiếng, trong thân thể kịch độc cương khí dâng trào, mang theo một loại đồng quy vu tận thế, hướng phía Lưu Biện vọt tới, một kiếm định giang sơn, hoàng đạo kinh thiên. Lưu Biện trên người áo bào siêu siêu bay lượn, khí thế dâng trào, đế đạo oai nhộn nhạo dựng lên, tín ngưỡng khu có thể dung nạp Lưu Biện toàn bộ thực lực, vũ vương đỉnh phong, phối hợp tín ngưỡng chi lực, vũ hoàng cảnh cũng có thể đánh một trận, hóa thành vô cùng kiếm khí bão táp chính trung tâm. Bỗng nhiên, kiếm động, trùng tiêu dễ nghe kiếm minh tốc biến phát ra âm thanh. Một trên thân kiếm, diệt thế chi lực sậu khởi, ánh kiếm màu vàng óng hư ảnh trên bầu trời tốc biến hiện mà ra. Xông phá hư không, văng lên trùng tiêu khí lưu ba di chuyển, ầm ầm gian, hướng phía trước cấp tốc cướp được thủ vạn độc chém tới. Bao phủ cây em kiếm mang một khi chém xuống. Vạn độc quyền, ta liều mạng với ngươi. Thủ vạn độc tiếng giống giận dữ, quyền thấp thỏm hiện trận trận hắc quang, dường như con kiến hôi kháng tượng, nâng cao nắm tay, tránh tránh tiến lên đón cái kia nứt thiên trảm dưới đế hoàng kiếm mang. Con kiến hôi lực, an khả kháng thiên, chém. Lưu Biện quát lạnh một tiếng, không lấy đế hoàng kiếm nhất chém, thao nhưng kiếm mang chợt gia tăng lực lượng, mạnh mẽ như phong vân thế giới bực này cao võ thế giới hư không thiên địa. Đều bị chém sinh ra trận trận nghiền nát sóng lớn, đón nhận kiếm mang thù vạn độc tụ tập sức toàn thân một quyền ở cái này nhất kiếm chi uy dưới. Trong nháy mắt nghiền nát, a, một tiếng gào khóc kêu thảm thiết, thù vạn độc thân thể bị kiếm mang xỏ xuyên qua, sinh cơ trong nháy mắt bị kiếm mang tịch diệt. Biến thành một cổ thi thể lạnh như băng, thảm ngã xuống đất, chính là một cái thù vạn độc, vẫn không thể hoàn toàn ngăn trở Lưu Biện toàn lực một kiếm hào quang. Kiếm mang chém rụng, hướng phía hoảng loạn chạy tục mạng độc đào viên đệ tử chém tới. Không phải, không nên đế hoàng giáo người bị luyện thành độc nhân, chuyện không liên quan tới chúng ta a. Vô số độc đào viên đệ kêu thảm, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia kinh thiên kiếm mang chém rụng. Oanh, mặt đất chấn động. Hơn 1.000 cái độc đào viên đệ tử trong nháy mắt nghiến diệt ở tại đế hoàng kiếm uy chi dưới. Đại ca, môn chủ, hướng về ngoại vi tháo chạy thù thiên sát, thù trăm chém, còn có một chúng độc đào viên cao thủ trợn to hai mắt. Nhìn thù vạn độc từng bước một từ không rớt xuống, vô cùng hoảng sợ, cổng trong chủ chúng ta bị vây ở cấm chế ở giữa. Không ra được, làm sao bây giờ à? Làm đại bộ phận độc đào viên đệ tử chạy trốn tới Lưu Biện bày cấm chế sát biên giới. Lúc này mới bi kịch phát hiện một tầng nhộn nhạo cổ quái năng lượng quang mang ngăn cách bọn họ. Cùng ngoại giới liên hệ, vô luận bọn họ sử xuất bao nhiêu lực lượng đi chém, cũng không thể thương tổn đến cái này cấm chế một phần. Lúc đầu chi nhân, liền có hôm nay chi quả. Độc đào viên nhất mạch, hôm nay là một cái không còn. Tiêu giao tử, cổ hủ các loại, chờ, đế quốc thần tử cất bước đi tới, ngật đứng ở tứ diện vương hào trên hư không. Chặn những độc chất này đào viên đệ tử hết thảy lối đi. Từng cái đều là sát khí uy thế đường hoàng, lạnh lùng ngưng mắt nhìn những độc chất này đào viên đệ tử. Đã cho bọn hắn phán định tử hình, Ngạo Thiên huynh, trước đây hai nhà chúng ta cũng coi như thế sao? Không cần làm tận tuyệt như vậy chứ? Thù thiên sát nhìn đằng lập tứ phương tiêu giao tử đám người. Trong lòng đè nặng một loại lửa giận, dùng giọng nói, lúc này ngươi cũng biết tên của ta. Nực cười a, Ngạo Thiên suy chi dĩ tị nói rằng, Ngạo Thiên huynh, hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm. Thủ Thiên Sát mang theo tỏ ra yếu kém. Hiểu lầm, ha ha, tốt một cái hiểu lầm. Nghe nói như thế, 10 người đều là lãnh chào nở nụ cười. Các ngươi đối với chúng ta hạ độc, đem chúng ta chế thành độc nhân thời điểm, tại sao không nói là hiểu lầm? Như nếu không phải hoàng thượng xuất thủ, chúng ta đều khó chạy trốn các ngươi độc thủ. Hôm nay, ngươi độc đào viên tất diệt. S mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đạt. Vô cùng cảm kích, đến tiếp sau tiểu thế giới vô lượng đã quyết định vài cái. Kính xin đợi, chương 1047, linh hồn cũng trốn không thoát 10 người đều là mặt mang cừu hận dữ tợn. Một năm sỉ nhục, một năm dằn vặt, nếu như độc đào viên là đường đường tránh tránh đánh bại bọn họ. Bọn họ cũng sẽ không tức giận như thế, nhưng là độc đào viên sử dụng là cái loại này thấp hèn dùng độc thủ đoạn. Hoàn toàn không có chính diện đối lập nhau, dựa vào đê tiện thắng cổ hủ đám người. Như vậy, bọn họ làm sao có thể phục? Các ngươi cho là thật phải làm như vậy chi quyết. Cùng lắm thì chúng ta lưỡng bại câu thương. Chứng kiến cổ hủ đám người thái độ, Thủ Thiên Sát yếu thế dáng vẻ cũng là biến đổi. Giận dữ hét, hừ hừ, Tiêu Giao Tử, cổ hủ đám người nhìn nhau, đều là lộ ra tàn nhẫn. Chiến, 10 người nộ quát một tiếng, 10 đạo khí thế phóng lên cao. Chiến ý bình thiên, trong tay binh khí lóe lên lợi mang, hướng phía độc đào viên nhân vọt tới, cùng bọn họ liều mạng. Thủ Thiên Sát nhìn tứ diện đã giam cầm màn sáng, biết đã là không chạy thoát, muốn sống cũng chỉ có thể liều mạng. Lúc này hét lớn một tiếng, độc đào viên mọi người hướng phía bắn nhanh mà đến 10 người nghênh liễu tượng khứ. Một hồi đại chiến kinh thiên tùy theo sản sinh, mạnh mẽ năng lượng ba động tùy ý mà hiện, Vũ Vương đối với Vũ Vương. Võ Tông đối với Võ Tông, thế nhưng hiện giai đoạn, ở Lưu Biện một kiếm chém giết thù vạn độc hậu, độc trong vườn đào Vũ Vương Cảnh đã giảm bớt một người. Tiêu Giao Tử các loại, chờ, Vũ Vương Cảnh đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, trên hư không, mạnh mẽ năng lượng tứ diện nhộn nhạo, huyết quang mấy ngày liền, thỉnh thoảng, hơn mấy trăm ngàn thi thể từ trên cao trụy lạc, lại có thật nhiều trên mặt đất độc đào viên bị năng lượng đánh thành bột mịn. Đại chiến duy trì liên tục không ngừng. Ở 10 cái nén giận đế quốc đại thần thủ hạ, sát khí bạo phát 100%, vô số địch nhân bị bọn họ cướp đoạt sinh cơ, bọn họ muốn đem bị đè nén bọn họ một năm khuất nhục, dùng máu tươi của địch nhân thả ra ngoài, giết, chỉ có giết mới có thể đem bọn họ khuất nhục tẫn thích. Thù Thiên Sát, trước đây chính là các ngươi huynh đệ đánh lén chúng ta. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, một kiếm chém thiên, Ngạo Thiên trực diện đối lập nhau Thù Thiên Sát. Trên người lửa giận tuôn ra, cương khí từ trong cơ thể trào vào trong tay địa giai thần binh. Bỗng, mang theo thuộc về hắn sát phạt lực, một kiếm chém vút đi, hạo hạo đáng đáng kiếm quang dường như vỡ đê hồng thủy một dạng. Trực chỉ Thù Thiên Sát thân thể, Ngạo Thiên không phải, đối mặt Ngạo Thiên nén giận một kích, Thù Thiên Sát cảm nhận được đến từ thân thể run rẩy. Nâng lên trong tay binh khí một đỡ, ca một tiếng. Binh khí bị Ngạo Thiên trong tay thần binh trực tiếp đụng phải nghiền nát. Mạnh mẽ kiếm mang, mang theo cút đằng sát khí trực tiếp đem Thù Thiên Sát thân thể thôn phệ. Trong nháy mắt, không vài đạo kiếm khí xuyên thấu Thù Thiên Sát thân thể. Người sau sinh cơ biến mất, hướng về mặt đất thảm ngã xuống. Độc đào viên đệ nhị đại võ vương cảnh cường giả. Vẫn, chết, cổ hủ, nam hoa, tả từ, mỗi người đối phó một người. Sát khí phơi bày. Phẫn nộ rít gào kích ra, trong nháy mắt, độc đào viên sau cùng ba cái vũ vương cảnh cũng rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại ba người dưới kiếm. Tử trạng lộ vẻ sâu thảm, vũ vương cảnh chiến lực toàn bộ mất đi, còn lại độc đào viên đệ tử càng là khó có thể có sức mạnh đối kháng. Đối mặt hung thần như Tu La Đế Quốc 10 người, chính là dường như con kiến hôi tiếc tượng, sinh cơ nhanh chóng miễn diệt, đợi đến thời gian một nén nhang đi qua. Cái này vừa làm thuộc vu độc đào viên thánh địa. Độc vết nứt trong phạm vi, khắp nơi trên đất đều là dữ tợn thi thể, mặt đất, hư không đã bị thuộc vu độc đào viên đệ tử tiên huyết nhuộm đỏ bừng. Vào giờ khắc này, cũng tuyên án lấy, từng tại phong vân thế giới cũng lộ vẻ có tiếng danh. Lấy độc xưng vương độc đào viên, triệt để hủy diệt, đây cũng là đế quốc thập đại thân tử cùng độc đào viên chính diện chống đỡ kết quả. Toàn thắng chi, từ nơi này là được chứng kiến một năm trước bọn họ bị độc đào viên bắt là biết bao uất ức. Không cam lòng, hồi bẩm hoàng thượng, độc đào viên liên can, toàn bộ tiêu diệt, 10 người dính một thân đỏ bừng tiên huyết, dường như tu la quỷ sát, cung kính bái nằm ở lưu biện trước người, từng cái trên mặt mang đại thù được báo, còn có xuất phát từ nội tâm đối với lưu biện cảm kích. Lúc này đây, như nếu không phải lưu biện phá giới mà đến, được luyện chế thành độc nhân chính bọn họ chỉ sợ không lâu sau nữa ý thức liền hoàn toàn đánh mất. Không sai, lưu biện uy nghiêm cười, nhìn trước mắt mười thần, đáy mắt mang theo một điểm thỏa mãn, trải qua độc đào viên một lần này thất bại, nói vậy bọn họ sau này cũng sẽ trưởng thành không ít. Bất quá nói đến, bọn họ hai năm qua cũng có thể xem như là trưởng thành cực đại. Ở phong vân thế giới hai năm, bốn người từ võ tông phá vỡ mà vào vũ vương cảnh. Năm người từ vũ hồn phá vỡ mà vào võ tông cảnh. Ở cái này phong vân thế giới tuy là tao ngộ rồi nguy cơ, thế nhưng cũng từ có cơ duyên phơi bày, vô liêm sỉ chúng ta toàn bộ đều chết, nuốt hồn phách của bọn họ ta muốn cho các ngươi trả giá thật lớn. Khi thời gian duy trì liên tục nhất khắc, độc đào viên đệ tử linh hồn cũng dồn dập từ thi thể ở giữa phiêu nổi lên. Linh hồn như hư huyễn, đều là cừu hận nhìn lưu biện, vô cùng dữ tợn, chấm nói qua, các ngươi lấn chấm chi thần tử, tội khác làm cho phép lấy rơi vào u minh, linh hồn chịu muôn đời giàn vặt. Không, bây giờ, các ngươi làm lời của chấm đang nói đùa sao? Lưu biện ánh mắt khẽ động, dường như thương thiên chi nhãn, đem tất cả độc đào viên đệ tử linh hồn thu vào trong mắt. Lưu biện ngươi mạnh mẽ thì như thế nào? Cũng mới vũ vương cảnh, hiện tại chúng ta có thể là linh hồn thể, ngươi không có vũ hoàng cảnh thực lực căn bản là không có cách thương tổn đến chúng ta. Hôm nay cừu hận, chờ ta tu luyện thành nghìn năm lệ quỷ, ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Thủ vạn độc mấy huynh đệ mang theo cừu hận dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm lưu biện. Phong vân thế giới chính là một cái cao võ thế giới, cùng trung vũ thế giới bất đồng, đạt được cao võ thế giới phía sau, người sau khi chết, tu vi võ giả cường đại linh hồn cũng không phải là bị thiên địa pháp tắc thôn phệ, mà là có thể tu luyện thành lệ quỷ, tu luyện thành nghìn năm lệ quỷ. Truyền thuyết thực lực hoàn toàn không thua với vũ hoàng cảnh cường giả, không, mà muốn thương tổn đến linh hồn thể, phải sở hữu đánh tan hư không cường đại, rất rõ ràng, thù này vạn độc các loại, chờ, hồn chính là cho rằng trở thành linh hồn thể vì cậy vào. Đoán được lưu biện không đả thương được bọn họ, tu luyện thành nghìn năm lệ quỷ, tốt, lưu biện đạm mạc thở khẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay sinh ra một cái tản ra âm trầm tia sáng bình sứ. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ dựa vào cái này cái bình nhỏ tử liền có thể đối phó ta? Ha ha ha, Lưu Biện, không nghĩ tới ngươi cũng kiềm lư kỹ cùng. Thù vạn độc không chút nào sợ nhìn Lưu Biện, giễu cợt nói, chỉ mong chờ một hồi ngươi còn có thể cười được. Lưu Biện lắc đầu, mở ra chữ hồn bình nắp bình, tín ngưỡng chi lực chen trúc gia trì ở tại miệng bình. Xôn xao, một cỗ nhằm vào linh hồn siêu cường sức cắn nuốt từ miệng bình sản sinh. Trong nháy mắt, đem phương viên tất cả độc đào viên đệ tử linh hồn bao phủ. Sao chuyện gì xảy ra? Cơ thể của ta không động được. Môn chủ, nhanh mau cứu ta, cơ thể của ta không bị khống chế. Vừa rồi càn rỡ đắc ý độc đào viên đệ tử thần tình mạnh mẽ biến. Hoảng sợ hô lớn, bọn họ đều phát hiện, lúc đầu có thể tự do hoạt động linh hồn thể bị một cổ vô hình lực lượng trấn nhiếp. Đồng thời một cỗ sức cắn nuốt đang ở tàm thực bọn họ. Cái chai lưu biển trên tay cái kia cái chai. Lúc này thù vạn độc cũng giống như vậy, linh hồn thể căn bản không thể động đậy, lúc đầu tự cho là cậy vào lòng tin trong nháy mắt không còn nữa. Chỉ còn lại có sợ hãi, đối với Lưu Biện sợ hãi, Lưu Biện buông tha ta, ta sai rồi, ta nguyện ý thần phục với ngươi. Chương 1048, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lưu Biện buông tha ta, ta sai rồi, ta nguyện ý thần phục với ngươi, không nên thương tổn linh hồn của ta. Thù vạn độc rốt cục sợ. Hoảng sợ cầu xin tha thứ, linh hồn không thể so thân thể chết, còn có linh hồn tồn tại, có thể linh hồn nát, vậy ủng có hay không trở mình đường sống, hồn phi phách tán, chư thiên vạn giới sẽ hoàn toàn mất đi ngươi một người này. Thôn nạp, đối với thù vạn độc cầu xin tha thứ, còn có vô số độc đào viên đệ tử hoảng sợ, Lưu Biện coi như không thấy, ở đi tới giới này phía trước, Lưu Biện liền hạ định nghĩa, ai dám tổn thương hắn thần tử. So với chu diệt bên ngoài thế lực, làm cho nếm thử cực khổ tư vị, đồng thời cũng là tuyên cáo thế nhân, dám can đảm cùng Đại Hán Đế Quốc đối nghịch hạ tràng. Nhất thời, chữ hồn bình tán phát ra sức cắn nuốt lần nữa mạnh thêm. A, không phải, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mặc dù như thế nào chống lại, cũng khó, 107, lấy tránh thoát đây hoàn toàn nhằm vào linh hồn sức cắn nuốt. Trong chớp mắt, màu đen thôn phệ quang mang quét cướp mà qua, phía trước trải rộng ở chung quanh một số thiên độc đào viên đệ tử linh hồn toàn bộ bị nuốt vào chữ. Hồn bình ở giữa, chữ hồn bình, u minh thế giới nội bộ. Cái này đây là nơi nào? Là một số thiên linh hồn phục hồi tinh thần lại, đã đưa thân vào một cái tản ra âm trầm khí độ. Đối với linh hồn thể phá lệ thưa thích thế giới, trời ạ, phương diện này đều là u minh linh khí, nếu như ở chỗ này tu luyện trăm năm, đủ để qua giới bên ngoài tu luyện nghìn năm, hoàn toàn có thể thành tựu nghìn năm lệ quỷ, lẽ nào Lưu Biện cũng không tính giết chúng ta, mà là chuẩn bị thu phục. Ha ha ha, Lưu Biện a Lưu Biện, lúc này đây ngược lại là cảm ơn ngươi, chờ ta tu thành nghìn năm lệ quỷ ngày, chính là ta báo thù lúc, thương cảm đến rồi chân chính thời khắc nguy cơ, thù vạn độc đám người còn đang là một loại mộng đẹp. Rầm rầm đột nhiên, u minh thế giới bên trong mặt đất chấn động, tựa như mấy triệu binh mã tề đầu tịnh tiến. Thanh âm gì? Thù vạn độc các loại. Chờ, độc đào viên đệ tử cả kinh, hướng về phát ra tiếng nhìn lại, còn không có thoảng qua thần tới. Bốn phương tám hướng đã bị vô số mặc hắc giáp, cầm trong tay linh hồn chi binh đại quân vây quanh. Từng cái đều là lãnh dung sát diện, linh hồn ngưng thật chí ít đều là 50 năm trở lên quỷ hồn. Thù vạn độc đối với linh hồn nghiên cứu dường như cực kỳ có một bộ. Khi thấy đế quốc quân hồn đại quân, nhất thời sợ hãi nói, này nhóm linh hồn, mỗi ngày mỗi đêm dằn vặt không ngừng, u minh thế giới tích trữ ở một ngày, dằn vặt không ngừng, Lưu Biện ý niệm hóa thành thương thiên chi nhãn, ở u minh thế giới hiển hóa, truyền xuống một đạo thiên địa nói như vậy, thần tôn hoàng bên trên ý chỉ, u minh thế giới bên trong, Doanh Chính, Dương Lâm, Mông Điềm các loại, chờ, đế quốc linh hồn chiến đem toàn bộ cung kính đáp lại nói. Sau đó, mấy triệu nói lãnh duệ ánh mắt rơi vào thù vạn độc các loại. Chờ, linh hồn thể mặt trên, tràn đầy dữ tợn, sát khí, ngươi các ngươi muốn làm gì? Nương theo độc đào viên linh hồn hoảng sợ, đại biểu cho bọn họ gần đi vào không bao giờ ngừng nghỉ dằn vặt ở giữa. Ánh mắt quay lại, các ngươi lần này gặp rủi ro một năm, đế hoàng giáo như thế nào? Lưu Biện trầm giọng hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, đế hoàng giáo hết thảy đều yên ổn, ở một năm trước. Chúng ta gặp rủi ro nhất khác, đã toàn bộ dùng qua huyết khế thạch phân phó, để cho bọn họ ngủ đông bất động, âm thầm phát triển, cổ hủ cung kính nói, đế hoàng dạy phát triển, chính là trước đây Lưu Biện để cho bọn họ tiến nhập phong vân thế giới trọng yếu nhất. Tự nhiên không thể sai sót, bây giờ đế hoàng dạy thực lực như thế nào? Lưu Biện gật đầu, hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, trải qua thời gian 2 năm phát triển, bọn thần đã tại âm thầm đã khống chế mấy cái quốc gia. Có dân số mấy ngàn vạn, toàn bộ phổ biến đối với hoàng thượng tín ngưỡng, mà trong giáo cao thủ ngoại trừ chúng ta 10 người bên ngoài. Còn có bái kiếm sơn trang, còn lại lung lạc mà đến tán tu, võ tông cảnh cũng là sở hữu hàng trăm, cổ hủ đem đế hoàng bên trong giáo tình huống đại khái bẩm báo nói. Thời gian 2 năm, không chỉ có đem tại giới này phát triển thực lực mạnh như vậy, tự thân tu vi cũng đột phá đến bây giờ cảnh giới. Không thể không nói lúc này đây rất đáng giá. Lưu Biện lãng nhưng cười nói, hoàng thượng quá khen, lúc này đây nếu không phải là ngài xuất thủ, chỉ sợ bọn thần liên toàn quân bị diệt. Cổ hủ vẫn như cũ là sám thẹn nói, mỗi khi nhớ tới một năm kỳ bị độc ngã, hắn liền lòng còn sợ hãi, không cần quá mức tự trách, dụng độc loại thủ đoạn này vốn là ti tiện, lúc này đây cũng không thể trách các ngươi. Lưu Biện phi thường thông cảm vài cái thần tử, cũng không trách tội, bọn thần tạ hoàng thượng không trách tri ân. Mười người cung kính nói, mà ở cách độc vết nứt 10.000 thước ra trên đỉnh một ngọn núi. Có hai cái thân ảnh nằm sấp trên mặt đất, ánh mắt ngưng mắt nhìn 10.000 thước bên ngoài, chính là Lưu Biện thân ảnh chỗ. Gió, xác định, cái này chính là cái kia đế hoàng giáo thủ lĩnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Thực lực của hắn không đơn giản, độc đào viên cũng có thể tính được là một cái nhất lưu thế lực. Tại hắn dốc hết sức dưới, cư nhiên trở thành tan biến. Thực lực của chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, thần tình ngưng túc, ở bên người hắn, thì là Nhiếp Phong, chính là Bộ Kinh Vân từ nhỏ đến lớn sư huynh tốt đệ. Biết tên của hai người, thân phận của bọn họ cũng là miêu tả sinh động, chính là thiên hạ hội bang chủ, hùng bá hai tên học trò, đồng dạng cũng là hùng bá chinh phạt thiên hạ tâm phúc ái tướng. Có thể nói, thiên hạ hội bây giờ sở hữu kinh sợ thiên hạ thế lực. Cái này Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân không thể bỏ qua công lao. bọn họ vì thiên hạ hội giết chết địch nhân. Không biết Kỳ Sồ điều tra lâu như vậy, rốt cuộc tìm được cái này đế hoàng dạy đầu. Nhiếp Phong biểu tình hiện lên lạnh lùng. Từ ban đầu thiên hạ hội nhân viên ở phong vân thế giới cùng đại hán chủ giới đường hầm không gian hao tổn bắt đầu, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân liền phụng hùng bá mệnh lệnh điều tra. Vẫn 2 năm vẫn truy tra. Từ lúc đó đại chiến đất khí tức, còn có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa bên trên, khóa được đế hoàng giáo cái này mới phát thế lực. Sau đó từng bước truy tra, tới nơi này độc đào viên, vừa rồi Lưu Biện xuất hiện, cường thế chém chết độc đào viên chi chủ thù vạn độc. Vậy chờ đại chiến dư ba bị tại phía xa 10.000 thước ra bọn họ rõ ràng cảm ứng nói. Đế hoàng giáo thủ lĩnh nhất định là vũ vương cảnh trên thực lực. E rằng so với ta yếu, thế nhưng dưới tay hắn có thể là có thêm ngũ tôn vũ vương cảnh. Như vậy lực lượng đã đủ để xưng là nhất lưu, cũng là tại ngày này dưới góc đông nam phát triển. Trong đó tất nhiên có cái gì không thể cho người biết bí mật, chúng ta có muốn hay không về trước đi. 59 bẩm báo sư tôn, giao cho sư tôn định đoạt. Bộ kinh vân trầm ngâm vừa nghĩ, hỏi, ân, ngươi nói đúng, cái này đế hoàng dạy xác thực không đơn giản. Không chỉ là trước đây ta thiên hạ hội phân bộ đội ngũ chết, liên quan tới thông hướng dị thế giới đường hầm không gian, toàn bộ đều cùng cái này đế hoàng giáo có liên quan. Nhiếp Phong gật đầu, đồng ý bộ kinh vân thuyết pháp. Tốt, không khỏi ngoài ý muốn, chúng ta cái này liền rời đi. Hai người đạt thành chung nhận thức, lại một lần nữa nhìn Lưu Biện chỗ phương hướng liếc mắt phía sau. Chậm rãi đứng lên, chuẩn bị phi thân rời đi, mà đang ở hai người có hành động, tạo thành vài phần không thể tra động tĩnh lúc. Tại phía xa 10.000 thước ra Lưu Biện, nhạy cảm cảm giác được cái gì, duệ nhãn khẽ động, mạnh mẽ về phía Nhiếp Phong. Bộ kinh vân cái phương hướng này xem ra, tới đều tới, hà tất đi vội vã. S mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích. Chương 1049, tiếp chấm nhất chiêu bất tử. Tới đều tới, hà tất đi vội vã. Lưu Biện bỗng nhiên lạnh lùng cười, thanh âm hóa thành cuồn cuộn âm ba, trong nháy mắt truyền đến 10.000 thước bên ngoài. Đạt được Lưu Biện hôm nay tu vi cảnh giới, phương viên mấy vạn mét gió thổi cỏ lay đều khó chạy trốn hắn chóc nã. Đang ở Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân có hành động trong nháy mắt, khí tức tiết lộ, bị Lưu Biện chuẩn xác bắt được. Lập tức, Lưu Biện thân hình đột nhiên di chuyển, cả người khí thế trùng tiêu, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về Nhiếp Phong, bộ kinh vân chỗ lướt tới. Có người ẩn núp, Tiêu Giao Tử, Cổ Hủ đám người nhìn nhau, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, lúc này cũng là vận chuyển cương khí, theo sát đi theo, không tốt, bị đế hoàng giáo thủ lĩnh phát hiện. Bộ kinh vân biến sắc, hốt hoảng hướng về Lưu Biện đột bắn mà đến thân ảnh nhìn lại. Lãnh dung như Nhiếp Phong, cũng là biểu tình cả kinh, thực lực của hắn lại cường đại như thế. Cách xa nhau 10.000 thước bên ngoài, hắn dĩ nhiên cũng có thể cảm ứng được. Nói nhanh cũng mau, ở Lưu Biện cấp tốc hổ vằn chiếu xuống. Chỉ là 2 cái hô hấp gian, 10.000 thước khoảng cách thoáng qua liền đến. Lưu Biện thân ảnh đã tránh chắn Nhiếp Phong, bộ kinh vân trước người. Một cỗ 17 không giống với giới này võ đạo khí tức cường giả, mà là thuộc về đế hoàng khí thế uy nghiêm xông lên trời không. Hướng về Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân nghiền đi, thật sự có người ẩn núp, thật can đảm. Tiêu Giao Tử, Cổ Hủ 10 người cũng là theo sát Lưu Biện sau đó đi tới, đem Nhiếp Phong 2 người đoàn đoàn bao vây trong đó. Gió, chúng ta làm sao bây giờ? Bộ kinh vân bí ẩn hướng Nhiếp Phong đưa tin nói, không cần lo lắng, thực lực của người này tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không, xem hắn muốn làm thế nào. Như nếu chúng ta muốn đi, bằng vào mấy người bọn hắn tuyệt đối ngăn không được chúng ta. Nhiếp Phong mang theo một loại cuồng ngạo tự tin, trả lời, thiên hạ hội nhân. Lưu Biện ánh mắt ở Nhiếp Phong trên người 2 người quét số lượng một vòng, buồn bã nói, xuyên thấu qua 2 người phục sức hóa trang, Lưu Biện đã biết rồi thân phận của 2 người này. Không sai, Nhiếp Phong lạnh lùng đáp lại nói, ở nơi này dình với chấm, cũng biết hậu quả. Lưu Biện 2 mắt động bắn ra lạnh lùng lệ mang, hậu quả ta không biết, nhưng nếu như ngươi muốn lưu ta lại nhóm, hừ hừ, ngươi còn làm không được. Nhiếp Phong nói, bộ kinh vân, Vũ Vương thất trọng thiên. Nhiếp Phong, Vũ Vương bát trọng thiên, là ai cho các ngươi mạnh như vậy tự tin? Hùng bá cái kia lão gia hỏa. Lưu Biện thoáng nhìn 2 người, thuật thăm dò bí ẩn mở ra, đem thực lực của 2 người mạnh yếu trong nháy mắt nắm chặt trong lòng. Tê, nghe được Lưu Biện lời nói, Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân đồng thời ngược lại hút một khẩu lãnh khí. hắn làm sao biết tu vi của ta mạnh yếu? Lẽ nào tu vi của hắn đã đạt đến sư tôn như vậy vũ hoàng cảnh cường giả? Vậy chờ phản pháp quy chân cảnh giới. Hơn nữa, hắn tại sao biết chúng ta? Biết nói tên của chúng ta? Hai người đồng thời nghĩ đến, lúc đầu lấy cùng cảnh giới đến xem Lưu Biện thái độ. Ở một cái chớp mắt này lặng yên cải biến, ngươi đến tột cùng là người nào? Nhiếp Phong lưỡng lự một trận, lạnh giọng hỏi, Đại Hán đế quốc chi chủ, Lưu Biện. Lưu Biện đạm mạc cười xem, vô tận đế uy trùng tiêu bày ra, Lưu Biện, Đại Hán đế quốc, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đồng thời nhắc tới tên này, ý đồ ở trong trí nhớ tìm ra tên này, gió, tại thế tục vương quốc ở giữa có thể có tên là Đại Hán đế quốc quốc gia. Bộ Kinh Vân truyền âm hỏi, theo ta được biết, cũng không có cái này cái quốc gia, người này chỉ sợ là ở gạt chúng ta, Nhiếp Phong nói, vậy bây giờ như thế nào cho phải? Thực lực của người này hoàn toàn không biết sâu cạn, hai người chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Xem hắn muốn làm thế nào a? Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương, liều mạng với hắn, trong lòng hai người có chút tâm thần bất định, đối với hai người bí ẩn truyền âm nói chuyện với nhau. Lưu Biện tự nhiên có thể nhìn ra được, chỉ bất quá chỉ là mặt mang đạm mạc, mắt lạnh mà đợi, cũng không có làm hồi sự. Ở Lưu Biện trong mắt, cái này phong vân thế giới hai cái số mệnh chi tử bất quá là đá đặt chân một dạng. Chưa nói tới cái gì chính xác mà đợi, dình với chấm, vốn dĩ nên chảm, xem ở hùng bá mặt mũi của. Chỉ cần các ngươi hai người có thể tiếp chấm chỉ một cái. Chấm là được tha các ngươi rời đi. Lưu Biện yếu ớt lên tiếng nói, đón ngươi chỉ một cái, ngươi liền thả chúng ta ly khai. Ngươi xác định không có hù gạt chúng ta. Trong lòng hai người vui vẻ, biểu tình trầm nhưng nói. Chấm một lời, dường như thiên định, chuẩn bị xong chưa có. Lưu Biện tay trái di chuyển chậm, đầu ngón tay chậm đánh, sức mạnh bàng bạc trào vào ngón trỏ ở giữa. Chuyên cua tôi, nét, tốt, ngươi động thủ đi, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân trước sau lên tiếng nói, bày ra tư thế chiến đấu, trong cơ thể cương khí điều động, tùy tiện tuôn ra mà ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Lưu Biện, thấy một màn này. Nguyên bản ở Nhiếp Phong phía sau hai người vây quanh Tiêu Giao Tử. Cổ Hủ mấy người cũng là lẫn nhau đánh một cái ánh mắt. Lùi cách đến rồi bên cạnh, Lưu Biện chỉ một cái lực sao mà hoảng sợ. Bọn họ đứng ở phía sau hai người chỉ sợ sẽ gặp lan đến. Đế Hoàng chỉ một cái, Lưu Biện khẽ quát một tiếng. Khí thế trên người siêu siêu rung động, dường như thiên địa gào thét thanh âm. Hư không rung động không ngừng, tuôn ra khí cơ ở Lưu Biện quanh thân, giữa thiên địa chen chúc hội tụ. Lúc đầu sáng sủa dị thường sắc trời, trong nháy mắt, trở nên cực kỳ kiềm nén, tràn đầy vô tận sơ sắc tiêu điều oai. Tại bực này lãnh túc dưới, bỗng gian, Lưu Biện bàn tay to di chuyển, Đế Hoàng chỉ một cái mang theo động phá hư không hoảng sợ uy thế. Hướng phía sừng sững ở trước mắt đỉnh núi Phong Vân xuyên thủng đánh tới. Chỉ một cái kích ra, dường như nộ long gào khóc, mạnh mẽ như Phong Vân thế giới cao võ giới giới hạn. Hư không đều ở đây chỉ một cái dưới, nghiền nát thành cảnh, mang theo liên thiên nghiền nát tư thế, loạn lưu mênh mông cuồn cuộn, một mạch nghiền hướng về phía Phong Vân hai người, giống như thiên địa chi uy thẩm phán hai cái không tuân theo số trời con kiến hôi. Lực lượng thật là mạnh, vượt qua vũ vương cảnh, tuyệt đối đạt tới vũ hoàng cảnh tầng thứ, mây, tuyệt đối không thể lưu thủ, bằng không chúng ta thực sự sẽ chết, toàn lực ra không 50 chiêu. Phong Vân hai người trừng mắt to nhìn nộ hào xuống hung lệ sát khí. Thần tình ở nhất khắc căng thẳng, đầy trời sát khí hầu như đem thân thể của bọn họ nghiền sát thành mảnh nhỏ. Bài Vân trưởng, Phong thần thối, Phong Vân hét giận dữ hét lớn, đối mặt Lưu Biện mênh mông cuồn cuộn thế tiến công, không dám có nương tay chút nào, trực tiếp thi triển mạnh nhất chiêu số, Bộ Kinh Vân hữu trưởng rào rạt, phấn chấn mà phát động, phía trên mọc lên khó tả hung lệ. Trên bầu trời mây trắng ở tại trường xuất hiện một viên, bắt đầu nhanh chóng tụ tập, bài vân trường, chính là bài vân tên, có thể ảnh hưởng khí trời thay đổi. Nhiếp Phong bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy dựng lên, đùi phải phơi bày một cái quỷ dị rút về, ở một cái chớp mắt này, vô cùng điên cuồng phong chi lực ở Nhiếp Phong toàn thân chu vi kinh hiện. Dường như hoảng sợ bão táp nộ hào, Đế Hoàng chỉ một cái chỉ mang duy trì liên tục xuyên thủng hư không. Trong nháy mắt, liền nghiền đến rồi Phong Vân trên đỉnh đầu của hai người không. Phá, cũng đang vào giờ khắc này, Phong Vân hai người vũ kỹ lực tiếp tục đến rồi. Cùng lúc, hai người đồng thời khẽ động, Bộ Kinh Vân khuôn mặt lạnh lùng, hữu trưởng mang theo nộ hào một dạng điên cuồng gào thét lực. đầy trời mây trắng đột biến thành vô cùng sát khí, hướng phía tạo thành hư không nghiền nát đế hoàng chỉ mang nghiền tới. Nhiếp Phong lãnh dung hiện ra, rút về đùi phải bỗng nhiên chợt một cái đạp di chuyển. Đầy trời cuồng phong lấy hắn làm trung tâm, tàn nhẫn gió xoáy theo hắn một cước di chuyển, xông phá thiên địa, phong vân bắt đầu, thiên địa biến sắc. Chương 1050, cương thế bại phong vân bắt đầu. Thiên địa biến sắc, nghĩ thế phong vân thế giới ở giữa, có một thôi toán thế giới tiến trình Nê Bồ Tát, trước đây liền cho hùng bá tính qua, Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân liền hóa long, phong vân hợp nhất, liền sở hữu mạnh mẽ bình ngày lực lượng, tựa như hùng bá sở hữu phong vân, mỗi khi phái nhiệm vụ, cũng không có làm cho phong vân xa nhau, bởi vì phong vân hợp lực mới vừa rồi là phong vân, lại có thể bày ra thuộc về phong vân lực lượng, bài vân trưởng, phong thần thối, chính là hùng bá sở ủng vũ kỹ tam tuyệt thứ hai, hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp phong vân chi thuộc tính, uy lực tăng lên mấy lần. Ở phong vân ra chiêu nhất khác, trong thiên địa lo sợ không yên biến sắc, ở cuồng phong gào thét khuấy động dưới, theo bộ kinh vân nhi động mây trắng ở trong nháy mắt, biến thành nộ hào mây đen, nhất thời, cả mảnh trời tế phơi bày hai cổ áp lực đến mức tận cùng sát khí. Một cỗ mang theo trùng tiêu kinh thiên đế hoàng uy nghiêm, một cổ khác thì là lưỡng đạo mạnh mẽ võ đạo ý kết hợp lại sinh ra lực lượng. Không thành công thì thành nhân, phong vân thầm nghĩ trong lòng. Thân hình hướng về kia đế hoàng chỉ một cái chỉ mang lướt vào. Lúc này đây, bọn họ đã dùng bình thân lực lượng mạnh nhất tới đối kháng lưu biển. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng ở trên hư không tấn 467 tốc độ tiếp theo. Tựa như hai cổ thiên địa hoảng sợ va chạm, không nghĩ tới hai người này thật không ngờ mạnh. Ngược lại là chúng ta xem nhẹ giới này người. Khí thế nói cho cùng, nhưng là chúng ta xem nhẹ hoàng thượng, không nghĩ tới mới qua ngắn ngủi 2 năm. Hoàng thượng tu vi liền tiến bộ đến rồi loại tình trạng này. Từ võ tông cảnh nhảy qua tấn thăng đến vũ vương cảnh. Mà bây giờ liền vũ vương cảnh bát trọng thiên trên cường giả ở hoàng thượng trong tay cũng không. Nói ở đây, cảm thụ hai cổ mạnh mẽ năng lượng ở bên trong trời đất hung lệ khí hơi thở. Cổ hủ, Tiêu Dao Tử 10 người bị ép ra đến rồi 10.000 thước bên ngoài. Sợ hãi đồng thời, càng đối với Lưu Biện thực lực cảm nhận được cực đại kinh hãi. Chính như Lưu Biện nói. Trong 2 năm qua, ở phong vân thế giới thực lực của bọn họ đều có cực đại vượt qua. Nhưng là cùng Lưu Biện vừa so sánh với, chênh lệch nhưng lại như là cùng sông nhỏ cùng đại hải giống nhau. Ở cổ hủ đám người đắm chìm nhất khắc, thiên địa hư không bên trên, lưỡng đạo hoảng sợ kinh thiên lực lượng ầm ầm bộ dạng đụng vào nhau. Chợt, phong vân biến sắc, thiên địa phong ba, vô cùng vô tận sát khí hướng về bốn bát phương khuếch tán ra. Phong vân lúc đầu nằm ở cái kia một tòa vài trăm thước cao ngọn núi. Ở cổ lực lượng này dưới bị trực tiếp đánh sập, đá rơi phi cút, phong vân lực cùng đế hoàng chỉ biêu hãn đa mang lực chạm vào nhau trong nháy mắt. Trong thiên địa, hư không tầng tầng nghiền nát, vô tận loạn lưu từ giữa hư không khuynh tiết mà ra. Cái kia cuồn cuộn mây đen rậm rạp, trưởng ảnh, lực chân, đem đế hoàng chỉ mang hết bao vây hết, mắt thấy, đế hoàng chỉ mang đã bị thôn phệ tiêu vong. Thế nhưng ở nơi này kinh tâm nhất khắc, mây đen ở giữa chợt bộc phát ra một đạo trùng tiêu kim quang. Tiện đà tỏa ra hàng vạn hàng nghìn, đem cái kia mật tê dại ô vân trùng đánh bại toái. Cước ảnh, trưởng thứng, trong nháy mắt bị chỉ mang nghiền nát, cái kia đầy trời ô hắc phong mây dường như mưa xối xả làm hình thành. Rất nhanh lui nhưng không thấy, một đạo chỉ mang vô căn cứ phơi bày, phân hóa thành lưỡng đạo, dường như thao nhưng gầm lên. Mang theo mênh mông cuồn cuộn hung lệ tư thế, hung hăng đụng vào phong vân thân thể, trong nháy mắt, hung lệ năng lượng đem phong vân thân thể vòng bảo hộ xuyên thấu nghiền nát, trực tiếp xuyên thủng tiến nhập thân thể hai người phần bụng. Lỗ máu trong nháy mắt hình thành, trong suốt tiên huyết cuồng phong mà ra, bạo ngược năng lượng ở trong cơ thể của bọn hắn bốn vọt loạn trì. Khó tả đau nhức từ thân thể của bọn họ lao ra. Phốp, lên tiếng trả lời. Hai thân thể của con người chợt bay ngược mà ra, máu tươi từ trong miệng ói không ngừng, từ mấy trăm thước trên bầu trời hung hăng đập vào mặt đất đá rắn bên trên. Một cỗ đến từ cả người đau nhức trong nháy mắt tịch quyển bọn họ cảm quan. Phong vân thế giới số mệnh chi tử, phong vân hợp nhất, đối mặt đại hán đế quốc chi chủ Lưu Biện, nhất chiêu dưới, hoàn bại chi, cái này cũng biểu thị, hay là số mệnh chi tử ở khóa giới vạn giới, chinh phạt vạn giới Lưu Biện trong mắt. Không coi là cái gì, sở hữu tiên đạo hệ thống, Lưu Biện mới thật sự là số mệnh chi tử, chư thiên vạn giới duy ngã độc tôn số mệnh chi tử. Các ngươi thua. Lưu Biện từ hư không chậm rãi hạ xuống, lạnh lùng trong mắt mang theo đế hoàng uy nghi, khái khái chúng ta thua, thế nhưng cũng đa tạ ngươi nương tay. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong từ dưới đất giãy giụa đứng lên, nhìn trước mắt Lưu Biện cũng không có oán hận, chỉ có một loại kính phục. Vừa rồi va chạm trong nháy mắt, Phong Vân có thể rõ ràng cảm nhận được đế hoàng chỉ một cái sát phạt lực. Đối mặt uy lực như vậy, bọn họ căn bản không có bất luận cái gì đối kháng cơ hội. Nếu như không phải ở một khắc cuối cùng, Lưu Biện hơi chút thu hồi một điểm lực lượng, hiện tại Phong Vân hai người thì không phải là trọng thương ngã xuống đất, mà là bị trực tiếp chỉ một cái ngã xuống giết. Trước khi chết, chúng ta có thể không thể biết ngươi thân phận thật sự. Thế tục Hoàng Triều không có khả năng sinh ra ngươi cường giả như vậy. Nhiếp Phong kính úy nhìn Lưu Biện, nói, Hán Đế, Lưu Biện đạm mạc thoáng nhìn, lạnh lùng nói, này Phong Vân thế giới chính là các loại võ đạo thế lực ngang dọc thế giới. Cái gọi là quốc gia ở võ nói tông môn thế lực trong mắt đều là yếu đuối bất kham. Dù cho có trăm vạn quân đội, ở võ tông cảnh, vũ vương cảnh cường giả trong mắt chính là dường như con kiến hôi một dạng. Hoàn toàn không đáng chú ý. Tự nhiên mà vậy, võ đạo thế lực hầu như đều khinh thường thế tục quốc gia. Hán Đế Lưu Biện, lẽ nào hắn thật là thế tục quốc gia hoàng đế? Nếu quả như thật là như thế này, đó chính là thật là đáng sợ. Thế tục dĩ nhiên cũng có thể sinh ra cường giả như vậy. Phong Vân trong lòng không khỏi nghĩ đến, đối với Lưu Biện kính nể càng sâu. Hán Đế ngươi ra tay đi, sư huynh đệ chúng ta hai người thua ở trong tay của ngươi. Chết cũng không tiếc. Phong Vân hai người chống một số gần như hỏng mất thân thể. Chăm miệng một lời, lộ vẻ nhưng đã liệu định Lưu Biện biết đối với bọn họ hạ sát thủ. Các ngươi đi thôi. Thế nhưng lệnh khiến Phong Vân kinh ngạc là, sau đó, Lưu Biện một câu để cho bọn họ bất minh sở dĩ. Vì sao? Chúng ta nhưng là dình ngươi. Nhiếp Phong trợn to hai mắt nói rằng, chấm nói, chỉ cần các ngươi có thể tiếp chấm nhất chiêu mà không chết, chấm liền tha các ngươi ly khai. Lưu Biện đạm mạc nói rằng, biểu tình không có chút nào sóng lớn. Nghe nói như thế, Phong Vân lòng của hai người bên trong giống như vỡ đê. Cuồn cuộn ầm vang, bọn họ có thể nhìn ra, hành động này rõ ràng là Lưu Biện cố ý buông tha bọn họ. Hán Đế ân không giết, sư huynh đệ chúng ta ghi khác, sau này nếu như sẽ cùng Hán Đế đối lập nhau, Phong Vân hai người nhất định hoàn lại Hán Đế ân không giết. Nhiếp Phong ôm quyền chắp tay, chính xác nói rằng, nói, hai người lẫn nhau đỡ, hướng về bên kia rời đi. Bây giờ Lưu Biện đã buông tha bọn họ, nếu như bọn họ còn không cảm thấy được, đó chính là bọn họ tự tìm. Nhớ kỹ cho Hùng Bá mang một câu nói, 20 năm sau, Đại Hán Đế Quốc quân lâm, giới này sẽ trưởng khống với Đại Hán Đế Quốc thủ, dám can đảm kẻ làm trái, chu diệt. Còn có, chấm nhắc nhở hai người các ngươi một câu, Hùng Bá cũng không phải là đơn giản như vậy, hắn đối với các ngươi tốt, tuyệt đối không phải thật tình. Còn có Bộ Kinh Vân, nhà ngươi huyết hải thâm cừu, nhưng cũng từ Hùng Bá trên người hạ thủ điều tra. Làm Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hai người từng bước đi tới 100 mét có hơn. Lưu Biện thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Ad các huynh đệ, mời ủng hộ nhiều hơn đạt, vô cùng cảm kích. Chương 1051, trở về chủ giới. Nghe tiếng, Phong Vân hai thân thể của con người run lên, biểu tình đồng thời trở nên phức tạp. Thế nhưng vẫn chưa nhiều lời, mà là chậm rãi cất bước đi về phía trước. Hiển nhiên, Lưu Biện câu nói thứ hai đã đi sâu vào trong lòng hai người. Đặc biệt Bộ Kinh Vân, nghe được Lưu Biện trong miệng huyết hải thâm cừu, trong lòng đã sinh ra vô cùng sóng lớn. Lấy Hán Đế cái này nhóm cường giả, chẳng đáng với lừa dối ta đây cái bại tướng dưới tay. Lẽ nào cha mẹ ta chết, huyết hải thâm cừu cùng sư phụ có quan hệ? Hán Đế Sở Ngôn sư phụ cũng không phải thật tâm đối với chúng ta. Nhiếp Phong đã ở miệt mài theo đuổi một câu nói này ý tứ. Lấy Phong Vân cùng Hùng Bá quan hệ, có thể nói là tín nhiệm có thừa. Nếu như vốn là một người xa lạ nói ra lời này, Phong Vân tất nhiên không tin, nhưng là từ Lưu Biện trong miệng nói ra, một cái chỉ một cái đưa bọn họ đánh bại cường giả trong miệng nói ra. Bọn họ liền không có lý do không tin, dù sao, làm Lưu Biện cường giả như vậy, căn bản khinh thường với nói xạo gạt người, võ đạo cường giả cũng là sở hữu thuộc về võ đạo cường giả tôn nghiêm. Ở Lưu Biện một lời mà dâng lên sóng lớn bên trong, hai người mang theo tâm tình nặng nề ly khai. Đợi đến hai người triệt để đi xa, biến mất ở Lưu Biện cùng với chúng thần chết trong tầm mắt. Hoàng thượng, hai người này chính là Vũ Vương cảnh cao cấp cường giả. Càng là giới này thiên hạ hội người, sau này tất nhiên sẽ trở thành đế quốc tiến quân giới này lớn nhất trở lực. Tại sao muốn buông tha hai người này? Cổ Hủ đi tới Lưu Biện trước người, mang theo nghi hoặc màu sắc hỏi. Lưu Biện liếc Cổ Hủ liếc mắt, cười thần bí, thiên hạ hội bên ngoài lộ vẻ mạnh mẽ, kỳ nội bộ cũng không hề tưởng tượng ổn định như vậy. Hai người này trở về, lời của trẫm sẽ ở trong lòng bọn hắn lên men, e rằng không lâu sau nữa, liền là của hắn phản bội lúc. Hoàng thượng thánh minh, Cổ Hủ nghĩ đến Lưu Biện cho tới nay nắm quyền trong tay mưu cơ trí. Tự nhiên biết Lưu Biện sẽ không đánh không nắm chắc được chiến. Lần này chấm khóa giới Hàng Lâm, nguyên nhân chủ yếu chính là cùng ngươi các loại, chờ, mất đi liên hệ, không thể không đến, bây giờ các ngươi đã cứu ra, chấm cũng là thời điểm trở về chủ giới. Lưu Biện uy nghiêm cười, làm phiền Hoàng thượng di chuyển điều khiển, bọn thần sợ hãi, Cổ Hủ, Tiêu Giao Tử các loại, chờ, thần đều là sám thẹn nói, thân vi thần tử. Lúc này đây chẳng những không có vì quân chủ phân ưu, ngược lại thì làm cho Lưu Biện ưu sầu, không thể không nói là bọn hắn thất trách. Hoàng thượng, Đại Tần thế giới lẽ nào đã bình định? Nói phía sau, Cổ Hủ nhạy cảm nghe được chủ giới, sau đó kích động hỏi. Không sai, Đại Tần đã định, đại quân đế quốc đã toàn bộ khải hoàn trở về chủ giới. Lưu Biện cười nói, cái kia Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính, Cổ Hủ kích động nhìn Lưu Biện, bị trẫm chàm sát mà chết. Linh hồn đã bị trẫm trưởng khống. Lưu Biện nói, Hoàng thượng thần uy, bọn thần kính phục. Nói đến nơi đây, Thiên Cổ Nhất Đế, Tần Thủy Hoàng đều bị Lưu Biện chàm sát với thủ hạ. Cổ Hủ các loại, chờ, thần trong lòng mím một cái, nơi nào còn không kính nể. Thông báo phía sau sự tình phía sau, Lưu Biện cũng không có ở phong vân thế giới quá mức dây dưa. Dù sao hiện tại đế quốc mới vừa từ Đại Tần thế giới chinh phạt trở về. Tư nguyên mở rộng bách phế đang cần hưng khởi, đế quốc tướng sĩ nhóm cũng gấp cần tu dưỡng, đem Đại Tần thế giới đoạt được tiêu hóa. Những năm gần đây, công phạt tiểu thế giới thôn phệ số mệnh tài nguyên hoàn hảo. Thế nhưng không cần thiết công phạt đại thế giới, đặc biệt vẫn là như phong vân một dạng cao võ thế giới. Đại Hán chủ giới, phòng bế quan bên trong, Lưu Biện ý niệm đi qua tín ngưỡng liên hệ, từ phong vân thế giới tín ngưỡng khu ở giữa vượt qua mà đến. Trở về bản thể, Điển Vi, Hứa Chữ, Lưu Biện trầm giọng kêu, thần ở, cung nghe Hoàng thượng thánh dụ. Hai tướng thanh âm trong nháy mắt truyền tới, hiển nhiên, bọn họ vẫn thủ đang bế quan bên ngoài, chẳng bao giờ ly khai, khoảng cách chấm trước đây phân phó bọn ngươi bế quan, đi qua mấy ngày, Lưu Biện hỏi, hồi bẩm Hoàng thượng, vừa vặn ngũ ngày, Điển Vi cung kính hồi bẩm nói, không nghĩ tới ở phong vân thế giới chỉ ngây người hai ngày. Chủ giới thế giới cư nhiên quá khứ 5 ngày, quả nhiên, cao võ thế giới tốc độ chảy cùng đế quốc có chỗ bất đồng. Bất quá, lần này trở về sau đó, còn có vài món việc cấp bách đại sự muốn làm. Tấn chức thế giới là thứ nhất, bây giờ Đại Hán chủ giới đã là trung vũ trung phẩm thế giới. Chỉ cần đem Đại Tần thế giới bổn nguyên thôn về, tuyệt đối sẽ phá vỡ thế giới tầng thứ. Tấn chức trung vũ cao phẩm, thậm chí có khả năng va chạm vào cao võ giai cấp. Còn có Ngao Uy thuế biến huyết mạch thành long, Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, trong mắt lóe ra tinh quang. Sau khi Lưu Biện từ phòng bế quan bên trong đi ra ngoài, tham kiến Hoàng thượng, Điển Vi, Hứa Chữ, còn có rất nhiều cấm quân toàn bộ quỳ rạp xuống đất. Hô lớn, hãy bình thân, Lưu Biện uy nghiêm cười, khoát tay đem mọi người nâng đỡ dậy. Hoàng thượng thánh giá muốn đến nơi nào? Thần làm cho nhân tương long liễn đánh tới. Hứa Chữ cung kính nói, không cần. Lưu Biện lắc đầu, ánh mắt sâu nhưng nghiêng nhìn thiên cung đông vừa ra, ở hơn 10 dặm bên ngoài vườn thú trong cung điện, Đại Hán đế quốc hai đại trấn quốc thần thú lười biếng nằm trên đất. Long vĩ vảnh lên, có mấy trăm tên thái giám nô bộc hầu hạ, vì chúng nó tắm, vì bọn họ quạt gió. Hảo bất khoái ý, Ngao Hoàng, đến bây giờ bản vương mới biết được ngươi qua thời gian là cỡ nào thoải mái. Ngao Uy lười biếng vừa nhấc long chảo, cho bên cạnh nằm Ngao Hoàng nói rằng, bây giờ biết thần phục Hoàng thượng xong chưa? Trước đây ngươi còn một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Ngao Hoàng suy chi dĩ tị diễu cợt nói, nghĩ ban đầu ở Đại Tần thế giới yêu thú Đại Sơn, Ngao Uy một bộ chết đều không phải thần phục dáng vẻ. Nhìn nữa bây giờ thư sướng dáng dấp, quả thực buồn cười, hắc hắc, đó không phải là trước đây không hiểu chuyện nha. Hiện tại ta hiểu được, Ngao Uy xấu hổ cười, ngươi à, lại chờ một đoạn thời gian cũng biết sẵn sàng góp sức hoàng thượng chân chính chỗ tốt rồi. Lần trước ngươi dẫn dắt 100 vạn yêu thú đem cái kia gọi gì khuyển nhung dị tộc toàn tộc bị diệt. Cái này nhưng là một cái công lớn, hoàng thượng nhất định sẽ giúp ngươi lột xác thành long. Ngao Hoàng Phi thường tự tin suy đoán nói, thực sự, hoàng thượng muốn giúp ta thành long. Nghe được một câu nói này, Ngao Uy kích động, chợt từ dưới đất dựng lên, sợ đến bên trên nô bộc thái giám vô cùng khẩn trương. Thần Long đại nhân bớt giận, mấy trăm thái giám quỳ gối Ngao Uy bên cạnh, run giọng khẩn cầu nói, mà một cái trong đó thái giám, càng làm cho người đặc biệt nhìn quen mắt, chính là ban đầu ở Đại Tần thế giới Thiến Lau mang về Lưu Bang. Hiện tại hắn đã thích ứng thái giám cái thân phận này, hướng về tốt hơn vị trí phấn đấu, bất quá làm đại nội tổng quản trọng điểm quan tâm đối tượng. Hiển nhiên hắn tấn chức chỉ là một mộng, không có việc gì, các ngươi đều tránh ra một bên. Ngao Uy hướng về phía bên người nô bộc nói, không rảnh phản ứng, đó là đương nhiên, hoàng thượng trước đây nói muốn giúp ngươi thành long, đương nhiên sẽ không dối trá, y bản long xem ra, ngươi thành long thời gian đã không xa. Ngao Hoàng đắc ý cười nói, đi theo Lưu Biện vài thập niên, hắn biết Lưu Biện tính cách là nhất ngôn cửu đình. Chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm được, tựa như hắn trước đây lột xác thành thần long giống nhau. Hay, nếu như ta lột xác thành thần long, ta cho dù là chết cũng phải báo hiệu hoàng thượng đại ân. Ngao Uy kích động nói, cũng đang lưỡng long kịch liệt thảo luận thời điểm, bọn họ vị trí bầu trời trên vòng trời, hư không run lên. Một cái mang theo vô tình uy thế trời xanh cự nhãn ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Chương 1052, lột xác thành thần long hư không run lên. Một cái mang theo vô tình uy thế trời xanh cự nhãn ra bọn hắn bây giờ đỉnh đầu. Loang loáng gian, cái này một mảnh cung điện hoàn vũ đều nằm ở một loại lạnh tịch kiềm nén ở giữa. Ngao Uy, tới chấm bên này một chuyến. Tùy theo, một cái này cự nhãn chợt mở, đại phóng vô tận thần quang, tham kiến hoàng thượng. Nghe thế uy thế vô biên thanh âm, chu vi mấy trăm tên thái giám đều là đồng thời quỳ rạp xuống đất. Hô lớn, nói vừa xong, trời xanh cự nhãn nhìn quét một vòng phía sau, liền trực tiếp rời đi. Cái kia trải rộng hư không kiềm nén tình hình cũng là trong nháy mắt biến mất. Ngao Uy, bản long nói rất đúng không đúng, người thật muốn lột xác thành thần long. Ngao Hoàng cười đắc ý nói, ta muốn lột xác thành thần long. Ngao Uy móng vuốt vừa nhấc, chỉ cùng với chính mình. Hoàng thượng nếu kêu ngươi qua, tự nhiên là giúp ngươi lột xác thành thần long, khẳng định không có những chuyện khác. Ngao Hoàng đắc ý nói, ồ, vậy ta phải nhanh, làm cho hoàng thượng đợi lâu sẽ không tốt. Ngao Uy chợt hoàn hồn, giao long khu một đằng, hướng về phía trên hư không vút qua, cấp tốc hướng về Lưu Biện chỗ uy thế bay đi. Chỉ chốc lát, ở đường thú vương dưới thực lực, khoảng cách mười mấy dặm bất quá là mấy thời gian 10 hơi thở, 17. Ngao Uy tham kiến hoàng thượng, Ngao Uy đi tới Lưu Biện phòng bế quan chỗ, trực tiếp ở rơi xuống, đầu lâu to lớn cung kính một thấp, biểu thị kính nể, ân. Lưu Biện uy nghiêm gật đầu một cái, nhìn Ngao Uy cái này thủy lam sắc lân giáp long khu, không chút nào kém hơn đã thành tựu thần long huyết mạch Ngao Hoàng. Cùng Ngao Hoàng so sánh với, cái này Ngao Uy năng đủ từ xa từng bước thuế biến thành giao long, liền có thể thấy bên ngoài nghị lực. Ngươi cũng biết chấm cho đòi ngươi tới đây mục đích. Lưu Biện cười cười hỏi, tiểu long không biết. Đối mặt Lưu Biện bực này siêu nhiên cường giả, Ngao Uy như đứng đống lửa, như ngồi đống than một dạng, phi thường kính nể. Lưu Biện mặt hiện lên nụ cười, cất bước đi về phía Ngao Uy, tiện đà uy thanh nói, chấm đáp ứng ban đầu quá ngươi, chỉ cần ngươi vì đế quốc lập được đầy đủ công huân, chấm liền giúp ngươi thành tựu thần long. Mà ngày nay chính là chấm hối đoái lời hứa thời khắc. Lưu Biện thanh âm dường như thiên địa thẩm phán lôi đình một dạng, ở Ngao Uy trong đầu nổ vang. Tu luyện bao nhiêu năm, Ngao Uy chính là vì hướng thần long cảnh giới tấn chức. Thần long cảnh mới vừa rồi là điểm cuối của hắn. Đa tạ hoàng thượng ân đức. Ngao Uy là một đầu yêu thú, cũng sẽ không lấy cái gì quá tốt ngôn ngữ tới cho thấy hắn đối với Lưu Biện cảm kích. Thế nhưng lớn chừng cái đấu long nhãn ở giữa hiện ra vô tận cực nóng. Còn có trung tâm, hệ thống, như thế nào mới có thể giúp trước mắt giao long lột xác thành thần long? Lưu Biện ý niệm trực tiếp câu thông hệ thống. Hỏi, keng, ký chủ có thể hối đoái ngũ trảo thần long long châu. Giao long thôn phệ luyện hóa, có 80% cơ hội thuế biến huyết mạch, tấn chức thành thần long. Hệ thống đạt được, Long Châu cần bao nhiêu tích phân? Lưu Biện Mộc quản nhất định hỏi. Keng, thành niên ngũ trảo thần long Long Châu cần 100 triệu tích phân ở trên. Vị thành niên thần long Long Châu nhìn kỹ thực lực mà định ra. Hệ thống nói, thành niên cần 100 triệu tích phân. Lưu Biện chân mày thoáng nhíu lại, chấm hiện tại có bao nhiêu tích phân? Keng, ký chủ hiện sở hữu tích phân 680 vạn. Chính là hệ thống chinh phạt đại tần thế giới phía sau. Hoàn thành các loại cải biến tiến trình nhiệm vụ đoạt được. Hệ thống nói, chấm cần tương ứng vũ vương cảnh thần long Long Châu. Hẳn là không cần đắt như vậy chứ? Lưu Biện hỏi, keng, vũ vương cảnh thần long Long Châu, thuộc về vị thành niên thần long phía dưới, cần tích phân 3 triệu. Ký chủ có thể hối đoái. Hệ thống hỏi, hối đoái, 3 triệu tích phân vẫn còn ở Lưu Biện trong giới hạn chịu đựng. Dùng 3 triệu tích phân đổi lấy một đầu thần long, đối với Lưu Biện mà nói nhưng là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Mà sở dĩ thành niên thần long, mà vị thành niên thần long biết nhanh như vậy, nguyên nhân có hai nguyên nhân, thực lực và huyết mạch. Căn cứ Lưu Biện biết, thành niên thần long thực lực cho dù là yếu nhất, đó cũng là vũ đế bên trên. Do đó có thể thấy được bực này thần long lực lượng. Keng, khấu trừ tích phân 3 triệu, thừa ra tích phân 380 vạn, hối đoái vương cảnh thần long Long Châu. Long Châu đã chứa đựng hệ thống không gian, ký chủ có thể tùy thời tinh chế. Gợi ý của hệ thống nói, tinh chế Long Châu, Lưu Biện không do dự. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lóng lánh đặc biệt sáng bóng Long Châu xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Không sai biệt lắm là một người đầu lâu cao thấp. Coi quang huy lóng lánh, là được rõ ràng nhìn ra ẩn chứa trong đó thao nhưng năng lượng. Long Châu, làm Long Châu xuất hiện nhất khắc, ngao huy hai mắt trừng lớn, trong đó đều là cực nóng, toàn bộ thân thể đều không tự chủ uốn éo, tựa như làm cho này khỏa Long Châu mà sôi trào. Ngao huy, còn đây là ủng có thần long huyết mạch chính thống Long Châu. Ngươi thôn phệ luyện hóa, có vô cùng đại khả năng lột xác thành thần long, như thất bại, ngươi liền sẽ bỏ qua lần này cơ duyên. Ngươi có thể chuẩn bị xong. Lưu Biện trầm giọng nói ở giữa mang theo một loại nhắc nhở. Hoàng thượng, Tiểu Long chuẩn bị xong. Lần này như thất bại, Tiểu Long cũng tuyệt đối sẽ không đối với Hoàng thượng có chút nào câu oán hận. Ngao huy chính sắc tinh thần, đã chuẩn bị ổn thỏa. Tốt, tiếp Long Châu. Lưu Biện trầm giọng vừa quát, bàn tay to dùng sức, trong tay Long Châu hướng về Ngao huy ném qua. Thuế biến huyết mạch, tấn chức thần Long. Ta nhất định phải thành công. Ngao huy cho mình cổ động nói. Giống. Ngao huy rít lên một tiếng. Âm ba rung trời. Mở ra cự chủy. Trực tiếp đem Long Châu dùng vào bụng. Một cỗ khí tức băng hàn trong nháy mắt xâm nhập Ngao huy toàn thân. Ở hệ thống quét hình dưới, tự nhiên đem Ngao huy tình huống tra rõ ràng. Nó chính là thủy thuộc tính thần Long. Tự nhiên được phối hợp thủy thuộc tính Long Châu. Bằng không Lưu Biện cho hắn một cái hỏa thuộc tính. Nó nếu không phải có thể thuận lợi tấn chức thần long, chỉ sợ còn sẽ trực tiếp tan vỡ mà chết. Dị thuộc tính khó có thể hòa hợp cùng một chỗ, trừ phi là Lưu Biện loại này 980 tu đế hoàng pháp tắc thôn phệ pháp tắc đế hoàng, như vậy tất cả thuộc tính đều có thể dung nạp. Bất quá bực này yêu nghiệt, chư thiên vạn giới cũng chỉ sợ chỉ có Lưu Biện một người, kế tiếp thành bại cũng chỉ có thể xem Ngao uy mình. Lưu Biện ánh mắt ngưng mắt nhìn Ngao huy thuế biến, biểu tình đạm mạc, nếu như Ngao huy lột xác thành công, Đại Hán đế quốc tướng biết nhiều hơn nữa bên trên một cái thần long, trở thành Đại Hán trấn quốc thần thú, nếu như thất bại, Ngao huy hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, tối đa chịu đến trọng thương ở Lưu Biện dưới thực lực, cũng có thể khôi phục, sau này sẽ đi trùng kích, bây giờ, tiên có chuyện gì có thể ảnh hưởng Lưu Biện đế hoàng chi tâm? Có thể. Chỉ có kiếp trước cái kia cái thế giới a, nơi đó có lấy Lưu Biện vài phần ràng buộc, còn cố ý kết, lúc này đây, e rằng chấm cần phải về đi xem một cái, chấm muốn biết, trước đây nàng đến tột cùng vì cái gì? Lưu Biện bản không gợn sóng đế hoàng đạm mạc ở giữa, bỏ ra vẻ tình cảm thần thái, còn có khó che giấu tức giận, hiển nhiên, ở kiếp trước thời điểm có một quấy nhiễu khúc mắc tồn tại. Cho tới bây giờ trọng sinh vì đế vương, hắn đều không thể tiêu tan. Ở Lưu Biện đắm chìm trong suy nghĩ, ngao uy khí tức trên người cuộn trào mãnh liệt, bàng bạc băng hàn lực hướng về tứ diện tùy ý, làm cho cả cung điện lâm vào băng hàn vắng lặng. Hiển nhiên, nó đã tiến nhập lột xác sát biên giới. Ết các huynh đệ, sách mới, Long Châu Đế Trinh Chư Thiên, đã trưng bày, có năng lực đi hỗ trợ đặt dưới, vô cùng cảm kích.